Chương 676, Hoàng thất nội tình, Kim Ngân nhị lão. Cha, bất kể nói thế nào, Tiêu Trần là bằng hữu của ta, ngươi chẳng lẽ muốn ta vào lúc này bỏ đá xuống giếng? Dương Hinh Nhi ngữ khí cứng rắn nói, ta biết ta không giúp được hắn, nhưng không được ngươi đi hại hắn. Dương Uy Viễn nhìn đến quật cường nữ nhi, trong lòng thở dài nói, được đi, chúng ta lui ra ngoài. Đa tạ cha. Dương Hinh Nhi biết rõ cái này hoặc giả không thay đổi được cái gì, nhưng là nàng trước mắt duy nhất có thể làm. Dương Uy Viễn cùng Dương Hinh Nhi cùng nhau lui ra khỏi chiến trường, lập tức đưa tới không ít người chú ý, càng dẫn phát không ít người bất mãn. Dương Uy Viễn, ngươi có ý gì? Nam quận vương Hứa Chấn Phi chất vấn nói. Không có ý gì, chỉ là có ta không có ta, kết quả sẽ không có sự khác biệt, ta liền không tham dự rồi. Dương Uy Viễn thần sắc bình tĩnh trả lời. Những người còn lại nghe vậy muốn chỉ trích, lại nghe Thương Nguyệt Hoàng đế lạnh lùng mở miệng nói, không cần phải để ý đến hắn. Dương bút. Vô số người trong lòng cười lạnh, đều cho rằng Dương Uy Viễn đầu óc có vấn đề. Sau trận chiến này, Dương Uy Viễn sợ rằng phải bị Hoàng thượng loại bỏ dị kỷ, nói không chừng quận vương phong hào đều phải bị lấy xuống. Cũng không sai biệt lắm đi. Lúc này, chợt thấy Tiêu Trần từ chỗ ngồi đứng lên, thần sắc như vạn năm giếng cổ, không nổi một tia gợn sóng. Nhưng vô tình hay cố ý bệ nghệ tư thái, lại thật giống như hoàn toàn không đem ở đây bất luận người nào coi ra gì. Chuẩn bị xong mà nói, liền bắt đầu rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây là các ngươi tự lựa chọn, mọi người đều là người trưởng thành, làm lựa chọn, thì phải có bỏ ra đại giới giác ngộ. Hưởng cho ngươi còn có thể chấn định như vậy. Ly Thủy Tông trưởng lão đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần nói, ngươi là thật không có sợ hãi, hay là cuồng vọng tự phụ. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm Ly Thủy Tông trưởng lão nói, Ly Thủy Tông, ta và các ngươi tông môn có thù sao? Thương Nguyệt Hoàng đế, yêu tộc, Nam Quận Vương, Vương Gia, Huyền Kiếm Tông. Những người này đều cùng hắn có thù, đều có lý do nhằm vào hắn, không khó hiểu. Nhưng Ly Thủy Tông, Tiêu Trần không nhớ rõ mình có đắc tội qua. Chỉ riêng ngươi cùng Ly Thủy Tông ta, xác thực không có cửu hoán, nhưng ngươi hành động, ở tại thiên đạo bất dung, Ly Thủy Tông thuận theo thiên đạo tru sát ngươi, hợp tình hợp lý. Ly Thủy Tông trưởng lão ra vẻ thông thạo nói, thuận theo thiên đạo, cái cớ này không tồi. Tiêu Trần giễu cợt, nói nhảm với hắn cái gì, trực tiếp làm thịt hắn, vì nhi tử của ta báo thù. Hứa Chấn Phi tay cầm một cái thanh long đại khảm đao, khí thế nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, hoàng cung sâu bên trong cấm cung bên trong, một đạo hoảng sợ khí tức như quần cuộn sóng lớn, nghiêng trời lệch đất mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ta xem các ngươi hôm nay ai dám làm cản. Lôi đỉnh chợt vang lên, Thương Đế Liêu Hồng mặc như thiên thần hạ xuống, rơi vào trong hội trường. Là Thương Đế. Khó trách Tiêu Trần không có sợ hãi, Thương Đế quả nhiên hiện thân, muốn ra sức bảo vệ Tiêu Trần. Không biết Tiêu Trần cùng Thương Đế cuối cùng là quan hệ như thế nào, đáng giá Thương Đế như thế che chở, sẽ không phải là con tư sinh đi. Chớ đoán mò, Thương Đế bị thương trên người, căn bản không thể gần nữ sắc, từ đâu tới con tư sinh. Vậy, là đồ đệ. Chắc không phải, Thương Đế chỉ có Liêu Phi Giao một cái truyền nhân. Hơn nữa Thương Đế đối với Liêu Phi Giao, kém xa đối với Tiêu Trần quan tâm. Thương Đế hiện thân, tựa hồ đang mọi người trong dự liệu. Dù sao sớm có nghe thấy, Tiêu Trần là bởi vì có Thương Đế chỗ dựa, lúc này mới một mực không có kiêng kỵ gì cả, hoành hành không cố kỵ. Thương Nguyệt Hoàng đế cùng chúng phiên vương, quận vương nhìn thấy Liêu Hồng Mặc, thần sắc cũng không ngoài ý liệu, tựa hồ đã sớm thương lượng qua vòng này đốt. Muốn giết Tiêu Trần, thì nhất định phải chính diện đối mặt Liêu Hồng Mặc. Liêu Hồng Mặc, người rốt cuộc đã tới. Loại cục diện này, là ngươi tự mình giải quyết, hay là muốn ta tự mình động thủ? Tiêu Trần nhìn đến Liêu Hồng Mặc, nhàn nhạt nói, ta nếu tự mình động thủ, ngươi nên biết hậu quả. Liêu Hồng Mặc nghe vậy, thân thể run nhẹ. Tiêu Trần động thủ, hắn như thế nào lại không biết hậu quả? Tối nay, không phải quyết định Tiêu Trần thời khắc sinh tử, mà là quyết định Liêu gia thời khắc sống còn. Tiên bối, kính xin cho Liêu gia một cái cơ hội, ta sẽ xử lý tốt mọi thứ, để cho ngài hài lòng. Liêu Hồng Mặc run như cầy sấy mà khẩn cầu. Ta kiên nhẫn có hạn, cho nên cho ngươi thời gian không nhiều. Tiêu Trần lãnh đạm nói, đa tạ tiền bối. Liêu Hồng Mặc nói cảm ơn, lập tức xoay người nhìn thẳng Thương Nguyệt Hoàng đế nói, Liêu Càn, ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh, đem lời nói ta trở thành gió bên hai. Liêu Càn, chính là Thương Nguyệt Hoàng đế danh tự. Liêu Hồng Mặc mặc dù không có tiết lộ hắn và Tiêu Trần quan hệ, nhưng tam lệnh ngũ thân để cho Liêu Càn đối với Tiêu Trần khách khí, tuyệt không thể đối với Tiêu Trần có thứ gì bất kính. Hắn cho là hắn đã nhấn mạnh được đủ biết, lại như thế nào cũng không nghĩ đến Liêu Càn dám bằng mặt không bằng lòng. Trong bóng tối đối với Tiêu Trần hạ thủ. Thái Thượng Hoàng, ngươi không nên tới đây. Liêu Càn ngữ khí trầm trọng nói, ngươi là ta kính trọng người, nếu mà không cần thiết, ta quả thực không muốn đối địch với ngươi. Sở dĩ tìm yêu tộc hợp tác, liền là không muốn đối đầu Thương Đế. Bởi vì Tiêu Trần giết Bắc Yêu Vương chi tử là sự thật, yêu tộc muốn báo thù, hợp tình hợp lý, Thương Đế cũng không thể nói cái gì. Chỉ là không nghĩ đến, Kim Bằng cư nhiên không giữ lời hứa, trực tiếp đem quan hệ vạch rõ, đem kế hoạch toàn bộ nói ra, dẫn đến hiện tại không thể không đối mặt Thương Đế. Liễu Càn, nếu mà trong mắt ngươi còn có ta, vậy liền thừa dịp hiện tại thu tay lại, có lẽ còn có một tia khoan nhượng. Liễu Hồng Mặc nghiêm nghị quát lên. Không thể nào. Liễu Càn kiên quyết lắc đầu nói, ta đã tới mức độ này, tuyệt không lâm trận lùi bước cách nói. Và lại, liền tính ta đáp ứng, ở đây nhiều người như vậy có thể đáp ứng không? Không sai, Thương Đế, chuyện này là ngươi không đúng. Huyền Kiếm Tông một tên luyện hư đỉnh phong trưởng lao nói, từng có thời gian, ngươi cũng là Lý Mô kính trọng nhất chi nhân. Nhưng ngày hôm nay, ngươi cư nhiên như thế vì tư lợi. Vì bao che một cái người không quan trọng, tổn hại hại chúng ta nhiều người như vậy lợi ích, thật là làm Lý Mô rất thất vọng. Thương Đế, hiện tại đã không đơn thuần là Hoàng thượng một ý nguyện cá nhân rồi, càng là mọi người chúng ta ý nguyện. Nam Quận Vương Hứa Chân Phi cũng nói, kính xin Thương Đế cứ vậy rời đi, chúng ta nhất định sẽ không làm khó ngại. Hảo hảo hảo, các ngươi từng cái, cánh đều lớn cứng rắn phải không? Liễu Hồng Mặc mặc dù là vô cùng đau đớn, nhưng biết rõ bây giờ không phải là chơi liều thời điểm. Hắn nhất thiết phải lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết phân tranh, cho Tiêu Trần một câu trả lời. Không thì, Tiêu Trần nếu như mất đi kiên nhẫn, hậu quả khó mà lường được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi phải thế nào làm khó ta. Liễu Hồng Mặc không muốn nói nhiều, tính toán dùng vũ lực trấn áp mọi người, lúc này gọi nói, Kim Ngân Nhị Lao ở chỗ nào. Tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa chợt hiện lưỡng đạo khủng bố khí áp, so với Liễu Hồng Mặc khí thế mạnh hơn gấp mấy lần, khoảnh khắc uy hiếp toàn trường, làm mọi người cơ hồ nghẹt thở. Tiếp theo, một lớp 10 gầy hai đạo nhân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô hạ xuống, xuất hiện ở Liễu Hồng Mặc trước mặt. Hai người này, chẳng lẽ là trong tin đồn hoàng thất thủ hộ giả, Kim Ngân Nhị Lão? Chơi ạ, thật là bọn họ, đây chính là hai đại hợp thể kỳ cường giả, hoàng thất cường đại nhất nội tình một trong. Hợp thể kỳ, đó là hoàn toàn khác biệt tầng thứ, hai người liên thủ, nhưng lại càn quét tất cả mọi người tại chỗ. Hiện trường người người lộ ra vẻ sợ hãi, trong bụng sợ hãi. Dường như xuất hiện ngoài ý muốn. Kim Bằng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Kim Ngân Nhị Lão, lại nhìn một chút Hoàng đế Liễu Càn, hỏi nói, cần ta phái người giúp ngươi sao? Không cần. Liễu Càn lắc lắc đầu, thần sắc như thường. Hừ, tìm ai giúp đỡ cũng không sửa đổi được kết quả. Liễu Hồng Mặc giận nói, Kim Ngân Nhị Lão, bắt lấy cái này phản nghịch nhiệt trướng. Nhưng mà, truyền đạt mệnh lệnh, Kim Ngân Nhị Lão chính là vẫn không núp ních, tựa hồ không nghe thấy một dạng. Kim Ngân Nhị Lão. Liễu Hồng Mặc thần sắc biến đổi, giống như là ý thức được cái gì. Thái Thượng Hoàng, ngươi hành động hôm nay, đúng là không nên a. Thương Nguyệt Hoàng đế Liêu Càn bỗng nhiên cho thấy đế vương uy nghiêm, lãnh sắc uống nói, Kim Ngân Nhị Lão, động thủ. Tiếng nói rơi xuống, tu vi cao tuyệt Kim Ngân Nhị Lão đồng thời mở mắt chuyển thân, một trưởng đánh út về phía bất ngờ Liêu Hồng Mặc. Chương 677, chấn nhiếp toàn trường. Liêu Hồng Mặc thực lực không còn nữa năm đó, bản thân thì không phải Kim Ngân Nhị Lão bất kỳ một cái nào đối thủ, lúc này lại là bất ngờ, căn bản vô năng chống lại, tại chỗ bị hạn chế ở. Kim Ngân Nhị Lão cũng không có tổn hại Liễu Hồng Mặc ý tứ, chỉ là mỗi người đánh ra một đạo cấm chế, phong tỏa Liễu Hồng Mặc hành động, để cho hắn không làm gì được. Vì sao, các ngươi? Liễu Hồng Mặc từ bỏ chống cự, không thể nào hiểu được mà nhìn Kim Ngân Nhị Lão. Kim Ngân Nhị Lão là hoàng thất thủ hộ giả, dựa theo bối phận lại nói kỳ thực không thể so với hắn thấp hơn, chỉ có điều không phải Liễu gia chính thống mà thôi. Năm đó hắn chinh chiến yêu tộc, Kim Ngân Nhị Lão cùng hắn vào sinh ra tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đủ ám tật hành hạ, Kim Ngân Nhị Lão hầu hạ khoảng, không rời không bỏ. Cho tới nay, hắn đều đem Kim Ngân Nhị Lão xem như người thân cận nhất, người đáng giá tín nhiệm nhất. Cũng chính là bởi vì có Kim Ngân Nhị Lão hai người tâm phúc, hắn tại hoàng thất địa vị không người nào có thể lay động, Thương Đế vẫn như cũ vị kia người người sợ hãi kính ngưỡng Thương Đế. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, một ngày kia Kim Ngân Nhị Lão sẽ phản bội hắn. Thái Thượng Hoàng, kỳ thực ngươi không nên ngoài ý muốn. Liễu Càn tiến đến một bước. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Liễu Hồng Mặc nói, không thể phủ nhận, đây ngôi vị là ngươi truyền cho ta, ngươi vĩnh viễn là trưởng bối ta. Nhưng, ngươi nếu truyền ngôi cho ta, như vậy ta chính là hoàng thất người nắm quyền. Kim Ngân Nhị Lão thân là hoàng thất thủ hộ giả, cho dù cùng ngươi tư giao sâu hơn, tại quyết sách trọng đại bên trên, cũng có thể chỉ nghe lệnh của ta. Thương Đế, quả thực xin lỗi. Kim Ngân Nhị Lão một bên chế trụ Liễu Hồng Mặc, một bên biểu thị áy náy, ngữ khí thâm sâu nói, đây là chúng ta thân là thủ hộ giả chức trách. Hơn nữa chuyện này cũng hẳn là ngươi không đúng. Hồ đồ a, các ngươi thật là quá bị hồ đồ rồi. Liễu Hồng Mặc lòng như lửa đốt nói, các ngươi biết rõ mình đang làm gì đấy. Các ngươi biết rõ hắn là người nào sao? Thương Đế, không cần nhiều lời, không cần biết hắn là ai, cùng ngươi là quan hệ như thế nào, hôm nay đều phải chết. Kim Ngân Nhị Lão không hề bị lay động, đối với Liêu Hồng Mặc cảnh cáo bỏ mặc. Liêu Hồng Mặc, thời gian gần đủ rồi. Tiêu Trần mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh đạm nói, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có thể thay đổi biến kết quả. Ta biết rồi, mặc cho tiền bối xử trí. Liêu Hồng Mặc thấp giọng thở dài, giống như có lẽ đã không làm ảo tưởng. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời. Lập tức, tay phải khẽ giơ lên, một đạo lực vô hình vung quét mà ra, từ Liễu Hồng Mặc hậu bối đi vào. Thoáng chốc, không thể danh trạng lực lượng, trong khoảnh khắc quét sạch Liễu Hồng Mặc trong cơ thể, đem trong cơ thể cấm chế từng cái phá, đồng thời lại từ ngực chấn động mà ra. Bành! Xuất thủ chế trụ Liễu Hồng Mặc Kim Ngân Nhị Lao, hẳn là nhất thời không chịu nổi đầy cương mãnh lực lượng bá đạo, bị đẩy lui 7-8 bước, thiếu một chút không có chấn định thân hình. Đây! Làm sao có thể? Kim Ngân Nhị Lao hoảng sợ biến sắc, không dám tin. Bốn bề mọi người thấy vậy, càng là kinh nghi mạc danh. Tuy nói Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, Kim Ngân Nhị Lao không có quá nhiều phòng bị, nhưng Kim Ngân Nhị Lao dù sao cũng là hai người hợp thể kỳ A, cư nhiên bị người như vậy theo tay vung lên, giải hết cấm chế không nói, còn đem hắn nhóm đánh văng ra. Liêu Hồng Mặc, tại đây ngươi sẽ không có việc gì rồi, lui ra. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng, giống như là đang ra lệnh. Hạt kiếp số A. Liêu Hồng Mặc không nói gì, chỉ là bi ai thở dài, lập tức tung người ly khai, thối lui đến rồi bên ngoài sân. Hiện trường bắt đầu có chút hỗn loạn, không ít người trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Đây, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hắn thật giống như đang ra lệnh thương đế. Mấu chốt là thương đế còn đáp ứng, đối với hắn nói gì nghe nấy. Chúng ta là không phải từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm cái gì. Thương đế một mực gọi Tiêu Trần tiền bối, đối với hắn giống như rất cung kính, vậy rốt cuộc ai là ai chỗ dựa? Tư duy theo quán tính, mọi người đang suy đoán Liêu Hồng Mặc cùng Tiêu Trần quan hệ thì đều nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng Tiêu Trần thấp hơn Liễu Hồng Mặc đồng lứa. Nhưng cho đến giờ phút này, mọi người mới mơ hồ ý thức được, sự tình không hề giống trong tưởng tượng đơn thuần như vậy. Người rốt cuộc là ai? Liễu Cản cũng phát hiện không đúng, lạnh giọng chất vấn Tiêu Trần. Đáp án này, cần ngươi dùng tánh mạng mình đến thăm dò. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Làm càn. Kim Ngân Nhị Lao nhất thời giận dữ, hợp thể kỳ khí thế bạo trùng mà ra, xông thẳng tới chân trời. Thần hóa nhất tâm, linh kiếm quyết. Ngân lão ngón tay nhập lại huy động, thi triển linh kiếm thuật pháp. Thoáng chốc hư không ngưng kiếm, động lòng ý động kiếm động, tâm ý nhất kiếm, kiếm uy vô thất. Có linh chi kiếm, mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng vô kiên bất tồi, có trảm thần diệt quỷ, nối liền trời đất chi năng. Huyền lôi huyền pháp. Kim lão thi triển trí thượng công pháp, cả người như đắm chìm trong sấm sét màu tím bên trong, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thiên uy tuyệt luân. Giết. Kim Ngân Nhị Lao hai đại hợp thể kỳ liên thủ, cùng nhau thẳng hướng Tiêu Trần. Cùng lúc trước không phòng bị chút nào bất đồng, lần này bọn họ vận dụng 10 phần công lực, đánh chính diện Tiêu Trần, cố gắng đem Tiêu Trần giết chết, cọ rửa sỉ nhục. Có đơn giản như vậy sao? Phát hiện hai người sát tâm, đối mặt hai người tất phải giết chiêu, Tiêu Trần lại chỉ là cười lạnh, đón gió đứng ngạo nghễ, nghiêm nghị không sợ. Đột nhiên, giơ tay lên vừa đỡ. Ầm. Ba người giao hội, giao giao trùng kích, khủng bố dư âm càn quét khắp nơi, thiên địa đống nhiên biến sắc. Ngân lão linh kiếm nhanh chóng, Kim lão lôi pháp uy mãnh. Nhưng làm sao người trước mắt như thâm nguyên không lường được, mặc cho bọn họ làm sao xử lực, cũng là khó đi nữa tiến tới một tấc. Chặn. Đỡ được. Nhìn đến trên sân rằng co ba người, bốn bề mọi người đầy dây hoảng sợ. Hai đại hợp thể kỳ thi triển tuyệt kỳ đánh chính diện Tiêu Trần, Tiêu Trần cư nhiên tiện tay vừa đỡ, hoàn toàn ngăn cản thế công, cũng không lui lại một bước. Đây quả thực lật đổ bất luận người nào tưởng tượng. Hắn là hợp thể kỳ cường giả, hơn nữa khẳng định không chỉ là hợp thể sơ kỳ, ít nhất hợp thể trung kỳ, thậm chí hợp thể hậu kỳ. Một tên phiên vương áp chế run rẩy ngữ khí nói. Hợp thể kỳ, kia đã là bình thường tu luyện giả cố gắng cả đời cũng không cách nào đặt chân cảnh giới, lực một người có thể đổ thành diệt quốc. Hắn lần này chỉ là thuận theo trào lưu, thuận theo thế cục, nhớ đục nước béo cò mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến bị cuốn vào một đợt hợp thể kỳ trong chinh chiến. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên dính vào. Mà ở đây giống như hắn ý nghĩ người, đếm không hết, có người thậm chí nảy sinh thoái ý. Muốn giết một tên hợp thể kỳ khó khăn cỡ nào, cho dù tất cả mọi người tại chỗ cùng lên, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Hắn lại cường đại như thế. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến cùng hai người hợp thể kỳ giằng co, không rơi xuống hạ phong Tiêu Trần, nội tâm chấn động không thôi. Kỳ thực ngay cả nàng cũng vẫn cho rằng Tiêu Trần là dựa vào thương đế, cho nên phấn khích mới như vậy đủ. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Trần không phải đối với thương đế tự tin, mà là đối với hắn thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. tại sao có thể có loại sự tình này? Bên ngoài sân, Liễu Phi Giao một dạng lộ ra vẻ khó tin. Nàng quay đầu hỏi Triệu Trọng Dương nói, liền ngươi cũng bất quá là luyện hư đỉnh phong mà thôi, kia hắn há chẳng phải là so sánh ngươi còn mạnh hơn. Vậy có thể chưa chắc. Triệu Trọng Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn duy trì phong độ, thập phân tự tin nói, ta cùng Ngô Phong, Tuyết Y Y Nhân ba người cũng chỉ là luyện hư đỉnh phong, nhưng ba người chúng ta đều chiến thắng qua hợp thể kỳ cường giả. Vượt cấp chiến đấu tại trong mắt người bình thường vô cùng khó khăn, cho ta nhóm mà nói, lại cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chương 678, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghe Triệu Trọng Dương có thể chiến thắng hợp thể kỳ cường giả, Liễu Phi Giao thoáng thở dài một hơi. Mà một khắc này, nàng cũng mới ý thức tới Triệu Trọng Dương cấp bậc này thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất kể nói thế nào, hắn chi thực lực vượt qua xa ta dự đoán. Liễu Phi Giao lại lần nữa nhìn về chiến trường, có lòng bất an nói, có lẽ ta không nên tại Thiên Hương lâu khiêu khích hắn. Hiếm thấy ngươi sẽ hối hận đã làm chuyện nào đó. Triệu Trọng Dương mười phần ngoài ý muốn, lại khép cười an ủi nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, tu vi của hắn chính là cao hơn nữa, hôm nay cũng không cách nào sống sót rời đi. Ngươi phải ra tay sao? Liêu Phi Giao hỏi. Không, ta chỉ là phát hiện hiện trường còn có một cái cao nhân, hắn mới thật sự là cường giả. Triệu Trọng Dương thần bí nói. Dường như toàn bộ người đối với ta chặn các ngươi công kích đều rất kinh ngạc. Tiêu Trần một tay ngăn trở Kim Ngân Nhị Lao tuyệt kỹ, thần sắc như thường nói. Thiếu muốn đắc ý, còn chưa kết thúc đây. Kim Ngân Nhị Lao cảm giác Tiêu Trần tại châm biếu đâm bọn họ, càng là tức do tâm sinh, thế công càng thêm mãnh liệt. Ngân Lao thúc giục linh hóa chi kiếm, xoay chuyển không chém xéo, đạo đạo mãnh liệt kiếm khí giống nhau muốn xé rách không gian, ở trên không giữa bên trên lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu vết, rất lâu mới có thể tiêu tán. Luyện hư kỳ nếu là bị kiếm khí chém trúng, tất nhiên tại chỗ bỏ mạng. Hợp thể kỳ nếu không cẩn thận, cũng tuyệt đối trọng thương. Nhưng Tiêu Trần đối mặt sắc bén kiếm thức, thân pháp nhanh như tuyệt ảnh, từ đầu đến cuối thành thạo có dư. Cái này không thể nghi ngờ để cho Ngân lão nổi nóng được dậm chân, máng, ngươi chỉ có trốn bản lãnh sao. Ta sợ ta vừa ra tay, liền sẽ ít đi rất nhiều thú vui. Tiêu Trần một bên né tránh kiếm khí, một bên khí định thần nhàn nói. Nói khoác, Kim lão gầm thét, huyền lôi huyền pháp thi triển, cường hóa bản thân lực lượng. Một quyền xuất ra, nước toát sơn hà. Càng sen lẫn ẩm ẩm tiếng sấm thanh âm, khí thế hoảng sợ. Bành! Tiêu Trần cùng với vừa đụng, dựa thế lui về phía sau đi. Nhưng mà đây vừa lui, lại khiến không ít đung đưa không ngừng người thấy được cơ hội cùng kẽ hở. Chư vị, việc đã đến nước này, không cho chúng ta hối hận. Hôm nay chỉ có đồng tâm hiệp lực đem chu diệt, mới có thể vô tư. Nam quận vương Hứa Chấn Phi vung cánh tay hô lên. Ly Thủy Tông, Huyền Kiếm Tông cùng rất nhiều quận vương nghe vậy, tất cả đều cảm thấy có đạo lý. Nếu mà lại không có đắc tội Tiêu Trần lúc trước, bọn họ còn có cơ hội đổi ý. Nhưng bây giờ vẫn đã đắc tội, vậy sẽ phải bất kể bất cứ giá nào giết chết Tiêu Trần. Không thì chờ Tiêu Trần thoát vây, bọn họ đem không có một ngày yên tĩnh, ai đều không thể chịu đựng tại mọi thời khắc bị một tên hợp thể kỳ cường giả nghĩ đến hành hạ. Tiêu Trần cùng Kim Ngân Nhị Lao giao thủ, tuy rằng có thể nhất thời chống lại, nhưng đánh lâu bên dưới căn bản không chiếm tiện nghi, bọn họ cơ hội rất lớn. Thấy mọi người đều có ý động, đều ở đây xem chừng. Hứa Chấn Phi trong lòng biết nhất định phải có một cái người ngẩng đầu lên, liền việc nhân đức không nhường ai nói, toàn bộ người phối hợp Kim Ngân Nhị Lão, hợp lực đem chu diệt. Lời nói vừa ra, Hứa Chấn Phi cơ múa trong tay Thanh Long Đại Khảm Đao, lực bản sơn hà khí cái thế, luyện hư hậu kỳ tu vi hắn, lực lượng vượt qua 100 vạn cân. Đi chết đi, Thanh Long Thập Bát Trảm. Tung người xoay tròn, Thanh Long Đại Khảm Đao thật giống như liên tục huy vũ thập bát đao, đao đao muốn lấy Tiêu Trần tính mạng. Nhưng mà ngay tại Hứa Chấn Phi đao thế suýt chạm đến Tiêu Trần thì, lại nghe Tiêu Trần cười lạnh, cũng biết ngươi không kiên nhẫn. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần xuất thủ nhanh như lôi đỉnh, trước một bước tay không kiềm chế Hứa Chấn Phi lưới đao. Ẩm. Vượt qua 100 vạn cân lực lượng, lại trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khác kiềm chế, Hứa Chấn Phi Thanh Long đao cho dù vì linh khí, cũng không chịu nổi loại này uy áp, tại chỗ nổ tung. Cái gì? Ngươi? Hứa Chấn Phi tâm thần rung mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Cho dù hợp thể kỳ, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy thô bạo mà đánh toái hắn vũ khí. Chú ý, hiện tại vừa mới bắt đầu. Kinh văn Tiêu Trần lạnh lùng một lời, trên thân cho thấy hoàn toàn khác biệt khí thế, càng thần bí, cường đại hơn, như vực thẳm vô tận, không thể đo lường. Ngạo Nghễ vung tay lên, mang theo sóng gió kinh hoàng chi huy, trước đây chưa từng thấy chi khí áp quét về phía Hứa Chấn Phi. Ẩm. Hứa Chấn Phi chưa kịp phản ứng, không thể tiếp nhận, hẳn là tại chỗ bạo thể mà chết. Làm sao có thể? Thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Đốt. Mọi người tại đây trong nháy mắt biến sắc. Vừa mới Tiêu Trần rõ ràng bị Kim Ngân Nhị Lao đẩy lui, hẳn nằm ở không đương kỳ, không kịp hồi khí mới đúng, tại sao Hứa Chấn Phi tập kích, ngược lại bị trong nháy mắt miểu sát? Lẽ nào, hắn vẫn tại ẩn giấu thực lực? Hôn trướng! Kim Ngân Nhị Lão giận không kèm được. Tiêu Trần tại bọn họ liên thủ thế công hạ, còn thuận tay giết một người, đây không thể nghi ngờ là hướng bọn hắn cực lớn khiêu khích. Linh kiếm trảm! Ngân Lão điều khiển linh hóa chi kiếm, càng là uy thế mạnh mẽ nói, mà uy mãnh bên trong lại không mất linh đúng dịp nhiều thay đổi. Hiu hiu hiu! Đạo đạo phá không kiếm khí, đánh thẳng Tiêu Trần chỗ yếu. Ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này sao? Tiêu Trần tay không vung chặn. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bị từng cái đập nát, như nhiều đốm lửa rải rác, cuối cùng tiêu tán vô tung. Cái gì? Ngân Lão khiếp sợ. Hắn linh hóa chi kiếm không phải là kiếm pháp, mà là một loại thuật pháp, chỉ là lấy kiếm hình thái vận dụng mà thôi. Linh hóa chi kiếm tuy rằng lực tàn phá nhìn qua không mạnh, nhưng lực xuyên thấu 10 phần khủng bố, từng nhất kiếm chặt đứt phòng ngự linh khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cõi đời này lại có thể có người dám tay không đi đón hắn linh hóa chi kiếm, càng thậm chí hơn đem linh hóa chi kiếm trực tiếp đập nát, đơn giản như vậy thô bạo. Kiếm ngươi, quá độn rồi, làm sao có thể đả thương người, thử xem ta thanh này. Xâm Nhiên lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần thân hình nhất chuyển, phất tay lại xuất hiện thiên kiếm cấm chiêu. Hoàng đạo chi kiếm. Duyệt. Hào quang lóng ánh bao phủ bầu trời đêm, giống như trời một trong bút, rạch ra vô tận hắc ám, đánh thẳng mục tiêu. Ngân Lão cho dù trên người mặc hộ giáp, cũng khó có thể ngăn cản Hoàng đạo chi huy, Hoàng đạo chi kiếm xuyên người mà qua, đem đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Nhị đệ. Kim Lão đồng tử co rụt lại, nội tâm vừa giận vừa sợ. Thiếu niên này thực lực làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Các ngươi quyết tâm muốn giết ta, chỉ có như thế sao? Tiêu Trần đứng ngạo nghễ trong sân, đảo mắt mọi người tại đây, trong giọng nói khinh miệt không thêm bất luận cái gì che giấu. Nhưng mà, không người dám lên tiếng, không người dám phản bác. Tiêu Trần đột nhiên miểu sát Nam quận vương Hứa Chấn Phi, nhất kiếm đánh bay hợp thể kỳ hoàng thất thủ hộ giả Ngân Lão, thực lực chi cao thâm khó dò, khiến người xuất phát từ nội tâm run sợ. Không được, ta không thể lội vũng nước đục này. Ly Thủy Tông trưởng lão thấy tình thế không ổn, cũng không để ý Lâm Đào, Quách Dịch Thiên cùng Lục Hân Nguyệt ba người, bay cao muốn rời khỏi. Ly Thủy Tông cùng Tiêu Trần kỳ thực căn bản không có thủ hoán, mới vừa nói thuận theo thiên đạo, kỳ thực chỉ là muốn lôi kéo hoàng thất, lấy được Liễu Cản hảo cảm. Bởi vì hắn vốn cho là, Tiêu Trần là chắc chắn phải chết, loại này dạy hoa trên gấm sự tình, không làm bạch không làm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần thực lực vượt qua xa dự đoán, đây một tràng hôn chiến ai thắng ai thua còn rất khó nói. Cho dù cuối cùng tập hợp chúng nhân chi lực, dốc hết lá bài tẩy đánh chết Tiêu Trần, tất nhiên cũng muốn trả giá nặng nề. Hiện tại mới muốn đi, quá muộn đi. Tiêu Trần đã sớm phát giác Ly Thủy Tông trưởng lao hướng đi, hắn lại làm sao có thể buông trôi hắn ly khai. Bên trên trận người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Xâm Nhiên lời nói như tử thần tuyên ngôn, báo trước sắp triển khai, chính là một đợt không chết không thôi đổ sát. Trận pháp hoa văn lục dương trận. Bất ngờ thấy Tiêu Trần hai tay kết ấn, hoàng cực hóa tiên quyết chuyển hóa hắc ám chi lực, từng đạo màu đen hoa văn xuất hiện, trên mặt đất trải rộng ra, tại trong hư không lan ra, tạo thành tuyệt đối khống trận. Ly Thủy Tông trưởng lão vừa bay cao bay đến một nửa, liền trực tiếp đụng phải hoa văn lục dương trận bên trên. Bành! Lực đạo phản chấn. Ly Thủy Tông trưởng lão khó có thể đột phá, bị buộc trở về mặt đất. Chương 679, bốn tuyệt phục tiên trận cùng thái cổ phù văn. Lúc trước tại Liễu Càn dưới chỉ thị, cũng có hoàng thất cao thủ liên hợp bố trí một đạo kết giới. Nhưng kết giới kia đẳng cấp không cao, chỉ có thể phong tỏa hiện trường, xem như một cái giới hạn, mọi người vẫn có thể ra ra vào vào. Mà bây giờ Tiêu Trần Hoa văn lục dương trận, bằng trực tiếp bao phủ tầng kia kết giới, chân chính vây toàn bộ hiện trường. Chỉ có thể vào, không thể ra. Dĩ nhiên tay không kết trận, trong nháy mắt bố trí cường đại như thế trận pháp, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ly Thủy Tông trưởng lão hoàn toàn bị Tiêu Trần thủ đoạn kinh hãi. Một loại trận pháp kết giới, hoặc là cần nhiều người liên thủ bố trí, hơn nữa cần phải hao phí thời gian nhất định, hoặc là sử dụng trận kỳ hoặc là trận bản chờ pháp bảo mới có thể bố trí. Mà Tiêu Trần lại chính là đơn giản kết một thủ ấn, trong nháy mắt sáng tạo ra bao phủ toàn bộ hội trường to trận pháp lớn. Pháp trận mạnh mẽ độ, thậm chí hợp thể kỳ đều không cách nào đột phá. Ly Thủy Tông, ta nói rồi ta và các ngươi không có co ân oán, nhưng ngươi không phải muốn mạnh mẽ nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tiêu Trần sát ý xảy ra, cái thứ nhất liền lấy Ly Thủy Tông khai đao. Kiếm pháp long ngâm thác. Tuyệt thế chi kiếm, hạ bút thành văn, vây tay nhất trảm. Thoáng chốc, khắp trời chợt hiện trời long phi vũ, rồng ngâm thanh âm, chấn động thương khung. Không. Ly Thủy Tông trưởng lão nhìn đến tự mình hướng về chạy như bay tới khổng lồ thiên long, chỉ cảm thấy bản thân bực nào nhỏ bé. Trong tuyệt vọng không dấy lên được bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Ầm. Thiên Long phát sát hạ, luyện hư đỉnh phong Ly Thủy Tông trưởng lão tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lập tức, thiên long bạo tán, hóa thành khắp trời kiếm khí màu vàng, tàn phá tung bay. Phốc phốc. Lâm Đảo cùng Quách Dịch Thiên và còn lại Ly Thủy Tông đệ tử, kiếm khí màu vàng cắn giết, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, cũng không có bất kỳ đường phản kháng. Duy chỉ có Lục Hân Nguyệt, ánh mắt đờ đẫn mà đứng ở kiếm khí trong gió lốc, lại không có bị vết thương chí mệnh. Đồng nhiên, bành, một đạo kiếm khí màu vàng kéo tới, đánh vào không phòng bị chút nào Lục Hân Nguyệt trên thân, lực đạo to lớn đem mang bay ra ngoài. Đây là Lục Hân Nguyệt đồng tử co rụt lại. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cùng bị chấn đau, kiếm khí màu vàng thật giống như tại trong cơ thể nàng loạn thoan, nhưng lại không bị thương nàng tính mạng, chỉ là đem nàng mang bay ra ngoài cực xa. Cuối cùng, hẳn là bay khỏi Hoa Văn Lục Dương trận, đập xuống tại trận pháp ra. Phúc! Lục Hân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị không nhẹ nội thương. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn về thiếu niên giữa sân thân ảnh, trong nháy mắt đã là bật khóc, chính là cảm kích, vừa ấy nấy. Liên luyện hư kỳ trưởng lão tại Tiêu Trần một chiêu này hạ diệt vong, nàng chỉ là kim đăng kỳ, nếu mà không phải Tiêu Trần cố ý, làm sao lại không chết. Hiển nhiên Tiêu Trần duy chỉ có đối với nàng lưu thủ, còn đem nàng đưa ra trận pháp ra. Tiêu Trần ân đoán rõ ràng, tuy nói Lục Hân Nguyệt ban nãy cũng đem hắn để cho ra, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ. Lục Hân Nguyệt tại Ly Thủy Tông địa vị không cao, chỉ là một tên đệ tử bình thường, tại tông môn dưới áp lực căn bản là không có cách lựa chọn. Huống chi, nàng nói cùng không nói kỳ thực không quan trọng, đây là một đợt đã sớm thương lượng xong âm mưu. Lúc trước vừa tới Phượng Vũ Đại Lục thì, hắn hướng về Lục Hân Nguyệt hỏi thăm Phượng Vũ Đại Lục tình huống, Lục Hân Nguyệt ít nhất đối với hắn biết gì nói nấy, xem như giúp hắn một chuyện nhỏ. Cho nên, Tiêu Trần đem Lục Hân Nguyệt đưa ra ngoài. Lại chết một vị luyện hư kỳ cường giả đỉnh phong, một chiêu miểu sát, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ly Thủy Tông người bị giết hết, không thể nghi ngờ một lần nữa đám đông nội tâm sợ hãi đẩy về phía cực điểm. Luyện hư kỳ đỉnh phong, đã là hợp dưới hạ thể người mạnh nhất, cũng vốn nên là đối phó Tiêu Trần chủ lực, nhưng mà lại bị Tiêu Trần tiện tay miểu sát, không có bất kỳ chống cự chỗ trống. Công tử, tình huống không ổn. Yêu tộc một tên hắc bảo nhân ghé vào Kim Bằng bên tai nói, thực lực của người này ta không nhìn thấu, sợ rằng đạt tới hợp thể đỉnh phong, chúng ta tính gộp lại cũng không phải là đối thủ. Thật khủng bố như vậy. Kim Bằng lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Hợp thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhân gian cực hạn cảnh giới đại thừa. Tên nhân tộc thiếu niên này rõ ràng nhìn qua niên kỷ không phải rất đại, tại sao cường đại như thế? Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Hắc bảo nhân ngữ khí ngưng trọng nói, yêu tộc bên trong, yêu vương phía dưới, chỉ có đế thiên điện hạ mới có thể chống lại. Kim Bằng nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục hạ quyết tâm nói, phá vỡ trận pháp, rút lui. Nguyên bản Tiêu Trần giết Bắc yêu vương chi tử, hắn hôm nay là nhất định phải bắt Tiêu Trần trở về, hoặc là tại chỗ đem Tiêu Trần đánh chết. Nhưng Tiêu Trần chi thực lực, vượt qua xa dự đoán, tội gì cùng hắn liều mạng. Vâng. Hắc bảo nhân đáp một tiếng, đồng thời đối với phía sau ba tên hắc bảo nhân làm cái nháy mắt. Bốn người hiểu ý, mỗi người lấy ra một đạo trận kỳ. Yêu lực dưới sự thúc giục, trận kỳ tản mát ra lập lòe quan mang, xông thẳng tới chân trời. Giáp giáp. Hoa Văn Lục Dương trận bị trúng kích, hẳn là xuất hiện vết nứt. Trận pháp mở ra. Không chỉ người yêu tộc kinh hỉ, ngay cả vương gia, Huyền Kiếm Tông cùng chúng phiên vương quận vương cũng là lộ ra nét mừng rỡ, có một loại đường sống trong chỗ chết cảm giác. Tiếp tục khốn ở trong trận pháp mặt, sợ rằng tất cả mọi người đều muốn trở thành cá nằm trên thớt, bị Tiêu Trần một người giết sạch sành sinh. Trước mắt mất mặt là nhỏ, bảo mệnh mới trọng yếu nhất. Là trong tin đồn yêu tộc bí mật bất truyền, tứ tuyệt phục tiên trận. Tiêu Trần nhìn đến bốn tên hắc bảo nhân trong tay bốn viên trận kỳ, thần sắc đăm chiêu. Tứ tuyệt phục tiên trận cũng là trận pháp, nhưng tác dụng là phá hết thế gian mọi thứ trận pháp, kết giới hoặc là phong ấn, châm trích rất mạnh. Cho dù là bên trên cổ trận pháp, tại tứ tuyệt phục tiên trận trước mặt cũng như một tầng cửa sổ, đâm một cái liền phá. Đương nhiên, loại trận pháp này không phải người người đều có thể khống chế, ít nhất cũng phải là tinh thông thế gian trận pháp nguyên lý trận pháp tông sư. Hơn nữa trận pháp này nhất thiết phải 4 người hợp luyện, hao phí 5 tháng rất dài mới có thể tu luyện thành công. Tiêu Trần tuy rằng cùng yêu tộc đã từng quen biết, nhưng đối với yêu tộc quan trọng bí mật cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, không biết yêu tộc là có hay không có người hoàn toàn nắm giữ tứ tuyệt phục tiên trận. Nhưng hắn dám khẳng định, trước mặt đây 4 tên hắc bảo nhân tuyệt đối không thể nắm giữ. Để cho ta kiểm nghiệm một hồi thật giả. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hai tay lần nữa thần tốc kết ấn, đánh ra mấy đạo kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này phảng phất có thần kỳ sinh mệnh lực, tại trong hư không hoạt bát, sau đó dung nhập vào Hoa Văn Lục Dương trận bên trong. Thoáng chốc, Hoa Văn Lục Dương trận thu được lực lượng thần bí gia trì, hẳn là trong nháy mắt lại lần nữa phục sinh, nứt ra dấu vết nhanh chóng tu bổ. Bành! Bốn tên hắc bảo nhân trong tay trận kỳ bị cường đại lực đạo phản chấn, khoảnh khắc rời khỏi tay, tuyên bố phá trận thất bại. Thái cổ phù văn. Kim Bằng thấy vậy, thần sắc nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ. Yêu tộc yêu điển bên trong ghi chép, trên đời này thần bí nhất khó lường thái cổ phù văn, bất luận người nào được thứ nhất liền có thể thu được đến không gì sánh kịp lực lượng. Nhưng mỗi một cái thái cổ phù văn đều có đến đặc biệt linh lực, không tự lượng sức người cố gắng khống chế, cuối cùng chỉ có thể tự rước diệt vong. Tương truyền yêu tộc đã từng có một tên yêu vương thèm muốn thái cổ phù văn, muốn làm của riêng, kết quả bị phù văn lực lượng phản phệ, tại châu nguyên thần tịch diệt. Hiện tại, chỉ là một nhân loại lại có thể vận dụng thái cổ phù văn, điều này có ý vị gì? Chương 680, Tam Kỳ VS Kim Bằng. Nghĩ không ra ngươi cũng biết thái cổ phù văn. Tiêu Trần ngoại ý muốn nhìn Kim Bằng ngáy mắt. Thái cổ phù văn hẳn là cấm kỵ một loại đồ vật, rất dễ dàng chiêu người đỏ mắt. Lúc trước giúp Tiêu Anh Tuyết cường hóa yêu đao, liền là dùng thái cổ phù văn lực lượng. Đồng lý, ban nãy cũng là dùng thái cổ phù văn cường hóa hoa văn lục dương trận cường độ. Đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ phù văn, nếu mà toàn bộ phù văn ra chỉ lên đi, sợ rằng được xưng phá hết thế gian bất luận cái gì trận pháp tứ tuyệt phục tiên trận cũng không thể tránh được. Kiếp trước tại vẫn không có đăng đỉnh tiên hoàng thì, hắn cũng là bởi vì đã nhận được một bộ hoàn chỉnh thái cổ phù văn, lúc này mới đưa tới họa sát thân, tu hành chi lộ kiếp nạn lại lần nữa, đi tới chỗ nào đều có người truy sát. Lúc trước bị buộc sử dụng phá giới phù đi tới địa cầu, cũng là bởi vì thái cổ phù văn bị vây công. Vốn cho là, tại tu chân giới tương ứng sẽ không có người nhận thức thái cổ phù văn, không nghĩ đến Kim Bằng cư nhiên có thể nhận ra. Nhìn đến muốn ngươi chết lý do lại thêm một đầu. Tiêu Trần ánh mắt thuấn di, tập trung Kim Bằng, sát ý bao phủ. Đột nhiên, cực quang chợt lóe, Tiêu Trần đã là xuất hiện ở Kim Bằng trước mặt, mặc dù trưởng mà giết. Bảo hộ điện hạ. Bốn tên hắc bảo nhân trung thành tuyệt đối, ngay lập tức tiến đến là vàng bằng hộ giá. Nhưng mà, bốn người liên thủ vừa đỡ, chỉ cảm thấy trứng chọi với đá. Bành! Ba tên hắc bảo nhân trực tiếp bị Tiêu Trần bá đạo trưởng kình đánh bay ra ngoài, một người khác liều mạng một hơi dáng chống đỡ, chỉ là lùi ba bước. Không sai. Tiêu Trần tán thưởng nhìn chằm chằm hắc bảo nhân. Còn lại ba người thực lực đều ở đây luyện hư kỳ, mà người này thực lực lại đã đạt tới hợp thể kỳ. Một tên hợp thể kỳ chỉ là tùy tùng, rõ ràng Kim Bằng thân phận tôn quý. Nếu mà ta không có đoán sai, công kích Thiên Thành tên kia hợp thể kỳ chính là ngươi đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không phải ta. Hắc bào nhân theo bản năng phản bác. Không có vấn đề, ngược lại không quan hệ với ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Trần vừa nói, nhấc vung tay lên, tuyệt đối kiếm áp càn quét mà ra. Phúc! Hắc bào nhân cho dù hợp thể kỳ tu vi, cũng khó mà lại tiếp nhận bậc này kiếm áp, toàn bộ thân hình bị đánh xuyên, máu thịt bé bét. Còn có người có thể cứu ngươi sao? Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, lần nữa tập trung Kim Bằng. Ngươi muốn làm gì? Kim Bằng bình sinh lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, một trường hướng phía Kim Bằng đầu đại xuống. Ta sẽ không ngồi chờ chết, không nên xem thường ta. Cảm thụ được uy hiếp tử vong, Kim Bằng huyết mạch chi lực trong cơ thể bạo trùng, một cổ làm thiên địa run sợ khí tức chợt phát hiện đời. Ầm. Kim Bằng trong khoảnh khắc cởi ra thân thể, hóa thành yêu tộc bản thể, một đầu to lớn màu vàng bằng điểu ngang thông trời đất giữa, thần uy khó lường. Tiêu Trần thấy vậy, trong lòng khẽ động, lập tức bay lên trời, né tránh Kim Bằng trùng kích. Nguyên lai thật là màu vàng bằng điểu, còn tưởng rằng Kim Bằng chỉ là tên ngươi đây. Tiêu Trần trôi nổi tại không, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Kim Bằng. Kim Bằng tại yêu tộc vạn yêu bên trong, cũng xem như cực kỳ tôn quý mỗi loại tộc, tương truyền từ thượng cổ côn tộc đời sau, trời sinh nắm giữ lực lượng cường đại. Kim Bằng hình người thì chỉ có luyện hư đỉnh phong thực lực, nhưng hóa thành yêu tộc bản thể sau đó, có thể so với hợp thể kỳ, thậm chí so với bình thường hợp thể kỳ mạnh hơn. Đây chính là huyết mạch cùng chủng tộc ưu thế. Được. Thật lớn. Mọi người tại đây ngửa mặt trông lên thân cao tới vài chục trượng màu vàng đại bàng, nội tâm chấn động. Có thể đánh bại hắn sao? Có lẽ có thể. Bất chi bất giác, mọi người hẳn là mong đợi một tên yêu tộc có thể chiến thắng Tiêu Trần, giết chết Tiêu Trần. Bởi vì bọn hắn phát hiện, so với yêu tộc, thân là nhân loại Tiêu Trần không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn, càng giống như ma quỷ. Ta là lần đầu tiên ở trước mặt người triển lộ cái này hình thái, điều này đại biểu ngươi triệt để chọc giận ta. Màu vàng đại bàng miệng nói tiếng người, ngữ khí bao hàm phẫn nộ. Đột nhiên, nó xúi dục cánh khổng lồ, nhấc lên kịch liệt gió bão, hai móng quơ múa, lay động bát hoang. Biến trở về bản thể, sẽ để cho ngươi đắc ý vênh vào sao? Tiêu Trần mỉm cười, giơ tay lên ở trên hư không rạch một cái. Thoáng chốc, hắc động hiện ra. Đáng chết chim nhỏ, dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Một đầu so với Kim Bằng còn to lớn hơn mấy phần hai đầu cự xà từ hắc động không gian gầm thét mà ra, Thái Sơn áp đỉnh. Ầm. Màu vàng đại bàng cho dù sợ hãi, chính là vô lực chống lại, trực tiếp bị cự xà đè xuống đất, không thể động đậy. Toàn bộ mặt đất, cũng bởi vì đây to lớn va chạm, từng khúc nước toát sụp đổ, nhấc lên tầm hơn 10 trượng phong ba. Hai đầu xà thật lớn. Bốn bề mọi người trợn mắt hốt mồm, chấn động mạc danh. Yêu tộc cao quý màu vàng đại bàng, hẳn là được xưng là chim nhỏ, còn được trực tiếp chấn áp, không có bất kỳ lực phản kháng. Đây chẳng lẽ là hắn sủng vật sao? Hắn cuối cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có lấy ra? Ta rốt cuộc biết thương đế vì sao gọi hắn tiền bối, đây là một cái mọi người chúng ta cùng tiến lên đều không cách nào địch nổi quái vật. Cho tới bây giờ, không có ai không khiếp sợ Tiêu Trần thực lực. Chiến Kim Ngân Nhị Lão, giết Nam Quận Vương, diệt Ly Thủy Tông, hành hung yêu tộc. Tựa hồ cuộc chiến đấu này đã tiến hành rất lâu, nhưng Tiêu Trần vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí cũng không trông thấy cơ thể lực có cái gì tiêu hao. Thực lực của hắn vẫn sâu không lường được. Tối nay Hồng Môn Yến, xác định không phải bọn họ tại tự đảo mộ sao? Ngươi cư nhiên liền nhanh như vậy mọc ra một cái đầu sao? Tiêu Trần nhìn đến hai cái đầu họ Rồ Si, hơi có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi là đột nhiên nhìn thấy Kim Bằng biến hóa ra lớn như vậy thân thể, cho nên mới theo bản năng nghĩ đến họ Rồ Si, đem lưu. Ngược lại không muốn cái này còn không đến một tháng, họ Rồ Si liền lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng, không chỉ dài ra khỏa thứ hai đầu, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Đó là đương nhiên. Bản tọa dù sao dị bẩm thiên phú. Họ Rồ Xì Dương Dương đắc ý nói, nếu mà lại đem đây con chim nhỏ nuốt trọn, có lẽ rất nhanh sẽ có thể mọc ra khỏa thứ ba đầu. Tiêu Trần nghe vậy, hơi ngẩn ra, hỏi, người muốn ăn Kim Bằng? Bị họ Rồ Xì áp dưới thân thể Kim Bằng nghe vậy, thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt vùng đấy, hoảng sợ nói, ngươi không thể ăn ta là Kim Bằng nhất tộc huyết mạch người thừa kế, ăn ta các ngươi sẽ gặp nạn. Xuất thân cao quý nó. Từ chưa từng nghĩ có một ngày cư nhiên sẽ trở thành người khác món ăn trên bàn. Phí lời, nếu ngươi không có điểm dinh dưỡng, bản tọa mới chẳng muốn ăn ngươi. Họ Rồ Xì nghe thấy Kim Bằng mà nói, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng chắc chắn muốn nuốt trọn Kim Bằng ý nghĩ. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, Kim Bằng nhất tộc là thượng cổ một trong chủng tộc, ngươi chọc nổi sao. Đừng xem họ Rồ Xì vững vàng áp chế Kim Bằng, nhưng trên thực tế Kim Bằng phẩm loại tuyệt sẽ không so sánh họ Rồ Xì thấp. Chỉ có điều Kim Bằng là Kim Bằng tộc bị so với tuổi trẻ huyết mạch, họ Rồ Xì cùng Kim Bằng tộc tổ tông một cái bối phận, đánh một cái hậu bối vẫn là rất thoải mái. Hắc hắc, bản tọa làm việc chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, chỉ cần hiện tại sảng khoái thế là được. Họ Rồ Xì không cố kỵ gì nói. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười. Một điểm này, họ Rồ Xì ngược lại cùng hắn rất giống. Ngay tại hai người đàm tiếu thì, một đạo quỷ dị phong hô tiếu mà đến, bầu không khí chợt biến. Hưu. Một đạo nhanh như điện chớp kiếm quang từ xa xôi phía chân trời, rạch ra bóng đêm, chớp mắt đã tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi, cường đại đến bất khả tư nghị. Phốc suy. Họ Rồ Xì chưa kịp phản ứng, khỏa kia vừa mới mọc ra đến đầu hẳn là bị ánh kiếm này chém xuống, nhất thời máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ bầu trời đêm. A âm thanh kêu thê lương thảm thiết, phẫn nộ gầm thét nói, người nào dám đánh lén bản tọa? Nghiệt xúc, chớ có làm càn. Uy nghiêm lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy bầu trời hiện tia sáng kỳ dị. Tường vân theo thủy thú, tất cả pháp tướng vần quanh, một đạo tiên phong đạo cốt tuyệt đại nhân ảnh chân đạp tiên kiếm mà đến. Sư phụ. Bên ngoài sân thượng quan Minh Nguyệt cảm thụ được khí tức quen thuộc, nhất thời lớn tiếng hô lên. Chương 681, tiên kiếm chạm họ Rồ Xì. Khí tức siêu nhiên, pháp tướng ra thân, cực xa ra nhất kiếm chém dụng cự xa đầu, đây là đại thừa kỳ tiền bối. Không sai được, trong truyền thuyết đại thừa kỳ. Đây mới thực sự là nhân gian đỉnh phong cường giả. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe nói qua đại thừa kỳ cường giả hiện thế rồi. Mọi người tại đây không khỏi kích động muôn phần. Hợp thể sau đó chính là đại thừa sau đó độ kiếp thành công liền có thể phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên. Mà độ kiếp kỳ chỉ là một cái quá trình, không có ai sẽ một mực dừng lại ở độ kiếp kỳ, hoặc là dừng bước đại thừa, hoặc là độ kiếp thành công thành tiểu chân tiên. Cho nên, đại thừa kỳ chính là tu chân giới cao cấp nhất cảnh giới. Loại cường giả này, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, rời núi lấp biển, dẫn lôi thao điện, so với hợp thể kỳ lại mạnh mẽ rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Tương truyền nhân tộc tam đại chí tôn, cũng bất quá đại thừa kỳ mà thôi. Đại thừa kỳ cường giả tại bất luận cái gì tu chân giới đều là cấp độ truyền thuyết nhân vật, được vạn người ngưỡng mộ, một thế lực nếu có thể mời chào hoặc là đản sinh một tên đại thừa kỳ cường giả, có thể lập vạn thế cơ nghiệp, lưu danh thiên cổ. Thương Nguyệt Hoàng thất Liêu gia kiến quốc người, chính là một tên đại thừa kỳ tu sĩ, Huy Hoàng văn năm Vinh ghi vào sử sách. Sư phụ, mọi người ở đây nghi hoặc tới đây là thân phận như thế nào thì, chợt thấy Thượng quan Minh Nguyệt kích động phi thân tiến đến. Mọi người lúc này xôn xao. Người tới hẳn là Thượng quan Minh Nguyệt sư phụ. Một ít không biết Thượng quan Minh Nguyệt thân phận người, chố mắt nhìn nhau, lộ ra càng thêm vẻ nghi hoặc. Mà những cái kia biết người, chính là kích động nói, là uy danh càng tại Thương Đế bên trên Trương Tán Nhân. Trương Tán Nhân. Tương truyền Trương Tán Nhân không phải là cùng thời kỳ toàn thịnh Thương Đế một dạng, tu vi tại hợp thể đỉnh phong sao? Năm đó là hợp thể đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không chuẩn người ta đột phá? Không sai, có lẽ ban đầu Trương Tán Nhân tuyên bố ẩn thế, kỳ thực chính là tìm đột phá đại thừa kỳ phương pháp, hôm nay đạt tới mục tiêu, cho nên lựa chọn lần nữa nhập thế. Nếu quả thật là Trương Tán Nhân, vậy liền quá tốt. Mọi người phảng phất thấy được cứu tinh phổ thông, mừng rỡ như điên. Thương Nguyệt Hoàng đế Liêu Cản cùng Kim Lão muốn tiến đến, lại bị trận pháp vây khốn, chỉ có thể cách không hô, Trương tiền bối, rốt cuộc đến lúc ngài, mời giúp chúng ta một chút sức lực. Yên tâm, nếu ta đến, đương nhiên sẽ không lại mặc cho bọn họ làm loạn. Trương Tán Nhân tỏ ý hai người an tâm. Sư phụ, ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt tựa hồ muốn nói gì, nhưng nói được nửa câu liền bị Trương Tán Nhân đánh gãy. Minh Nguyệt, ta tuy rằng hôm nay mới chính thức nhập thế, nhưng ngươi ở bên ngoài làm mọi chuyện ta đều biết rõ. Ta đồng dạng biết rõ ngươi cùng cái Tiêu Trần kia có tư giao. Trương Tán Nhân ngữ khí lãnh đạm nói, bất quá vi sư thường xuyên dạy ngươi, làm bất cứ chuyện gì đều phải lấy đại cục làm trọng, chuyện riêng hoặc là tư tình, tại đại cục diện trước đều hẳn để qua một bên. Minh Nguyệt một mực nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, chỉ là Thượng quan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Đi, ngươi không cần làm khó. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, ta sẽ không đả thương tính mạng hắn. Trương Tán Nhân không có cùng Thượng quan Minh Nguyệt nói nhiều. Một bước đạp vào Hoa Văn Lục Dương trận bên trong, đối mặt Tiêu Trần cùng Bát Kỳ đại xà. Bốn bề mọi người nín thở mà đợi, đều vì lịch sử này tính thời khắc mà khẩn trương nhịp tim. Đã cách nhiều năm lại lần nữa hiện thế đại thừa kỳ cường giả, đối thượng thần bí Tiêu Trần, cuộc chiến đấu này thắng bại, sẽ mang đến to lớn mà sâu xa ảnh hưởng. Lao ra hỏa, ban nay chính là ngươi tập kích bản tọa. Lại chỉ còn một cái đầu rồi Bát Kỳ đại xà trận tròn đôi mắt mà nhìn chằm chằm đến Trương Tán Nhân, tựa hồ hận không thể đem một ngụm nuốt trọn. Trương Tán Nhân toàn thân cổ điển trường sam, tiên phong đạo cốt, đối mặt tỏ rồ xỉ tức giận, thần sắc như giếng cổ một loại bình tĩnh, lãnh đạm nói, ta có nhất kiếm, có thể chạm yêu vương bất diệt chi thân, ngươi khu vực này đầu rán, không đáng nhất chạm. Hôn trướng, ngươi dám vũ nhục bản tọa. Bát Kỳ đại xà nghe vậy giận không kèm được, to lớn thân rắn nhảy lên một cái, rồi sau đó hướng phía Trương Tán Nhân áp đi, tựa hồ phải dùng thân thể trực tiếp đè chết Trương Tán Nhân. Đầu xác thực rất lớn, nhưng đầu óc không dễ dùng lắm. Trương Tán Nhân hừ nhẹ, trong giọng nói hết là khinh thường. Lập tức, chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, hướng về họ Dô Si phong tới. Hôm nay, ta Trương Thiên Đức nhập thế đệ nhất kiếm, chạm xà yêu. Lời nói vừa ra, Trương Tán Nhân trong tay mạc danh xuất hiện một thanh tuyệt thế tiên kiếm, mũi kiếm nổ rượu, tản ra làm thiên địa nằm dạp xuống khí tức kinh khủng. Duệ! Tiên kiếm vung lên, nhấc lên trăm trượng ngân mang, càn quét hư không ngàn dặm. Suy! Dạ mạ tạ no họ Dô Si còn sót lại một cái đầu, cũng bị tiên kiếm chi huy chém xuống. Lúc trước có rồ si bị Tiêu Trần chém tới 7 cái đầu, còn lại một cái đầu, cho nên chỉ là lực lượng bị suy yếu. Nhưng hôm nay cái cuối cùng đầu cũng mất đi, nó tính mạng tựa hồ cũng theo đó kết cuộc, thân hình khổng lồ ầm ầm đổ xuống. Lão phu còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, quả nhiên chỉ là một đầu lớn mà thôi. Chém chết họ rồ si, Trương Thiên Đức lấy tư thái người thắng, cầm trong tay tiên kiếm đứng ở họ rồ si thi thể bên trên, phảng phất chân chính tiên nhân dáng thế một dạng. Nhất kiếm chạm xà, đây chính là đại thừa kỳ cường giả, quá lợi hại. Đúng vậy à, đầu kia xà chính là vững vàng áp chế tương đương với hợp thể kỳ kim bằng, lại bị Trương Tán Nhân nhất kiếm chém đầu. Theo ta thấy, cái Tiêu Trần kia cũng không phải là Trương Tán Nhân đối thủ. Phí lời, hắn tối đa hợp thể kỳ đỉnh phong, tuy rằng cũng là kinh thế hai tục, nhưng cùng Trương Tán Nhân không thể so sánh. Trương Thiên Đức chém chết họ Dô Si, làm mọi người tất cả đều là phân chấn khích lệ, lúc trước Tiêu Trần mang cho bọn hắn uy áp cùng sợ hãi. Ngay lúc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Trương Thiên Đức cũng không hổ là cao nhân, đối với mọi người thổi phồng tâm như mặt nước phẳng lặng, thần sắc bình tĩnh nhìn đến Tiêu Trần nói, yêu xà đã chết, phía dưới sẽ đến lượt ngươi. Đây là ta cùng giữa bọn họ ân oán, ngươi hà tất nhúng tay. Tiêu Trần thần sắc đồng dạng bình tĩnh, họ rồ sỉ chi tử tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất luận cái áp lực nào, càng không có thể dẫn tới hắn bất luận cái gì tâm trạng dao động. Lão phu nếu nhập thế, há có thể ngồi nhìn ngươi lạm sát kẻ vô tội. Trương Thiên Đức lạnh lùng nói, bất quá nể tình tu vi ngươi không dễ, thiên tư tuyệt hảo, là vị khả tạo chi tài, lão phu còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ô hát! Tiêu Trần lông mày nhướng lên, hỏi nói, ta giết biết bao nhiêu người, còn có thể có cơ hội. Chỉ sợ tại đây rất nhiều người đều sẽ không đáp ứng đi. Liễu Càn, Kim Ngân Nhị Lão cùng Huyền Kiếm Tông mọi người nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Xác thực, cùng Tiêu Trần đây quặc tử thủ tiếp, vô luận như thế nào hôm nay cũng phải để cho Tiêu Trần chôn thây ở đây. Không thì ngày khác Tiêu Trần trả thù, Trương Thiên Đức lại không ở, bọn họ làm sao có thể ngăn cản. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, Lão Phu nói có là có. Trương Thiên Đức không để ý chút nào người khác ý nghĩ cùng ý kiến, nói như đinh chém cột, chỉ muốn ngươi đáp ứng Lão Phu điều kiện. Được đi, kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi muốn ta đáp ứng cái gì? Tiêu Trần tò mò hỏi. Rất đơn giản, giao ra trên người bọn họ chân quý nhất một số vật gì đó. Trương Thiên Đức vừa nói, một bên vô tình hay cố ý quét về phía đám người ra Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Trần mới đầu vẫn không rõ Trương Thiên Đức chỉ là cái gì, nhưng thấy đến Trương Thiên Đức quét về phía Tiêu Anh Tuyết, trong lòng lập tức liền hiểu. Ngươi muốn Minh Vương Tu La Thương. Chương 682, giết hắn, chẳng phải không có người biết sao. Minh Vương Tu La Thương. Trương Thiên Đức nghe vậy, tán thưởng nói, tên rất hay. Tiêu Trần không nói gì, mà là quay đầu nhìn về Thượng Quan Minh Nguyệt. Lúc trước hắn tuy rằng xem qua Thượng Quan Minh Nguyệt ký ức, nhưng chỉ là tìm kiếm Tiêu Anh Tuyết tung tích, rất nhiều không quan trọng ký ức đều bị hắn bỏ quên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thượng Quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Anh Tuyết, một mực liền có không đơn thuần mục đích. Đương nhiên, không phải nói nàng muốn hại Tiêu Anh Tuyết, mà là nàng nhìn thấy trên thân Tiêu Anh Tuyết giá trị, muốn dụ đạo Tiêu Anh Tuyết đi đối kháng yêu tộc. Nguyên nhân ngay tại Minh Vương Tu La Thương bên trên. Lúc đó bị gặp cường địch, Tiêu Anh Tuyết từng lấy ra Minh Vương Tu La Thương để chiến đấu, bị Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thấy. Thượng Quan Minh Nguyệt hiểu biết bất phàm, nhận ra Minh Vương Tu La Thương là tiên khí, chỉ có điều Tiêu Anh Tuyết không phát huy ra lực lượng. Cho nên nàng tiến đến cứu Tiêu Anh Tuyết, cũng đem Tiêu Anh Tuyết thu xếp ở tại trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó, nàng đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ Trương Thiên Đức. Trương Thiên Đức lúc ấy đang bế quan đột phá đại thừa kỳ, cực kỳ trọng yếu, vô pháp phân tâm, cho nên để cho Thượng Quan Minh Nguyệt trước tiên chấn định Tiêu Anh Tuyết. Hôm nay hắn xuất quan nhập thế, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm đến Tiêu Anh Tuyết, lấy được Minh Vương Tu La Thương. Dù sao trong tay hắn thanh kiếm kia nói là tiên kiếm, kỳ thực chẳng qua là bán tiên khí, cùng tiên khí còn kém rất xa. Tiên khí tại tu chân giới không nói tuyệt đối không có, nhưng ít ra là Phượng Mao Lân Giác rời đồ, đạt được một kiện tiên khí, liền có thể tại tu chân giới hô phong hoán vũ, đánh đầu thắng đó. Trương Thiên Đức hiện tại là đại thừa sơ kỳ, nếu mà có một kiện tiên khí, liền có thể sánh ngang nhân tộc Tam Đại Chí Tôn. Bậc này cơ duyên, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Thật xin lỗi, chuyện này hẳn là ta nói cho sư phụ. Thượng Quan Minh Nguyệt biểu thị ấy nấy, nhưng ngược lại lại nói, Tiêu Trần, món đó tiên khí có lẽ có thể cải biến nhân tộc đối mặt yêu tộc cấp bách thế cục. Nếu mà có thể, hy vọng ngươi có thể đem tạm thời cho ta mượn sư phụ. Chờ sư phụ đem yêu tộc đuổi ra Phượng Vũ Đại Lục, nhất định trả lại. Mượn. Tiêu Trần mỉm cười, ta cho mượn đi, chỉ sợ ngươi sư phụ liền làm của riêng. Quả quyết sẽ không, ta có thể bảo đảm. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta vẫn cho là tâm ngươi nhỏ như Trần, làm bất cứ chuyện gì đều rất có chủ kiến. Là tên có thể thấu tích thế sự nữ tử hiếm thấy. Nhưng ngươi lần này ngôn luận, thật là làm ta rất thất vọng. Minh Nguyệt biết rõ như vậy yêu cầu ngươi đánh mất thỏa đáng, nhưng sư phụ là ta kính trọng nhất người, ngã tướng tin sư phụ. Thượng Quan Minh Nguyệt kiên trì nói. Ngươi tin tưởng hắn, không có nghĩa là ta cũng phải tin tưởng hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thế giới này nghiêm trang đạo mạo rất nhiều người biết mặt nhưng không biết lòng. Trương Thiên Đức có phải hay không có tư tâm, Tiêu Trần không biết. Nhưng cho dù Trương Thiên Đức thật là vì nhân tộc lo nghĩ, cùng hắn lại có quan hệ gì? Nếu quả thật đến muốn đối phó yêu tộc thời điểm, hắn sẽ tự mình động thủ, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đối với hắn cơ tay múa chân. Đủ rồi. Trương Thiên Đức hiển nhiên đã không kiên nhẫn, đối với Thượng Quan Minh Nguyệt khoát tay nói, Minh Nguyệt, tại đây ngươi sẽ không có việc gì, tránh ra một ít. Lập tức, hắn lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, hỏi nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta hiện tại giết các ngươi, một dạng có thể lấy được tiên khí. Phải không? Tiêu Trần ánh mắt trầm xuống nói, những lời này, liền đủ phán ngươi tử hình. Trương Thiên Đức hơi ngẩn ra, đồng nhiên khinh miệt cười nói, nhìn đến ngươi không muốn giao ra tiên khí, là cho là mình còn chưa đạt cùng đường mạt lộ trình độ, muốn cùng ta đánh một trận. Lẽ nào ngươi đã cho là đem ta ép vào tuyệt lộ sao? Tiêu Trần rêu cực nói, ai cho ngươi dũng khí nghĩ như vậy? Làm càn. Trương Thiên Đức nghe vậy giận dữ. Trong tay tiên kiếm lăng không đảo qua. Duyệt. Khủng bố kiếm khí màu bạc xé rách không gian, hướng về Tiêu Trần thôn vệ mà đi. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, thần quỷ kính sợ. Bành. Kiếm mang tiếp cận thời khắc, Tiêu Trần toàn thân bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh quang, đem kiếm mang kiếm kình toàn bộ văng ra, không bị hao tổn tổn thương. Hả? Trương Thiên Đức nhướng mày một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Bốn bề mọi người cũng là nghi ngờ không thôi. Lúc trước Trương Thiên Đức nhất kiếm có thể chém dụng họ rổ si đầu, hiện tại nhất kiếm chém về phía Tiêu Trần, cư nhiên dễ dàng như vậy bị hóa giải. Đi, họ rổ si, nằm thi nằm đủ chưa? Tiêu Trần đống nhiên kinh người một lời, khiến tất cả mọi người tại chỗ đồng thời biến sắc. Không đúng. Trương Thiên Đức cũng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vã nhảy lên một cái, bay về phía trên cao. Mà đúng lúc này, vốn nên chết đi họ rổ si bỗng nhiên một cái xoay mình, đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cũng may Trương Thiên Đức ngay lập tức mau tránh ra, không thì liền tính không bị đập chết, cũng ít nhất phải trọng thương. Ta kháo, tiểu tử thúi ngươi làm cái gì? Họ rổ si nhảy cất lên, bất mãn hướng Tiêu Trần nói, bản tọa suýt chút nữa âm đến hắn, toàn bộ để ngươi cho quấy nhiễu, ngươi nói ngươi diễn kỹ làm sao kém coi như vậy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tiêu Trần không nói nói, cố ý tặng đầu người, chính là vì âm hắn một hồi. Còn không phải là bởi vì ngươi để cho bản tọa thực lực rút lui lợi hại như vậy, không thì mặt hàng này, bản tọa một bạt thai có thể đập chết một đống. Họ rổ xì khí đạo. Nhưng tức thì tức, nó dĩ nhiên là không dám thật đối với Tiêu Trần nổi giận. Lập tức, tà lực hội tụ phía dưới, nó hai cái đầu rất nhanh lại khôi phục hình dáng, lại lần nữa mọc ra. Ngươi đây yêu xà, cư nhiên nắm giữ bất tử chi thân. Trương Thiên Đức kinh nghi muôn phần. Hắn tin chắc ban nãy kiếm của mình thật thật tại tại mà chém vào họ rổ xỉ trên đầu, không có đạo lý còn có thể mọc ra đến, trừ phi là bất tử chi thân. Ngươi thanh kiếm kia không sai, có thể phá bản tọa phòng ngự, nhưng bản tọa nếu như dễ dàng như vậy bị ngươi giết, cũng không sống tới hôm nay. Họ rổ xỉ hừ nói. Nó nguyên bản có 8 cái đầu, đều do nó bản thân lực lượng biến thành. Kiếm ngươi, chém tới chỉ là nó hình thể, chẳng không hết lực lượng hắn, cho nên đầu hắn có thể vô hạn trọng sinh. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Trương Thiên Đức nói, cái này hoặc giả cũng coi là một loại bất tử chi thân, cho nên ngươi chỉ có thể đưa nó phong ấn, hoặc là dùng đặc thủ chiêu thức đối phó, dựa hết vào chém thì không được. Nếu mà họ rổ xí đầu tốt như vậy chém, ban đầu trực tiếp dùng tiên khí vung lên là đủ rồi, làm sao đến mức đặc biệt sử dụng ra hiên viên trảm long quyết. Đối phó họ rổ xí loại này năng lực đặc thủ, cũng chỉ có hiên viên trảm long quyết cùng cường lực phong ấn thuật mới có thể có hiệu quả. Uy. Ngươi làm sao đem bản tọa nhược điểm toàn bộ nói cho hắn biết? Họ rồ xì chừng hai mắt nói, bản tọa về sau làm sao lan lộn? Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, giết hắn, chẳng phải không có người biết sao? Một mực thần thái ung dung Trương Thiên Đức nghe thấy Tiêu Trần những lời này, trong lòng chẳng biết tại sao hiện ra một cổ giận cả tóc gáy cảm giác. Hắn ẩn thế 500 năm, vì chính là tìm kiếm đột phá đại thừa kỳ cơ duyên. Hôm nay được đền bù tâm nguyện, công tham tạo hóa, rốt cuộc bước vào chí tôn chi cảnh đại thừa kỳ. Rồi mắt toàn bộ tu chân giới cũng không tìm ra mấy cái địch thủ. Nhưng vì sao, chỉ là một tên thiếu niên, tại trước mặt hắn có thể như thế làm cản, như thế hời hợt nói ra muốn giết hắn loại này nói khoác mà không biết ngượng nói. Chương 683, Tiên khí chi uy, chương tán nhân chi tử. Ngươi nói đúng, lão gia hỏa này chém bản tọa hai cái đầu, tuy rằng giết không chết bản tọa, nhưng cảm giác đau đớn rất chân thực, bản tọa nhất định phải hắn trả lại gấp bội. Họ rổ xì hung ác nói, ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, họ rồ xì một cái đầu chỉ có luyện hư kỳ thực lực, hai cái đầu đại khái tương đương với hợp thể kỳ đỉnh phong, nhất định không phải đại thừa kỳ Trương Thiên Đức đối thủ. Nó cũng là ý thức được cùng Trương Thiên Đức chênh lệnh, lúc này mới chuẩn bị chơi âm chiêu. Ngươi trước tiên đem hắn gọi tàn phế, lại để cho ta bổ mấy đao, ngươi cảm thấy thế nào? Họ rồ xì gian trá nói, chẳng có gì đặc sắc, mau tránh ra. Tiêu Trần vung tay lên, kinh khí vô hình khuấy động, hẳn là đem họ rồ xì thân hình khổng lồ đánh lui mấy trượng. Ta lại không có nói không tránh ra, thật thô lỗ. Họ rổ xì đau đến thẳng nhếch miệng. Tiêu Trần không có lại để ý đến nó, mà là đối mặt Trương Thiên Đức, lãnh đạm nói, từ trước ta nói qua, vào người nhập cục một cái đều không chạy khỏi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Trương Thiên Đức nghe vậy, thần sắc trầm xuống, nội tâm hiện ra một cổ rất dự cảm không tốt. Tiêu Trần giơ tay nhấc chân tỏa ra khí chàng, đều không tầm thường người có thể có được. Lẽ nào, trẻ tuổi như vậy một tên tiểu bối, cư nhiên cũng bước vào đại thừa kỳ? Cũng được, để cho ta xem ngươi đến cùng là đúng hay không phô trương thanh thế. Trương Thiên Đức rất mau đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ áp chế xuống, đối với Tiêu Trần nói, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta làm trận tự sát. Bế quan 500 năm, thật vất vả đột phá đại thừa kỳ, nếu như vừa vào đời liền bị một tên hậu bối đánh bại, hắn thật đúng là không bằng dứt khoát đập đầu tự tử một cái. Vậy liền kiếp sau nhìn. Đối với Trương Thiên Đức loại này ngụy quân tử, Tiêu Trần cũng lười nhiều nói nhảm, hoàng cực hóa tiên quyết dưới sự vận chuyển. Trong cơ thể hiện ra một cổ địa ngục chí tà chi lực. Ngươi không phải là muốn tiên khí sao, ta cho ngươi xem một chút nhãn giới. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần mặc dù trưởng nắm chặt. Giáp giáp. Hư không chớp mắt nứt toát. Trong cái khe, Vân thấy một thanh mang theo địa ngục tử khí trường thương mở rộng mà ra, bị Tiêu Trần ổ ở trong tay. Vô thất tà lực, vô địch tà thương, lúc này càng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cho thấy trước giờ chưa từng có uy thế. Bậc này tà lực. Trương Thiên Đức thấy vậy, trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Liên quan tới Minh Vương Tu La Thương, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước chỉ là từ Thượng Quan Minh Nguyệt truyền tin chúng phải biết mà thôi. Hiện tại chính thức nhìn thấy, hắn mới biết cái tiên khí này so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kinh khủng hơn cùng cường đại. Lực lượng thật đáng sợ. Bên ngoài sân Thượng Quan Minh Nguyệt đồng dạng lộ ra hồi hộp chi sắc. Nàng ban đầu gặp qua Tiêu Anh Tuyết sử dụng Minh Vương Tu La Thương đối địch, nhưng hoàn toàn không phải tên kia luyện hư kỳ đỉnh phong đối thủ, tiên khí tại Tiêu Anh Tuyết trong tay không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Vào giờ phút này, Tiêu Trần vận dụng Minh Vương Tu La Thương, không hề nghi ngờ là hoàn toàn khác biệt tình huống. Quả nhiên hắn mới là tiên khí chủ nhân sao? Thượng Quan Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, nhìn đến trên sân tà tính phi phàm thiếu niên, nội tâm ngũ vị tạp trần. Một khắc này, nàng bắt đầu thống hận mình vô năng. Dương Hinh Nhi còn có thể khuyên Dương Uy Viễn không cùng Tiêu Trần là địch, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, cái gì cũng làm không được, cái gì đều không sửa đổi được. Dương Hinh Nhi tên gọi chung khen nàng hiểu biết rộng lớn đến mức nào, tư duy bao sâu xa, làm sao thông minh, làm sao có tài học. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản liền Dương Hinh Nhi cũng không bằng. Ta không tin ngươi thật có thể phát huy ra tiên khí lực lượng. Đối mặt Tiêu Trần Minh Vương Tu La Thương chi huy, Trương Thiên Đức không đường có thể lui, chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận. Tiên kiếm có tên, gọi là Trảm Linh. Trương Thiên Đức cầm trong tay Trảm Linh tiên kiếm, phối hợp đại thừa kỳ tu vi, nổi lên trọn đời một chiêu mạnh nhất. Thoáng chốc, chỉ thấy thiên băng địa liệt, sấm chớp rền vang, muôn vạn lôi đình vờn quanh tiên kiếm bên trên, đúc thành nhân gian cực hạn nhất kiếm. Tiêu Trần thấy vậy, mặc danh cười lạnh, Minh Vương Tu La Thương ở trên hư không lắc một cái, khiến cho một cái cự đại không gian vòng xoáy hình thành. Chính giữa vòng xoáy, địa ngục tà lực chậm rãi bành trướng to lớn. Đột nhiên, Tiêu Trần mũi thương khều một cái, tà lực càn quét, nghịch thiên tà chiêu lại xuất hiện cõi trần. Tuyên cổ nhất tà. Hưu. Tà quang diệu thế, kinh sợ vượt 10.000 cổ. Tuyên cổ tà lực, hướng về Trương Thiên Đức càn quét mà đi. Trương Thiên Đức đồng tử co rụt lại, hội tụ lôi đỉnh tiên kiếm gắng sức nhất chạm, cố gắng bổ ra tà quang. Nhưng mà, len keng. Tiên kiếm chém ở tà trên ánh sáng, trực tiếp bị tà lực phản ngược, rời khỏi tay. Trương Thiên Đức đánh mất tiên kiếm. Căn bản là không có cách chống lại tà lực trùng kích. Bành! Tà quang uy lực còn lại đánh vào Trương Thiên Đức trên thân, trực tiếp đem nửa ngày thân thể đánh thủng, đồng thời khiến cho bay ngang ra ngoài tầm hơn 10 trượng, đánh vào trận pháp biên giới, kết quả lại bắn ngược trở về, đập xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, thắng bại đã công bố. Đại thừa kỳ Trương Thiên Đức, bại! Đích thân cảm nhận được sao? Đây chính là ngươi nhớ không quên tiên khí chi uy. Trước khi chết có thể hiểu biết một lần, cũng không tính là thật đáng tiếc đi. Tiêu Trần chậm rãi rơi vào trọng thương đổ nát Trương Thiên Đức trước mặt, lấy tư thái người thắng mắt nhìn xuống, giống nhau lúc trước Trương Thiên Đức tự cho là chém chết họ rổ xì mốt đương thời con. Trương Thiên Đức bị tiên khí một đòn, thân thể sụp đổ, bị khó có thể tưởng tượng bị thương, mệnh hỏa yếu ớt, tu vi đại giảm, như tàn xuyên trì mộ lão giả, chỉ còn một miếng cuối cùng nguyên khí. Tha! Tha mạng, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Trương Thiên Đức thanh âm yếu ớt hô. Đây mở miệng, hiện trường mọi người không khỏi xôn xao. Trương Tán Nhân danh hiệu biết bao vang dội, tại thế nhân trong lòng là đức cao vọng trọng đại tiền bối. Nếu mà hắn hôm nay chết trận, mọi người cũng sẽ một mực khắc ghi hắn đạo đức cao. Nhưng mà, tại đem chết một khắc, hắn cư nhiên hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn cao nhân hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Trên thực tế, liền Trương Thiên Đức chính mình cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ hướng về người khác cầu xin tha thứ. Chỉ là khi tử vong đã tới thời điểm, người mới có thể chân chính ý thức được sinh mệnh đáng quý. Và sâu trong nội tâm sợ hãi. Danh tiết hắn đã không có cách nào lo lắng, hắn chỉ muốn sống. Tiêu công tử, hạ thủ lưu tình. Thượng quan Minh Nguyệt vội vã vọt tới, khẩn cầu nói, ta sư phụ đã thua, mời ngươi tha cho hắn một mệnh. Ta nói rồi, người ra sân một cái đều không chạy khỏi. Sư phụ ngươi không chỉ ra sân, còn muốn cướp đồ của ta, không cho liền muốn giết ta, ngươi cho là hắn không đáng chết sao? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi. Không đợi Thượng quan Minh Nguyệt trả lời. Tiêu Trần lại lấy ra một cái bình ngọc ném cho Thượng quan Minh Nguyệt nói, đây là ta nợ ngươi đang ăn dược, có thể trị ngươi ám thật, xem như ta trả lại ngươi cứu anh Tuyết ân tình. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, tùy tiện nói, ta không muốn đang ăn dược, chỉ cầu ngươi thả qua ta sư phụ. Xin lỗi, đây không phải là đồng giá giao dịch, không thể trao đổi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần giơ tay lên một chỉ. Hưu. kiếm quang tóe pháp, đánh vào Trương Thiên Đức trên thân. Trương Thiên Đức vốn là thoi thoát, lại bị Tiêu Trần sát chiêu, căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng, tại chỗ liền bị bắn chết. Sư phụ ngay trước mình mặt bị giết, cho dù Thượng Quan Minh Nguyệt tâm lý tố chất mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi loại đả kích này, trực tiếp ngất đi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Dương Hinh Nhi xông vào trận pháp bên trong, lo lắng trông nom Thượng Quan Minh Nguyệt tình huống. Nha đầu, dẫn nàng ly khai, ta muốn dọn dẹp hiện trường. Tiêu Trần bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng nói. Chương 684, Hắc Ám Thôn Phệ. Dương Hinh Nhi đại khái có thể đoán được Tiêu Trần muốn làm gì, cũng không nói nhiều, mang theo hôn mê Thượng Quan Minh Nguyệt bay rời hiện trường. Bởi vì Tiêu Trần trao quyền, nàng thông qua pháp trận thì không có bị ngăn trở. Tiếp theo, nên chấm dứt chúng ta ân oán. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Liễu Càn. Tiêu công tử, hạ thủ lưu tình, chúng ta không biết ngài là tiên nhân dáng thế, không thì tuyệt đối không dám mạo phạm ngài. Liễu Càn sắc mặt kinh hoàng, không bao giờ nữa hồi phục lúc trước trầm ổn tư thái. Hắn nguyên tưởng rằng, mình mưu kế tỉ mỉ, cùng yêu tộc liên hợp, còn có đại thừa kỳ Trương Thiên Đức tương trợ, muốn đối phó Tiêu Trần dư giả có thừa, thậm chí có nhiều chút chuyện bé xé ra to. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Trần thực lực cường đại đến loại này không thể tưởng tượng nổi bước, nắm giữ tiên khí, liền đại thừa kỳ cường giả đều có thể giết chết. À, biết rõ lợi hại của ta liền không dám mạo phạm ta, ý nói, nếu mà ta cũng không có đầy đủ thực lực, ngươi chính là sẽ giết ta. Tiêu Trần cười lạnh nói. Liễu Càn nghe vậy, ý thức được trong lời nói của mình sơ hở trong lời nói, bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệnh, vội vàng nói, Tiêu công tử mình dám, ta tuyệt đối không phải là cái ý này. Không có vấn đề ngươi có ý gì, mặc cho ngươi bịa ba hoa trích tròe, cũng không sửa đổi được các ngươi kết quả. Tiêu Trần vừa nói, đống nhiên nhảy lên một cái, bay về phía trên bầu trời. Một khắc này, trên người hắn tản ra vô cùng khí tức kinh người, bốn bể hư không như bị cảm ứng, toàn bộ hoang long chiến minh, thật giống như muốn sụp đổ hiện ra. Hắn muốn làm gì? Không, ta không muốn chết, mau thả ta đi ra. Tiên nhân, tha mạng A. Bên trong trận pháp mọi người mặc dù không biết Tiêu Trần muốn làm gì, nhưng có thể đoán được nhất định là cái gì động tác lớn. Tiêu Trần nói qua, tất cả mọi người đều phải chết. Bởi vì mọi người tất cả đều mặt xám như cho tàn, tại bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới không ngừng run sợ. Có người cuồng loạn kêu khóc, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người bị dọa sợ đến tè trong quần. Tại chính thức trước mặt tử vong, dù ai cũng không cách nào khống chế tâm tình mình, biểu hiện so sánh Trương Thiên Đức càng không chịu nổi. Nhưng mà, Tiêu Trần bỏ mặc, thần sắc một phiến lạnh lùng, không có bất kỳ đồng tình ý tứ. Hắc ám thôn phệ. Mặc dù trong bàn tay, Tiêu Trần dẫn động Hắc Văn Lục Dương trận lớn hết sức uy năng. Giáp giáp. Trận pháp bên trong hư không dạn nước, từng cái cỡ nhỏ hắc ám vòng xoáy hiện ra, không ngừng đối không gian bên trong bất kỳ vật gì tiến hành thôn phệ. Người, hoặc là con kiến hôi, mặt đất, hoặc là bụi trần, thậm chí thời gian và không gian. Bất luận nhân vật nào đồ vật, hắc ám vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Không muốn. A. Mười mấy vị phiên vương quận vương đứng núi chịu sào, bị hắc ám vòng xoáy thôn phệ, thần hồn câu diệt. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, bọn họ mới biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Chuyện này, nguyên bản không liên quan gì với bọn họ, nguyên bản bọn họ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, đáng tiếc đứng sai đội, rơi vào kết quả như thế này. Thái Thượng Hoàng, cứu! Cứu ta! Liễu Càn bị hắc ám vòng xoáy bọc quanh, thần sắc cực tận kinh hoàng, liều mạng kêu gào, cố gắng để cho Liễu Hồng Mặc nghe thấy thanh âm hắn. Nhưng mà, Liễu Hồng Mặc sớm liền chẳng biết đi đâu. Đại khái hắn đã sớm dự liệu được kết quả, không đành lòng nhìn thấy đây tàn nhẫn hình ảnh. Điện hạ. So sánh với, yêu tộc bốn tên hắc bảo nhân muốn tận tâm hơn nhiều, thẳng đến một khắc cuối cùng còn đang nỗ lực bảo hộ Kim Bằng. Nhưng thân bị thương nặng bọn họ, lực lượng cuối cùng có hạn, đừng nói cứu người, liền tự vệ đều không làm được. Cuối cùng, cũng là cùng nhau tiêu vong tại hắc ám thôn vệ bên trong. Chậm rãi, vô số vòng xoáy nhỏ lớn mạnh hội tụ, ngưng hợp thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy, đem chọn cái pháp trận lấp đầy. Ầm ầm. Cực kỳ vụ nổ, hư không triệt để sụp đổ, năng lượng dập tắt. Pháp trận bên trong không gian, gần giống như bị từ giữa thiên địa thanh trừ hết rồi một dạng, bất kỳ vật gì đều không còn tồn tại. Mà tại Tiêu Trần lòng bàn tay khoảng, đông dưng nhiều hơn một đoàn năng lượng màu tím đen hình cầu, tựa hồ là hắc ám thôn vệ qua đi sản vật. FML, năng lượng thật kinh người. Ngay lập tức đi theo Tiêu Trần cùng rời đi pháp trận Orochi đại xà nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay năng lượng màu tím đen, lộ ra vẻ khiếp sợ. Người yêu thích mà nói, liền cho ngươi ăn đi. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đem năng lượng màu tím đen cầu ném về phía họ rồ xì. Họ rồ xì ngay vậy, suýt chút nữa trái tim đều nhảy ra, không kịp suy nghĩ nhiều, há mồm liền đem năng lượng cầu nuốt vào trong cơ thể. Năng lượng cầu vào cơ thể, nó thân hình khổng lồ lúc sáng lúc tối, lập lòe tia sáng kỳ dị, tựa hồ là tiến hóa dấu hiệu. Nhưng biết rõ hiện giờ không phải lúc, nó lại cưỡng ép áp chế xuống. Hắc hắc, đồ chơi này là cắn nuốt hết những cái kia người tụ hợp thành tinh hoa sao? Họ Rồ Xỉ tuy rằng chưa thấy qua Tiêu Trần loại này khủng bố thủ pháp, nhưng có thể đoán được đại khái. Không tồi. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu nói, Hắc Ám thôn phệ là một vị tà đạo tổ sư sáng tạo rốt cuộc cực thôn phệ thuật, có thể thôn hết thế gian bất kỳ vật gì, cướp lấy tinh hoa, thu nạp cho mình dùng. Nhỏ như con kiến hôi bụi trần, hoa cỏ cây cối, lớn như nhật nguyệt chi quang, thiên điệu tạo hóa. Thế gian bất luận nhân vật nào đồ vật, Hắc Ám thôn phệ đều có thể nuốt trọn. Điều này không nghi ngờ chút nào là một môn biến thái phương pháp tu hành, chỉ muốn không ngừng thôn phệ, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi, không ngừng tiến hóa. Đã từng vị kia tà đạo tổ sư chính là dùng môn này Hắc Ám thôn phệ thuật, tại ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian bước vào tiên đế chi cảnh, tốc độ tu luyện so sánh Tiêu Trần còn nhanh hơn, từng đứng hàng Tử Vi tiên vực thập đại tiên đế đứng đầu. Chỉ có điều, hắn cuối cùng không thể cạnh tranh qua Tiêu Trần. Tiêu Trần nhanh hắn một bước thành tiểu tiên hoàng, tiêu hao hết lúc ấy thiên địa pháp tắc chi lực, hắn dừng bước tại tiên đế đỉnh phong vô pháp tiến thêm. Hắn và Tiêu Trần vừa địch vừa bạn, đại khái là không tiếp thụ nổi bị Tiêu Trần vượt hẳn đả kích. Tại Tiêu Trần đăng đỉnh tiên hoàng sau đó sẽ không biết tung tích. Tiêu Trần từng du lịch chư thiên vạn giới tìm kiếm tung tích vết tích, nhưng thủy chung tìm không được. Biến thái như vậy. Họ Rồ Xỉ nghe vậy, âm thầm chắt lưỡi. Nếu mà hắn có thể tu luyện loại công pháp này, khôi phục đỉnh phong, thậm chí vượt hẳn đỉnh phong, đều không thành vấn đề. Tiêu Trần liếc nó nháy mắt, biết do nó đang suy nghĩ gì, hờ hững nói, không phải ta đã kích ngươi, môn công pháp này ngoại trừ ta cùng nó người sáng lập, bất luận người nào đều không cách nào tu luyện. Ngươi nếu gượng ép tu luyện, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Khúc khục. Bản tọa không nói gì. Họ Rồ Xỉ có chút lúng túng, rất nhanh lại hỏi nói, vậy sao ngươi không cần môn công pháp này tu luyện? Tiêu Trần tuy rằng trong tay nắm giữ môn công pháp này, nhưng đây hình như là lần đầu tiên sử dụng. Hơn nữa cắn nuốt đến tinh hoa, hắn căn bản không hấp thu luyện hóa, quả thực ý vị sâu xa. Môn công pháp này là chân chính hắc ám công pháp, làm trái thiên đạo luân thường, một loại ta không dễ dàng vận dụng. Hơn nữa ta có đạo của bản thân ta, không cần thiết dựa vào loại này thôn phệ ngoại lực công pháp tu luyện. Tiêu Trần lãnh đạm nói, không hề nghi ngờ, hắc ám thôn phệ có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường lực lượng, tốc độ tu luyện không ai sánh bằng, nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho tu luyện giả mất đi lúc ban đầu thuần túy. Tiêu giống với một cái ly trang bị nửa chén thủy, có lượng cái ống có thể hướng về trong chén dẫn nhập thủy. Một cái ống dẫn nhập là nước bẩn, dòng nước to lớn. Một cái ống dẫn nhập là nước lọc, dòng nước hơi nhỏ. Nước bẩn dẫn nhập, có lẽ có thể để cho ly càng nhanh hơn trang bị đầy đủ, nhưng mà sẽ để cho ly thủy không lại sạch sẽ. Đạo tâm bị long đong, sơ tâm không ở, tâm ma liền do này mà sinh. Lúc trước tà đạo tổ sư thua ở Tiêu Trần, liền là bởi vì không bằng Tiêu Trần thuần túy, về mặt cảnh giới xa kém xa Tiêu Trần. Chương 685, kết thúc. Tiêu Trần tuy rằng cũng tu luyện tà đạo công pháp ma đạo, nhưng đạo tâm vĩnh hằng bất biến. Mời bài đủ xe ấp. Tại đăng đỉnh tiên hoàng sau đó. Thế gian rất ít có ngoại vật có thể làm hắn thay đổi tâm cảnh rồi. Cảm tình là căn bản khinh thường loại công pháp này. Họ Rồ Xỉ nghe Tiêu Trần nói, âm thầm lẩm bẩm nói, bản tọa đây là gặp phải một cái biến thái gì? Thế gian lại có bao nhiêu người vì thu được lực lượng, không chống nổi hoặc, trầm luân hắc ám. Tiêu Trần sở hữu bảo sơn, chính là không nhúc nhích chút nào, hết không phải nhân loại tầm thường có thể làm được. Gặp Tiêu Trần, đối với nó mà nói, cũng không biết là họa hay phúc. Đi, ngươi đi tiêu hóa cổ lực lượng này. Tranh thủ sớm khôi phục lúc trước thực lực. Lấy ngươi thực lực trước mắt, có chút cùng không tiết tấu. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại gọi ra hắc động không gian. Nếu đã lại lần nữa đạp tu trần giới, kia trở lại tiên giới cũng là sớm muộn vấn đề. Cho nên, Tiêu Trần đoán chừng muốn bắt đầu xúc tích lực lượng rồi. Dù sao hắn đã từng một người trấn nhiếp toàn bộ tiên giới, rất nhiều người sợ là sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn lại lần nữa trở về. Một khi trở về, tất nhiên mưa máu gió tanh. Họ Rồ Xỉ chi thực lực, nói có mạnh hay không? Nói yếu không yếu, nhưng phẩm loại cùng huyết mạch tựa hồ rất đặc thù, tương lai có lẽ có thể dùng đến nó. Đây cũng là Tiêu Trần lại lần nữa giúp họ Rồ Xỉ khôi phục thực lực nguyên nhân. Hiếm thấy ngươi nói câu người nói. Họ Rồ Xỉ nguyên bản còn lo lắng cho mình khôi phục công lực, Tiêu Trần biết đánh áp mình, bây giờ nghe Tiêu Trần nói như vậy, lập tức yên tâm hơn nhiều, cao hứng xông vào hắc động không gian. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Một chiêu hắc ám thôn phệ, trực tiếp diệt sát bên trong trận pháp toàn bộ người. Thương Nguyệt Hoàng Đế Liêu Cản, Kim Ngân Nhị Lão, rất nhiều phiên vương quận vương, còn có Huyền Kiếm Tông cùng người yêu tộc. Tương đương lại nói, Thương Nguyệt Đế Quốc 90% cao tầng toàn bộ chết ở nơi này. Đây không thể nghi ngờ là một đợt đại tẩy bài rồi, nếu mà không thể bổ sung dòng máu mới, Thương Nguyệt Đế quốc có lẽ đem từ đó điêu tàn, Liêu gia hoàng thất từ đó đổ xuống. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần thân hình khẽ động, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài sân, nhìn đến kia lưỡng đạo đã sợ ngây người nhân ảnh. Liêu Phi Giao cùng Triệu Trọng Dương một mực đang xem cuộc chiến, không hề rời đi qua một bước. Chỉ có điều mới bắt đầu, bọn họ là muốn chứng kiến một đợt vở kịch hay, làm vách tường nhìn. Mà một khắc này, bọn họ là bối rối, nhìn đến đã hóa thành hư vô hiện trường, một mực không có lấy lại tinh thần. Hai người các ngươi như vậy có nhàn tình nhã trí. Lãnh đạm lời nói, lại như sấm sét, khiến Liêu Phi Giao cùng Triệu Trọng Dương đồng thời thức tỉnh, thần sắc trong nháy mắt hoảng sợ. Ngươi! Liêu Phi Giao há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra được cái gì. Liêu Phi Giao, tuy rằng ngươi không có bước vào pháp trận bên trong, cũng tựa hồ không biết phụ hoàng ngươi mưu đồ bí mật. Bất quá ngươi xúi dục Triệu Trọng Dương, vẫn là muốn giết ta, ta sợ rằng không thể xem như không biết. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần nhấc vung tay lên, một vệt kiếm quang tuyệt trần mà đến. Bành! Liêu Phi Giao bị nhất kiếm xuyên người, yểu điệu thân thể bay ngang ra ngoài. Từng là phong hoa tuyệt đại Phi Giao công chúa, lúc này lại như gió tàn trúc, trôi dạt theo gió. Nhưng ngoại ý muốn phải, Liêu Phi Giao cũng không chết đi, chỉ là đan điền hủy diệt sạch, toàn thân tu vi bị phế, trở thành nột phàm nhân bình thường. Ngươi nên may mắn ngươi là Liễu Hồng Mặc duy nhất đệ tử, hơn nữa đồng dạng họ Liễu. Bất kể như thế nào, ta cũng nên chừa cho hắn một cái hậu nhân. Hôm nay đã giết Liêu gia không ít người, cho nên Tiêu Trần vẫn là động lòng chắc ẩn. Dù sao Liễu Hồng Mặc giúp hắn chiếu cố bộ gia hơn 500 năm, xem như trả lại hắn một chút ân tình. Phi Giao, còn không mau cảm tạ tiền bối. Liễu Hồng Mặc chợt phát hiện thân, nhìn thấy Tiêu Trần không có giết Liêu Phi Giao, có vẻ hết sức kích động. Hắn thấy, Liêu Phi Giao lần nữa đắc tội Tiêu Trần, cơ hồ là tất chết. Nhưng Liễu Phi Giao lúc này trạng thái tinh thần rõ ràng không tốt, đối với Liêu Hồng Mặc nói bắt chước như không nghe thấy. Được rồi, ta không cần thiết đây đạo đức giả nói cảm ơn. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Vào giờ phút này, Liêu Phi Giao tâm lý nhất định là hận hắn. Vô luận là ai, cũng không khả năng đối với một cái phế mình tu vi người xuất phát từ nội tâm ngỏ ý cảm ơn. Vậy sao? Triệu Trọng Dương, đến phiên ngươi. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Triệu Trọng Dương thân. Cảm thụ được Tiêu Trần thân truyền tới uy áp, Triệu Trọng Dương bị dọa sợ đến run run một cái, vội vàng nói, ta sư phụ là Thanh Dương Chí Tôn, tu vi chính là Đại Thừa Kỳ Đỉnh Phong, ngươi dám đối với ta. Bắt! Tiêu Trần hất tay một bạt hai, đem Triệu Trọng Dương đánh bay ra ngoài. Đường đường nhân tộc ba đại thiên tài một trong, tại Tiêu Trần trước mặt lại giống như hài nhi phổ thông, căn bản không có bất luận cái gì lực phản kháng. Ta không có lập tức giết ngươi, cho ngươi thở hổn hển thời gian, không phải để ngươi chuyển tài sản của mình. Tiêu Trần tản ra mãnh liệt sát ý, lạnh lạnh nói, ngươi cho rằng có thể dọa ta sao? Triệu Trọng Dương nghe vậy, càng là đồng tử co rụt lại. Phù phù. Hắn hẳn là hai chân mềm nhũn, hướng phía Tiêu Trần quỳ xuống nói, Tiêu công tử, tha mạng. Ta chỉ là nhất thời bị Liễu Phi Giao tiện nhân này mê hoặc, tuyệt đối không có gây bất lợi cho người ý nghĩ. Triệu Trọng Dương, nghĩ không ra ngươi cư nhiên là loại người này. Liễu Phi Giao đối với Triệu Trọng Dương thất vọng cực kỳ, thần sắc chi tất cả đều là chán ghét. Có lẽ nàng có một nửa tâm tư là đang lợi dụng Triệu Trọng Dương, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng từng rất thưởng thức Triệu Trọng Dương vị thiên chi tiêu tử này. Nhưng mà không đến tuyệt cảnh, người vĩnh viễn không biết một cái người gọn gàng bề ngoài phía dưới, cất giấu một cái bao nhiêu xấu xí linh hồn. Liêu Phi Giao, ngươi cho là mình hắn cao quý rất nhiều sao. Tiêu Trần không che giấu chút nào mình châm biếm nói, ngươi cùng hắn là cùng một loại người, không cần phải gấp gáp phê phán hắn, trước tiên nhìn thẳng mình đi. Đúng đúng đúng, Liêu Phi Giao. Ngươi là cái nữ tâm cơ, ta Triệu Trọng Dương há có thể mặc cho ngươi lợi dụng. Triệu Trọng Dương hung hăng nói. Lắm mồm. Bắt. Tiêu Trần lại một bạt hai, đem Triệu Trọng Dương đánh ngã tại mà. Triệu Trọng Dương gặm đầy đất cho bụi, tâm bất ức không có. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là chúng tinh cùng nguyệt thiên tài, chưa từng bị người loại này làm được qua. Nhưng thế người mạnh, hắn tất nhiên giận mà không dám nói gì. Dù sao Tiêu Trần chính là ngoan nhân một cái, đừng nói giết người, cho dù diệt quốc đều sẽ không nháy mắt một hồi ánh mắt. Triệu Trọng Dương, nể tình ngươi từng vì nhân tộc đối kháng yêu tộc, thành lập qua không ít công lao sự nghiệp, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ là luyện hư đỉnh phong tu vi, ta cho ngươi thời gian một năm. Nếu ngươi có thể trong vòng một năm đột phá đến hợp thể kỳ, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng nếu mà ngươi không làm được, kết cục sẽ cùng Liễu Càn bọn họ một dạng, hài cốt không còn. Triệu Trọng Dương nghe vậy, vốn là hơi sừng sờ, lập tức vội vàng nói, đa tạ Tiêu công tử. Ta nhất định trong vòng một năm đột phá hợp thể kỳ, hơn nữa phát thể từ đó sau này, lấy bảo vệ nhân tộc vì lý niệm, cuộc đời này không hối. Đường đường chính chính nói ta chẳng nghe, dùng hành động chứng minh đi, Lan. Tiêu Trần vừa nói, nhấc vung tay lên. Bành! Triệu Trọng Dương bị tức kình quét bay ra ngoài hơn 10 trượng. Chấn định thân hình sau đó, Triệu Trọng Dương nào còn dám dừng lại, đè nén trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, chuyển thân hóa thành một vệt sáng bỏ chạy, biến mất tại cuối chân trời. Liêu Hồng Mặc thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiền bối, ngươi coi thật thả hắn đi. Chương 686, tạm biệt. Liêu Hồng Mặc đối với Tiêu Trần tính khí cũng có minh bạch nhất định, dù sao Tiêu Trần là tiên nhân dáng thế, có không thể mạo phạm chi huy nghiêm. Triệu Trọng Dương mặc dù là nhân tộc ba đại thiên tài một trong, nhưng cùng Tiêu Trần so với, vậy liền kém quá xa. Cho nên Liêu Hồng Mặc nguyên tưởng rằng Tiêu Trần sẽ trực tiếp giết Triệu Trọng Dương, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ngươi cho rằng Triệu Trọng Dương cái người này thế nào? Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Liêu Hồng Mặc suy nghĩ một chút nói, kỳ thực ta là nhìn đến hắn lớn lên, đã từng có ý thu hắn làm đồ. Nhưng ta khi đó bởi vì ám tật trong người, dạy phi giao một người đã lực bất tòng tâm, lại thu đồ đệ chỉ có thể làm trễ nại hắn, cho nên liền bỏ đi cái ý niệm này. Triệu Trọng Dương thiên phú không thể nghi ngờ, có thể nói 100 năm khó gặp một lần. Chỉ bất quá hắn tu hành chi lộ quá mức thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có gặp phải cái gì thất bại, sau đó lại bái sư Thanh Dương Chí Tôn, địa vị càng là nhất thời vô lưỡng. Điều này cũng dẫn đến tâm tính hắn ngạo mạn, có chút tự đắc ý đầy. Nhưng ban nãy, tiền bối ngươi hai lần làm nhục hắn, hắn sợ rằng sẽ ghi hận trong lòng, chờ cơ hội trả thù. Tiêu Trần nghe xong Liễu Hồng Mặc đối với Triệu Trọng Dương đánh giá cùng cái nhìn, ngữ khí bình thản nói, trong dự liệu, ta cũng không có mong đợi hắn có thể hối cải. Vậy tiền bối thả hắn đi là vì sao? Liêu Hồng Mặc hỏi. Bởi vì liên quan tới dự ngôn chi nữ chuyện ta cần phải đi tìm Tam Đại Chí Tôn xác nhận, tạm thời liền khi cho bọn hắn cái thể diện đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thời gian một năm, hy vọng Triệu Trọng Dương có thể hơi thu liễm. Nếu mà hắn lại chấp mê bất ngộ, đó chính là từ lấy diệt vong. Thì ra là như vậy, ta rõ rồi. Liêu Hồng Mặc chợt nói. Liên quan tới dự ngôn chi nữ chuyện, hắn chỉ là nghe Tam Đại Chí Tôn nhắc đến, không biết tình hình rõ ràng, vô pháp đến giúp Tiêu Trần. Hừm, hôm nay chắc hẳn cũng mang cho ngươi đến không ít khó khăn. Ta hai ngày này thay người chữa khỏi ám tật, ngươi lại lần nữa sửa sang lại Thương Nguyệt Đế Quốc. Tiêu Trần nói. Đa tạ tiền bối. Liêu Hồng Mặc cảm kích nói. Tiêu Trần tại Thương Nguyệt Đế Quốc lưu trú rồi hai ngày, giúp Liêu Hồng Mặc chữa khỏi ám tật. Mặt khác, hắn cho bộ kinh võ một nhóm tài nguyên tu luyện, để cho Liêu Hồng Mặc tiếp tục chiếu cố bộ kinh võ. Xử lý xong hai chuyện này sau đó, hắn liền chuẩn bị cùng Tiêu Anh Tuyết cùng rời đi. Đi tìm Chí Tôn chuyện không gấp, hắn nhớ trước tiên đi một chuyến linh tộc, xác nhận Diệp Vũ Phỉ an toàn. Biết được Tiêu Trần phải đi, Dương Hinh Nhi đặc biệt tìm đến Tiêu Trần tạm biệt. Người thật muốn đi? Dương Hinh Nhi tựa hồ có hơi không buông bỏ, hỏi nói, phải đi nơi nào? Chờ ta về sau có rảnh, có thể đi tìm ngươi sao? Ta phía dưới muốn đi địa phương, ngươi khả năng tìm không đến. Tiêu Trần vừa nói, lại ngừng một chút nói, bất quá ta sẽ không đang chỗ đó ở lâu, cũng còn là có cơ hội tái kiến. Thật sao? Dương Hinh Nhi nghe vậy rất là thích thú. Hừm, nhắc tới hẳn khen ngươi một câu, có vững vàng đem lời nói ta nhớ kỹ. Không thì phụ thân ngươi ngày đó cũng tham chiến, kết quả liền sẽ không như thế hòa hài. Nói như vậy mặc dù có chút không hợp tình người, nhưng lại xác thực là sự thật. Nếu mà Dương Hinh Nhi không có ngăn cản Dương Uy Viễn, Tiêu Trần hết sẽ không lưu tình, đồng dạng sẽ giết Dương Uy Viễn, đang như cùng hắn giết chết Trường Thiên Đức một dạng. Loại này, hôm nay hai người bọn họ khẳng định cũng không có biện pháp tại đây bạn bè hài hòa trao đổi. Ta biết. Dương Hinh Nhi nghiêm túc gật gật đầu nói, sau chuyện này ta cũng một mực rất may mắn. Lúc đó khuyên phụ thân không tham dự nhằm vào Tiêu Trần sự tình, nàng ngược lại chưa từng nghĩ Tiêu Trần sẽ đem phụ thân thế nào, chỉ là nàng đã đem Tiêu Trần trở thành bằng hữu, không hy vọng phụ thân mình đối với Tiêu Trần bỏ đá xuống giếng mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, này Thiên Trần là làm rồi một cái chính xác vô cùng quyết định. Kỳ thực, chuyện này vẫn là Minh Nguyệt tỷ tỷ nhắc nhở ta. Dương Hinh Nhi rất rõ ràng, nếu mà không có thượng quan Minh Nguyệt nhắc nhở, nàng cũng không biết Tiêu Trần câu nói kia là ý gì. Nàng nhắc nhở ngươi, nhưng mình lại không có làm được. Tiêu Trần lắc đầu nói, nếu mà nàng có thể giống như ngươi, khuyên đủ sư phụ nàng, cũng không đến mức sẽ có kết quả như vậy. Vậy ngươi khi đó vì sao đặc biệt nói cho ta, mà không có nói cho Minh Nguyệt tỷ tỷ đâu? Dương Hinh Nhi hỏi, ngươi thật sự cho rằng ta có biết trước năng lực? Tiêu Trần buồn cười nói, ta làm thì nói cho ngươi lời nói kia, chỉ là để ngừa vặn nhất. Ngoài ra, ta vẫn cho là thượng quan Minh Nguyệt đủ thông minh, rất nhiều chuyện có thể tự mình nghĩ hiểu rõ, cũng sẽ không cần ta đặc biệt chỉ điểm, không nghĩ đến. Cái gì đó, cảm tình ngươi là chê ta đần, cho nên mới đặc biệt cảnh cáo ta. Dương Hinh Nhi bất mãn hử nói, đần có đần chỗ tốt, nữ người rất nhiều lúc đều không cần thiết quá thông minh. Tiêu Trần hướng Dương Hinh Nhi cười cười nói, được rồi, ta cùng anh Tuyết nên lên đường. Nhanh như vậy, không ở thêm mấy ngày. Dương Hinh Nhi không nghĩ đến Tiêu Trần lập tức phải đi. Không, chỗ đó rất xa, cần phải nắm chặt đi đường. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một thanh tiên kiếm cùng một cái ngọc giản đưa cho Dương Hinh Nhi, căn dặn nói, đây tiên kiếm là Thượng Quan Minh Nguyệt sư phụ di vật, ngươi giao cho nàng. Về phần mai ngọc giản này, ghi lại một quyển hỏa thuộc tính công pháp, hẳn rất thích hợp ngươi, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Còn có cho ta lễ vật. Dương Hinh Nhi ánh mắt sáng lên, ngược lại cũng đúng là một chút không khách khí thu. Dù sao Tiêu Trần chuyến đi này, không biết sau này còn có cơ hội hay không gặp mặt, hắn tặng quà, liền khi kỷ niệm tình bọn họ quen biết một đợt. Cuối cùng, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi, đi tới Trung Châu, tìm kiếm linh tộc cẩn thế chi địa. Dương Hinh Nhi đưa tiễn Tiêu Trần, trở về đến Dương gia phủ đệ. Hôm nay Thương Nguyệt Đế quốc rực rỡ hẳn lên, Thương Đế Liêu Hồng Mặc lại lần nữa nắm quyền, quyền hạn bố cục lại lần nữa phân chia. Bởi vì Dương Hinh Nhi cùng Tiêu Trần giao tình, Liêu Hồng Mặc đối với Dương gia tự nhiên cực kỳ xem trọng, đối với Dương Uy Viễn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hiện nay Dương gia tại Thương Nguyệt Đế quốc có thể nói hoàng thất chi hạ đệ nhất gia tộc, đứng ở quyền hạn đỉnh phong. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Dương Hinh Nhi đẩy cửa tiến vào Thượng Quan Minh Nguyệt căn phòng, phát hiện Thượng Quan Minh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa sổ đang suy nghĩ cái gì, mười phần nhập thần. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Hinh Nhi lấy ra tiên kiếm, đặt ở Thượng Quan Minh Nguyệt trước mặt nói, đây là sư phụ ngươi di vật, vật quy nguyên chủ. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt rơi vào tiên kiếm bên trên, thần sắc có chút phức tạp hỏi, hắn ly khai sao? Hừm, hắn và anh Tuyết ly khai Thương Nguyệt Đế quốc, nói muốn đi rất xa địa phương. Dương Hinh Nhi than thở nói, tuy rằng hắn nói về sau còn có cơ hội gặp mặt, nhưng ta biết hắn chỉ là an ủi ta, hắn và chúng ta không phải người một thế giới, sau này lại làm sao gặp nhau đâu. Ngươi rất không nỡ bỏ hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩng đầu hỏi, không nỡ bỏ thì thế nào, hắn chẳng lẽ còn sẽ vì ta lưu lại sao? Dương Hinh Nhi lắc lắc đầu, lập tức rất nghiêm túc hỏi Thượng Quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hận hắn sao? Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, thần sắc mê mang nói, ở tại tỉnh, sư phụ dưỡng dục ta. Ta nên thế sư phụ báo thủ, cho nên cũng nên hận hắn. Nhưng ở tại lý, là sư phụ trước tiên đối với hắn khởi sát tâm, cuối cùng sư phụ tài không bằng người thua ở hắn, ta lại làm sao đi trách hắn. Minh Nguyệt tỷ tỷ, theo ta thấy quên đi thôi. Dương Hinh Nhi nhìn đến ngoài cửa sổ nói, ngược lại hắn đã đi rồi, chúng ta về sau đều lại không thấy được hắn. Tu chân giới là quá độ, sẽ trôi qua rất nhanh. Tiên giới mới là chiến trường chính, phía dưới sẽ đi linh tộc, thấy một vị cố nhân, để lộ bộ phận bí mật. Chương 687, bất quy tắc khu vực, lôi ngạo chí tôn. Phượng Vũ Đại Lục, phân Đông Tây Nam Bắc Tứ Châu, mà tại Tứ Châu chi trung ương, còn có một nơi giàu có nhất phồn hoa, thần bí nhất Trung Châu. Tương truyền nhân tộc chí tôn đạo trận, ngay tại Trung Châu biên giới. Chỉ có điều Trung Châu có nghiêm ngặt cấm lệnh, không phải muốn vào là có thể tiến. Có người tương truyền, Trung Châu nguyên bản không có thổ dân, là nhân tộc chí tôn tự mình khai khẩn một phiến ốc đảo, sau đó từng bước tiếp dẫn Đông Tây Nam Bắc Tứ Châu trước người hướng Trung Châu. Bất luận cái gì có tư cách tiến vào Trung Châu người, đều là bị các chí tôn tán thành người, hoặc là đức cao vọng trọng, hoặc là thiên tư bất phàm. Tỷ như Triệu Trọng Dương, Ngô Phong, Tuyết Y Y hệ nhân loại này, đều là sau đó bị các chí tôn tán thành, đi đến Trung Châu tu hành. Thương Đế cùng Trương Tán Nhân nguyên bản cũng bị chí tôn mời, bất quá Thương Đế ám tật trong người, cam nguyện ở lại Thương Nguyệt Hoàng thất dưỡng thương, Trương Tán Nhân chính là ẩn thế tìm kiếm đột phá đại thừa kỳ phương pháp. Bọn họ mỗi người có ý nghĩ của mình, mà không phải không có tư cách đi Trung Châu. 3 tháng sau, ở chính giữa châu bên ngoài biên giới chừng trăm dặm, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh cách không nhìn ra xa. Nhắc tới, lần trước liền từng đi ngang qua Trung Châu, một mực không có cơ hội đi xem một chút. Tiêu Trần tự nhủ, chờ từ linh tộc ra rồi hay nói. Linh tộc nghiêm chỉnh mà nói không ở Phượng Vũ Đại Lục, mà tại Phượng Vũ Đại Lục cùng tiên giới khoảng một cái không gian trong khe hẹp, cũng có thể gọi là linh giới. Linh giới tổng cộng có 3 cửa vào, một cái tại Phượng Vũ Đại Lục, một cái tại tiên giới, còn có một cái tại tứ phương tinh không. Phượng Vũ Đại Lục đi thông linh giới cửa vào ngay tại Trung Châu biên giới, cho nên Tiêu Trần mới mang Tiêu Anh Tuyết tới nơi này. Anh Tuyết, phía trước có một khối trọng lực đầm lầy, không thích hợp phi hành, hơn nữa khí trời 10 phần tồi tệ, chú ý vận công ngăn cản. Tiêu Trần căn dặn Tiêu Anh Tuyết. Được. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái. Ước chừng sau nửa giờ, bọn họ đi tới một cái bên hồ nhỏ. Hồ nhỏ trên có một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đầu thuyền ngồi một tên trên người mặc áo rơm nam tử chính đang thả câu. Tiêu Trần ánh mắt đầu tiên nhìn tới đã cảm thấy cổ quái, nơi này tại sao có thể có người câu cá. Lập tức, hắn thần thức quét ra, mới mơ hồ ý thức được thân phận đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn không có đi lên chào hỏi ý tứ, chuẩn bị tiếp tục về phía trước. Người trẻ tuổi, phía trước không thông đường, quay đầu lại là bờ. Thả câu nam tử mặc lên áo rơm, đầu đội nón lá, che phủ chặt chẽ, hơn nữa còn là đứng quay lưng về phía Tiêu Trần hai người, cho nên không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Không thông đường. Tiêu Trần buồn cười hỏi nói, làm sao mà biết? Ngươi không nhìn thấy, nơi này có cái hồ. Nam tử nói, hồ nhỏ mà thôi, vừa vặn mười mấy dặm, đối với tu luyện giả mà nói, nhảy một cái liền đi qua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như phổ thông mặt hồ, tự nhiên có thể thoải mái phong qua, nhưng ngươi có biết nơi này là bất quy tắc vực? Nam tử lại nói, cái gì gọi là bất quy tắc vực? Tiêu Trần hỏi, ngươi có thể hiểu thành quy tắc hỗn loạn ý tứ? Nam tử tâm bình khí hòa, rất có kiên nhẫn giải thích nói, càng thông tục một chút, chính là rất nhiều thông thường tại đây đều là điên đảo. Vậy cũng được rất thú vị. Tiêu Trần có chút hăng hái nói, thú vị. Nam tử lần đầu tiên ghé mắt, nhìn một chút Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn bên cạnh Tiêu Anh Tuyết, ý vị thâm trường nói, nơi này không có gì thú vị, ngược lại là các ngươi rất thú vị. Phải không? Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên thoại phong nhất chuyển nói, ta lại cảm thấy dưới hồ đồ vật càng thú vị. Hả? Nam tử nghe vậy, nhướng mày một cái. Lập tức, hắn tựa hồ phát giác cái gì, lúc này uống nói, lại là các ngươi, tìm chết. Uy nghiêm lời nói, vô tình hay cố ý thấy tản mát ra uy áp khí tức thiên địa, toàn bộ hồ nước tại khí tức hắn bao phủ phía dưới, bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như địa chấn một dạng. Lập tức, lại thấy hắn trong tay cần câu nhẹ nhàng khều một cái. Bắt. Ẩm. Cần câu quất vào mặt nước, khiến hồ nước nổ tung, cuốn lên cơn sóng thần, trung điệp bên ngoài mới giảm, thanh thế mười phần kinh người. Phốc phốc phốc. Bị cường lực tập kích, đáy hồ mai phục nhân ảnh từng cái bị sóng nước xông lên án, trọng thương thổ huyết. Ta hẳn liên tục đã cảnh cáo các ngươi còn dám tới, không coi ta ra gì sao. Áo rơm nam tử tức do tâm sinh, cần câu lần nữa rơi xuống. Bắt. Kêu bảy đạo hắc y nhân ảnh tại chỗ bị cần câu quất thần hồn câu diện, tử trạng mười phần thảm thiết. Không cần thiết cha hỏi sao, trực tiếp liền giết, không tốt lắm đâu. Tiêu Trần mở miệng nói. Một đám hạng giá áo túi cơm mà thôi, không có gì hay cha hỏi, cũng không phải là lần đầu tiên tới rồi. Áo rơm nam tử nói. Ô hát. Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi, bọn họ là thù ngươi nhà? Không, bọn họ và các ngươi một dạng, nghĩ đến hồ nước đối diện đi. Áo rơm nam tử nói. Tiêu Trần nghe vậy, ngoài ý muốn nói, vậy ngươi hạ thủ cũng quá độc các đi, bọn họ chẳng qua là muốn đi qua mà thôi, chẳng lẽ chúng ta muốn qua đi, ngươi cũng muốn giết chúng ta? Vậy ngược lại sẽ không? Áo rơm nam tử lắc đầu nói, bọn họ đến từ vực ngoại, mưu đồ bất chính, ta mới ngăn cản bọn họ. Mà các ngươi khí tức thuần khiết, lại có đầy đủ thực lực tự vệ. Ta không có ngăn cản các ngươi lý do. Các ngươi có thể tới rồi, vạn sự cẩn thận. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cười cười nói, không bằng xin chào người làm tới cùng, đưa chúng ta đoạn đường như thế nào. Đưa các ngươi đoạn đường. Áo rơm nam tử rõ ràng ngớ ngẩn. Ý ta là, tại đây nếu không thể phi hành, kia ngồi thuyền hẳn tương đối an toàn. Tiêu Trần rất nghiêm túc nói. Ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, không có chút nào khách khí a. Áo rơm nam tử cười nói, được rồi. Ngược lại ta tại điều này cũng vô sự, liền chở các ngươi đoạn đường, lên thuyền. Đa tạ. Tiêu Trần nói một tiếng cảm ơn, cùng Tiêu Anh Tuyết cùng nhau lên thuyền. Thuyền không gian không lớn, chứa ba người vừa vặn. Ngồi vững vàng, đến bên hồ kia, khí trời có lẽ sẽ hỉ nộ vô thường, phải có chuẩn bị tâm lý. Áo rơm nam tử nhắc nhở, liền bắt đầu mái chèo lái thuyền. Tựa hồ là vì an toàn lý do, thuyền hành xử rất chậm, cùng người bình thường hành tẩu tốc độ không sai biệt lắm. Bất quá Tiêu Trần cũng không gấp. Tâm tính bình thản, xem thỏa thích một đường xanh nhạt. Hồi lâu sau, thuyền hành chạy đến trong hồ, Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi, đường đường lôi ngạo chí tôn, nhân tộc đệ nhất cường giả, lúc nào luân lạc tới cho người giữ cửa. Áo rơm nam tử nghe vậy, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đã sớm nhận ra ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây Phượng Vũ Đại Lục có thể có ngươi tu vi như vậy người, bất quá ba người, được tôn là nhân tộc chí tôn. Thanh Dương chí tôn là lão giả hình tượng, cùng ngươi tướng mạo không phù hợp. Vô tình chí tôn là vị nữ tử, ngươi càng không thể nào phải. Vậy ngươi duy nhất khả năng, chỉ có là dùng tuyệt đối võ lực xưng tôn, đứng hàng tam đại chí tôn đứng đầu lôi ngạo chí tôn. Tiêu Trần tuy nói còn chưa thấy qua tam đại chí tôn, nhưng đã sớm nghe qua bọn họ tin tức, cho nên có thể đoán được. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, hiểu biết bất phàm như thế. Lôi ngạo chí tôn nghe vậy, mười phần tán thưởng. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi biết tin tức sớm đã là quá khứ thức. Ô hát. Lời này giải thích thế nào? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Chương 688, Yến Khuynh Thành. Đại thiên thế giới, Phượng Vũ Đại Lục chỉ là rất nhỏ một khối, cái gọi là tam đại chí tôn chỉ giới hạn ở Phượng Vũ Đại Lục, nào ngờ đường tu chân giới sẽ có càng cường giả tồn tại. Lôi Ngạo mặc dù là nhân tộc chí tôn, đứng ở Phượng Vũ Đại Lục Kim Tự Tháp chót đỉnh cường giả, nhưng bình dị gần gũi, đối với Tiêu Trần bọn họ không có sắp xếp một chút kiêu ngạo. Một điểm này ta đồng ý. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, vũ trụ mênh mông bao la, ai cũng không dám khẳng định cất giấu trong đó rồi bao nhiêu cường giả. Kỳ thực đừng nói có mặt khác thế giới, cho dù là tại Phượng Vũ Đại Lục, Lôi Ngạo cũng chưa chắc là chân chính thiên hạ đệ nhất. Chỉ có điều rất nhiều người không theo đuổi danh lợi, mười phần điệu thấp mà thôi. Chính là đạo lý này. Lôi Ngạo chí tôn than thở nói, đã từng ta cũng hăm hở, cuồng vọng tự đại, nhưng thẳng đến trải qua kia lưỡng bại, ta mới ý thức tới mình còn xa xa chưa tới. Lưỡng bại. Tiêu Trần nghe vậy, có chút hăng hài nói, tuy rằng đâm người đau đớn rất không đạo đức, nhưng không thể không nói ta rất có hứng thú. Không sao, trong lúc rảnh rỗi, ngươi nếu nguyện ý nghe, ta cũng nguyện ý nói. Lôi Ngạo chí tôn thản nhiên nói, đây đệ nhất bại, là thua ở yêu tộc một vị yêu vương. Ta cùng vị kia yêu vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy kém nửa chiều thất bại. Lôi Ngạo chí tôn ngữ khí có phần tiếc nuối, nhưng hắn dám đối mặt mình thất bại, rõ ràng tâm tính không phải người thường có thể so sánh. Cao thủ quyết chiến, quyết phân thắng bại rất nhiều yếu tố. Kém nửa chiêu không coi là nhiều, chứng minh ngươi cùng thực lực của hắn tại cùng một tầng thứ, nếu như lần thứ 2 tái chiến, chưa chắc không có phần thắng. Tiêu Trần rất khách quan nói ra, ngươi không cần an ủi ta, bại chính là bại, không có nhiều như vậy lý do. Lôi Ngạo chí tôn lắc đầu nói, a, ngươi có thể nghĩ như vậy là đủ rồi. Tiêu Trần cười nhạt nói, nếu đệ nhất bại ngươi rất thản nhiên tiếp nhận, như vậy làm ngươi ý chí sa sút, hẳn đúng là đệ nhị bại. Hừng, như ngươi nói. Lôi Ngạo chí tôn gật đầu nói, đối phương là lai lịch thế nào? Tiêu Trần hỏi nói, cũng là cường giả yêu tộc. Yêu tộc cao thủ vô số, Lôi Ngạo thua ở một tên cường giả yêu tộc chẳng có gì lạ. Không, nàng là một tên nhân tộc. Lôi Ngạo than thở nói, hơn nữa còn là người nữ tử. Nữ tử? Tiêu Trần ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ là vô tình chí tôn? Cũng không phải. Lôi Ngạo lắc đầu phủ định nói, ta cùng vô tình chí tôn tương giao nhiều năm, cùng nàng giao thủ mấy trăm lần, nàng không thắng được ta. Đó là người nào? Tiêu Trần càng là tò mò. Ta cũng không biết nàng lai lịch ra sao, tóm lại nàng thân bí, cường đại, là chân chính thần chọn chi nữ. Lôi Ngạo nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại tấm kia khuynh thế dung nhan, hẳn là lộ ra vẻ si mê. Tiêu Trần thấy vậy, nội tâm không nói gì. Cảm tình Lôi Ngạo chí tôn thua ở nữ tử kia, bị nữ tử kia thực lực và mị lực thuyết phục, yêu người ta. Ngươi biết ta hiện tại là cảnh giới gì sao? Lôi Ngạo chí tôn đột nhiên hỏi Tiêu Trần nói. Đại thừa kỳ đỉnh phong, nhân gian cảnh giới đỉnh điểm. Tiêu Trần nói, lại bước ra một bước, liền có thể độ kiếp phi thăng, đứng hàng chân tiên chi cảnh. Không sai, ta lúc đầu cùng nàng nhất chiến thì cũng là cảnh giới hiện tại. Lôi Ngạo chí tôn nói, ta cùng Thanh Dương, vô tình 3 người dừng lại đại thừa kỳ đỉnh phong đã ngàn năm dài rồi, vẫn vô pháp tiến thêm. Nhưng ngươi biết, lúc ấy nàng là cảnh giới gì sao? Tiêu Trần nghe vậy, không có lên tiếng, cũng không có đoán bậy bạ, chờ đợi nói tiếp. Rất nhanh, Lôi Ngạo chí tôn lại nói tiếp, nàng khi đó vừa mới ngưng luyện pháp tướng, bước vào đại thừa kỳ. Nói cách khác, nàng lấy đại thừa sơ kỳ cảnh giới, đánh bại lúc ấy đại thừa kỳ đỉnh phong ngươi. Tiêu Trần cuối cùng biết rõ Lôi Ngạo tại sao lại bị lớn như vậy đả kích. Nhân tộc chí tôn, nhân tộc đệ nhất cường giả chờ một chút danh xưng, Lôi Ngạo không biết đeo bao nhiêu năm, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Nhưng mà có một ngày, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, lấy so với hắn thấp 3 cái tiểu cảnh giới tu vi đem đánh bại, không thể nghi ngờ cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Loại này chiến bại, có thể so sánh bị yêu vương đánh bại muốn đả kích người hơn nhiều. Có bậc này có thể làm người, tuyệt không phải hời hợt hạng người, ngươi không nên không biết nàng lai lịch đi. Tiêu Trần hỏi nói, cho dù nàng lúc trước bừa bãi vô danh, tại đánh bại ngươi sau đó, cũng nên nổi danh đại lục mới đúng. Thật đáng tiếc, nàng chỉ là một cái khách qua đường. Lôi Ngạo chí tôn lắc đầu nói, khách qua đường. Tiêu Trần đăm chiêu. Hừm, nàng giống như là một trận gió, chưa bao giờ biết địa mới đến, đến không biết địa phương đi, nửa đường đi qua nơi này. Nhiều năm như vậy ta một mực đang tìm nàng, nhưng khắp nơi tìm không có kết quả. Lôi Ngạo chí tôn thất vọng nói, không phải Phượng Vũ đại lục người. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, ngươi có biết nàng danh hiệu? Nàng gọi Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành. Tiêu Trần nghe vậy, kinh ngạc nói, thật là nàng. Yến Khuynh Thành cái tên này, có lẽ biết rõ người không nhiều. Nhưng huyền hậu cái danh hiệu này, trên địa cầu cơ hồ không ai không biết, không có người không hiểu. Huyền hậu là thế nhân đối với nàng tôn xưng, Yến Khuynh Thành mới là nó tên thật. Nếu như là Yến Khuynh Thành đánh bại Lôi Ngạo, vậy cũng được không kỳ quái. Tuy rằng trước mắt mới chỉ, Tiêu Trần còn chưa thấy qua Yến Khuynh Thành, nhưng nàng truyền thuyết quá quá nhiều. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lôi Ngạo đống nhiên kinh nghi hỏi, lẽ nào ngươi nhận biết nàng? Coi là vậy đi, nàng cùng ta đến từ cùng một nơi, cùng ta có chút hứa duyên nguyên. Tiêu Trần không có dấu dếm, thẳng thắn. Thật không? Lôi Ngạo thấy Tiêu Trần trả lời thẳng thắn như vậy, ngược lại lộ ra chút hoài nghi. Hắn dù sao không phải là cái gì ra đời không lâu tiểu hải tử, còn không đến mức thoáng cái đầu góc mê muội. Tiêu Trần nói cái gì hắn đều tin. Tiêu Trần buồn cười nói, có tin hay không là tùy ngươi, lừa ngươi đối với ta có ích lợi gì sao? Lôi Ngạo trầm mặc, không có nhiều lời nữa. Mặc kệ Tiêu Trần nói là thật hay là giả, nàng đều đã ly khai, hiện tại cũng không biết đi nơi nào, không có ý nghĩa gì. Ngươi cả ngày thủ tại chỗ này, chẳng lẽ nàng đã từng tới đây? Tiêu Trần suy đoán nói, tại đây chính là ta cùng nàng gặp nhau địa phương, cũng là ta cùng nàng quyết chiến địa phương. Nàng cuối cùng cũng là tại đây biến mất, không thấy tăm hơi. Lôi Ngạo thở dài nói, sẽ không như thế đúng dịp xông vào linh tộc đi. Tiêu Trần tối tự suy đoán, nhưng rất nhanh lại cảm thấy rất không có khả năng. Linh tộc há lại tùy tùy tiện tiện có thể đi vào. Cho dù là huyền hậu, cũng tuyệt đối vô pháp mở ra đi thông linh tộc thông đạo. Tiêu Trần mặc dù rất muốn gặp một lần huyền hậu, nhưng Lôi Ngạo hiển nhiên chỉ có một tương tư, không biết huyền hậu đi nơi nào, hắn cũng chỉ không tiếp tục hỏi tiếp nữa. Tiêu Trần không có hỏi, Lôi Ngạo cũng không nói thêm gì nữa, trên thuyền lại khôi phục yên lặng an lành. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tiêu Trần đã có thể nhìn thấy hồ nước bờ bên kia, hiển nhiên đã sắp muốn đến. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh hồ nước đống nhiên làn sóng mãnh liệt, một cổ mãnh liệt hàn khí kéo tới, nhiệt độ trực tiếp từ nhiệt độ bình thường xuống tới dưới mấy chục độ, bầu trời càng là bay lên tuyết rơi nhiều cùng gió bão. To lớn tương phản, chính là tu luyện giả cũng nhất thời vô pháp thích ứng. Huống chi, đây rõ ràng không chỉ là không khí lạnh lẽo nguyên nhân, giống như là quy tắc đống nhiên hỗn loạn, phía trước còn có hung hiểm gì, rất khó dự đoán. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, đằng trước đường cần muốn chính các ngươi đi. Lôi Ngạo Chí Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 689, bước vào linh giới. Nửa chừng bỏ dở, không tốt lắm đâu. Tiêu Trần nói, lấy tu vi ngươi, chống cự những này gió tuyết khí trời dễ như trở bàn tay mới đúng. Gió tuyết khí trời chỉ là chút thức ăn khai vị, càng về sau quy tắc càng là hỗn loạn, ta đã từng đã tiến vào sâu bên trong, kết quả ném nửa cái mạng. Lôi Ngạo nghiêm túc nói. Mặc dù không biết các ngươi muốn đi vào trong làm sao, nhưng chắc hẳn có chính các ngươi ý nghĩ, ta chỉ có thể chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiêu Anh Tuyết tu vi tại hóa thần đỉnh phong, liếc qua thấy ngay. Nhưng Tiêu Trần, hắn không nhìn thấu, thực lực sâu không lường được. Từ ban nãy Tiêu Trần nhanh hắn một bước thăm dò đến đáy hồ có động tĩnh, rõ ràng một ít. Cho nên Tiêu Trần muốn qua hồ, hắn không có ngăn trở, còn tận lực đưa đoạn đường, trước tiên lưu ấn tượng tốt. Được đi, vậy ta cũng không làm người khác khó chịu. Tiêu Trần không có vấn đề nói. Hừng, không biết đạo hữu có thể hay không cho biết danh hiệu. Lôi Ngạo 10 phần khách khí nói, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, lấy tu vi ngươi, hẳn vì nhân tộc đại nghiệp góp phần một phần lực lượng. Tiêu Trần biết rõ Lôi Ngạo là muốn lôi kéo hắn, từ chối cho ý kiến nói, ta còn có chuyện phải làm, chờ ta trở lại, sẽ tự mình đi tìm ngươi. Vậy ta ngay tại Trung Châu cung kính chờ đợi đại giá. Lôi Ngạo ôm quyền nói. Tiêu Trần gật đầu một cái, không nói thêm nữa, nắm lấy Tiêu Anh Tuyết tay. Dặn dò, theo sát ta. Lập tức, hắn mang theo Tiêu Anh Tuyết, tung người nhảy một cái, từ mặt hồ vượt qua. Mặc dù không có đụng phải mặt hồ, nhưng bởi vì tốc độ vô cùng nhanh, khi áp trên mặt hồ nhấc lên to lớn sóng nước, giống như là làm cho cả hồ nước chia ra làm hai. Được mạnh mẽ tu vi. Lôi Ngạo nội tâm khen ngợi. Nếu chỉ là phổ thông mặt hồ, cái này dĩ nhiên không có gì. Nhưng cái hồ này có cổ quái quy tắc, tu vi càng mạnh người bị trọng lực càng lớn, càng thêm khó có thể phi hành. Tiêu Trần không chỉ bay lên, còn mang theo một cái người, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Bậc tu vi này, chỉ sợ không kém ta, lần sau nhất định phải tìm hắn tỉ đấu một chút. Lôi Ngạo nhìn đến Tiêu Trần đi xa thân ảnh, thẳng đến bị sương mù che giấu, hắn mới thuyền trèo trở lại. Lại nói Tiêu Trần, mang theo Tiêu Anh Tuyết rất nhanh bay lên bờ bên kia, phát hiện tại đây hoàn cảnh lại càng thêm ác liệt gấp mấy lần. Phiền thoái. Tiêu Trần trong lòng không vui, phẫn nộ vung tay lên. Thoáng chốc, cấm thần lĩnh vực lại xuất hiện. Tại hắn và Tiêu Anh Tuyết hai người xung quanh hình thành một cái hộ cháo. Nếu mà Lôi Ngạo có thể thấy một màn này, tất nhiên trố mắt nghẹn họng. Bởi vì bốn bề hỗn loạn quy tắc, thật giống như đều bị loại trừ tại cấm thần lĩnh vực ra, lại không cách nào đối với Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hai người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. VN. Bất quá Tiêu Trần rất rõ ràng, cấm thần lĩnh vực tiêu hao rất nhiều, bình thường đều là tại ngắn ngủi trong chiến đấu sử dụng, dùng để một quyết định thắng bại, vô pháp thời gian dài duy trì. Cho nên bọn họ nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Lại tiếp tục tiến lên khoảng một canh giờ, Tiêu Trần hai người đến một phiến thủy tinh rừng rậm. Sở dĩ nói là thủy tinh rừng sâu, là bởi vì toàn bộ cây cối đều là nhăn bóng, ngọn cây thân cây rễ cây bên trên tất cả đều ngưng kết băng cái, phóng ánh trong suốt, giống như thế giới nhi đồng trong đó cảnh tượng, hư huyễn không chân thật. Đến. Tiêu Trần dừng bước, đứng tại thủy tinh rừng rậm ra, tựa hồ không có vào trong ý tứ. Tiêu Anh Tuyết tất rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, liếc nhìn chung quanh, không hề phát hiện thứ gì. Đây là một cái to lớn tiên cấp kết giới, cường độ vượt qua xa tu chân giới cửu giai trận pháp kết giới. Nó tác dụng chính là lấy giả loạn thật, chế tạo ra một cái không có sơ hở chút nào mê cung. Tiêu Trần chỉ thủy tinh rừng rậm kia duy nhất một đầu hoạn lộ thênh thang, nói, người bình thường đi tới đây, chắc chắn sẽ không dừng lại, mà là tiếp tục từ nơi này đi vào bên trong. Nhưng kỳ thật bên trong không có thứ gì, đi tới cuối cùng liền sẽ phát hiện lại trở về bên ngoài cái hồ kia. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu, lại ngước đầu hỏi, vậy phải làm sao? Có thể dùng tiên khí cưỡng ép phá hủy, nhưng làm như thế, sợ rằng đối với linh tộc không quá lễ phép. Linh tộc muốn bố trí cái này tiên cấp kết giới, tất nhiên hao phí to lớn nhân lực vật lực cùng tài lực, hắn nếu cưỡng ép phá hủy, đối với linh tộc khó tránh quá bất hữu tốt. Ta trước tiên thử một lần phương pháp kia. Tiêu Trần có lòng sở định, vung tay lên, gọi ra bốn viên trận kỳ. Không hề nghi ngờ, đây bốn viên trận kỳ là từ yêu tộc kia bốn cái hắc bảo nhân trong tay lấy được. Hắn muốn thi triển, chính là tứ tuyệt phục tiên trận. Tuy nói chỉ là nhìn thấy bốn người thi triển qua một lần, nhưng hắn nắm giữ hoàng cực hóa tiên quyết, có thể dựa theo diện hóa mô phỏng, lại thêm cao hơn nhiều bốn người tu vi, thi triển ra tứ tuyệt phục tiên trận quả quyết không thể so với bốn người kia yếu hơn. Thiên đài, huynh hoặc, địa quỷ, vô can. Tiêu Trần đứng ở tứ trận bên trong cầu khẩn, một bên thúc giục tiên linh lực, một bên thi triển thuật pháp. Thoáng chốc, tứ trận cờ bị hô ứng, mỗi người tỏa ra bạch quang chói mắt. Bốn đạo bạch quang ở trên không bên trong giao hội, hình thành một thanh to lớn hư huyễn chi kiếm, hướng về thủy tinh rừng sâu nhất kiếm chém xuống. Duệt. Không gian bị tan ra một cái hở, hiện hiện ra một đầu đen thủi thông đạo. Thật đúng là ngoài ý muốn tốt dùng. Một lần liền mở ra thông đạo, Tiêu Trần đều bất ngờ. Phải biết, đây vẫn chỉ là chất lượng kém mô phỏng tứ tuyệt phục tiên trận trận kỳ, hoàn chỉnh tứ tuyệt phục tiên trận trận kỳ nhất định là yêu tộc chí bảo, sẽ không dễ dàng hiển lộ ở bên ngoài. Anh Tuyết, đi. Không bị kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết cùng nhau mặc vào vết nứt không gian bên trong, biến mất. Mà tại hai người sau khi tiến vào, vết nứt rất nhanh khép lại, thật giống như mọi thứ chưa hề phát sinh. Bước vào thông đạo sau đó, chỉ cảm thấy một hồi thời không biến hóa, thật giống như tiến vào một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận. Ánh mắt lần nữa khôi phục sáng trong thì, Tiêu Trần bọn họ đã đưa thân vào một cái thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tiên hạc dị thú hài hòa chung, mặt đất một phiến sinh cơ dồi dào, thật giống như tiên cảnh chân chính. Linh giới vẫn là cái kia linh giới, vẫn rất phi phàm, so với một ít lạc hậu tiểu tiên vực chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Trần không khỏi khen ngợi. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên bước vào linh giới, xem như lần thứ hai. Lần đầu tiên thì, hắn đã leo lên tiên hoàng chi vị. Muốn sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết, liền thu nạp thiên hạ công pháp chi cao. Linh giới, ma giới, yêu giới, âm giới. Hắn cơ hồ toàn bộ chiếu cô qua, cường thế lấy đi bọn họ chấn tộc công pháp. Lúc đó cách làm có lẽ có chút bá đạo, nhưng cõi đời này vốn chính là cường giả làm đầu. Một số thời khắc vì lợi ích lâu dài, khó tránh khỏi không giảng đạo lý. Huống chi, rất nhiều loại tộc vì nịnh bợ hắn, kỳ thực là rất vui lòng đem công pháp giao cho hắn, lấy này leo lên một ít quan hệ. Hắn cũng tại chỗ chấp nhận cho bọn hắn một nơi chỗ tốt. Lấy đi linh tộc công pháp thì không thể nghi ngờ dễ dàng nhất, hắn mở miệng, linh tộc hoàn toàn không do dự ý tứ, trực tiếp liền đem công pháp giao cho hắn. Không biết hôm nay linh tộc hoàn cảnh làm sao? Linh tộc từ xưa tới nay liền sinh sống ở linh giới, nhưng từng có một đoạn thời gian, linh tộc tại lúc ấy tộc trưởng, một vị tiên đế cấp bậc cường giả dưới sự hướng dẫn đặt chân tiên giới, trở thành tiên giới đại tộc một trong. Tiêu Trần còn từng cùng vị kia tiên đế có duyên gặp mặt mấy lần. Chỉ tiếc, linh tộc sau đó treo chọc tới mạnh mẽ đại cửu nhân, vị kia linh tộc tiên đế chết trận, linh tộc tại tiên giới thế lực gần như bị toàn diệt, từ tiên giới xóa tên, cho nên bất đắc dĩ lại lần nữa trở lại linh giới. Chương 690, linh tộc không có người. Vị kia tiên đế cùng băng ngưng một dạng, cũng có tiên linh chi thể, hơn nữa tại vẫn lạc một khắc này bước vào tiên linh chi thể giai đoạn thứ tư, đạt đến tiên đế đỉnh phong, khoảng cách tiên hoàng chỉ có khoảng cách một bước. Đáng tiếc, hắn cuối cùng thụ thương quá nặng, không có thể thay đổi biến vẫn là kết quả. Ngay tại Tiêu Trần tưởng nhớ thời khắc, chợt thấy xa phương thiên không mấy trăm đạo cường đại kiếm khí xông thẳng mà đến, thẳng làm thiên địa biến sắc, mặt đất dao động. Hả? Tiêu Trần thấy vậy, nhướng mày một cái, phất tay khí thế quét sạch. Bành bành bành. Sát phạt kiếm khí đều bị khí thế quét xuống, không năng động giao Tiêu Trần một bước. Cố nhân tới thăm, đây cũng là linh tộc đạo đãi khách sao? Tiêu Trần lang lãng tiếng nói truyền ra, khuấy động ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, không thấy đáp ứng, chỉ thấy hơn 10 đạo hung thần ác sát nhân ảnh ngự kiếm mà đến. Ma loại, lần nữa xâm phạm linh tộc thánh địa, không thể bỏ qua, nộp mạng đi. Mười mấy tên nam nam nữ nữ không nói lời nào, đi lên chính là sát chiêu, muốn đến mức Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết vào chỗ chết, không cho bất kỳ giải thích nào cơ hội. Tiêu Trần thấy vậy, một bước tiến lên trước, phát sau mà đến trước, tay không liền tóm lấy phía trước nhất tên kia trường sam nam tử pháp kiếm. Địch ta chẳng phân biệt được, đáng đánh. Tiêu Trần nhẹ tay hất lên, trường sam nam tử pháp kiếm nhất thời rời tay, cả người cũng bị mạnh mẽ sóng khí trùng kích, bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Đáng ghét, thật coi ta linh tộc không có người sao. Trường sam phía sau nam tử, một đôi thanh niên nam nữ thi triển linh tộc thánh pháp ra chỉ tại bội kiếm bên trên, nhất thời làm kiếm chiêu uy năng khó lường. Kiếm xuất ly hỏa, kiếm hóa lôi đỉnh. Linh tộc vốn là thụ nhất thiên địa chiếu cố một trong chủng tộc, trời sinh thân thiện sức mạnh của tự nhiên, có thể tiếp nhận sức mạnh của tự nhiên cho mình dùng. Lúc này, nữ thanh niên thánh pháp làm lửa, kiếm chiêu ra chỉ ly hỏa chi lực. Thanh niên thánh pháp vì lôi, kiếm chiêu ra chỉ lôi đỉnh chi lực. Lôi hỏa dung hòa, chợt hiện nổ vang chấn động, nộ diễm cùng nhảy vọt lên cao, phạm vi trăm dặm tựa hồ cũng bị hai người lực lượng bao phủ, đáng sợ cực kỳ. Linh tộc hai người niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng chỉ có luyện hư kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này liên thủ một chiêu, lại đủ để miểu sát bất luận cái gì hợp thể kỳ cường giả. A, nhưng mà, Tiêu Trần thấy vậy, chính là lộ ra một tiếng mạc danh cười khẽ. Lập tức, liền thấy hắn tùy ý tư thái, mặc dù trưởng tiếp nhận kiếm, một đạo bình thường không có gì lạ kiếm khí quét sạch mà ra. Ẩm. Tam phương giao hội, mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Ly hỏa dập tắt, lôi đình ách trống. Duy chỉ có kia bình thường không có gì lạ kiếm khí thế như trẻ tre, không thể ngăn trở. Bành! Thanh niên nam nữ bị kiếm khí xâm nhập, tại chỗ bị thương, không tự chủ được bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thật mạnh! Linh tộc mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Tuy ý như vậy phá vỡ linh tộc cao cấp nhất hai vị thiên tài liên chiêu, đây xông vào linh tộc thiếu niên thần bí đến tột cùng là thần thánh phương nào. Như vậy thì coi như các ngươi linh tộc đỉnh phong chiến lược sao? Tiêu Trần chắp tay nói. Nhìn đến linh tộc thật là không người. Đáng ghét ta. Linh tộc mọi người nghe vậy, tất cả đều lửa giận thoăn thoắt. Cho dù trong lòng biết Tiêu Trần cường đại, bọn họ không phải địch thủ, nhưng linh tộc tôn nghiêm không thể đánh mất, không thể mặc cho ngoại nhân tùy ý vũ nhục. Giết. Còn dư lại hơn 7 người toàn bộ lấy ra phi kiếm hoặc là pháp khí, muốn cùng Tiêu Trần tử chiến. Nhàm chán. Tiêu Trần không kiên nhẫn, vẫy tay nhất kiếm nữa, kiếm uy giận nhảy vọt lên cao, kiếm áp nặng nề. Bành bành bành. Linh tộc 7 người toàn bộ bị một kiếm này đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Có chừng mực đi, mặc dù là không mời mà tới, nhưng ta không có địch ý. Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên nói, ta muốn giết các ngươi, một cái ý niệm là đủ rồi, còn cần cùng các ngươi dài dòng sao. Linh tộc mọi người nghe vậy, thoáng khôi phục lý trí. Xác thực, Tiêu Trần quả thực cường đại đến biến thái, vô cùng có khả năng cùng tộc giống nhau là đại thừa kỳ cường giả. Nếu thuần tâm công kích linh tộc, không cần thiết với bọn hắn phí lời. Ngươi thật không phải là cùng những cái kia ma loại một nhóm. Tên kia nữ thanh niên Trần chờ hỏi. Ta xem ra giống như là ma tộc sao. Tiêu Trần không nói nói, ta và các ngươi băng ngưng công chúa là quen biết cũ, lần này đặc biệt tìm đến nàng. Ngươi nhận thức băng ngưng công chúa. Linh tộc mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, tựa hồ đang suy đoán Tiêu Trần nói có mấy phần tin được độ. Được rồi, cùng các ngươi nói không rõ, bản thân ta đi tìm. Tiêu Trần chẳng muốn cùng đám này nghi thần nghi quỷ người lãng phí thời gian. Mang theo Tiêu Anh Tuyết bay thẳng đi. Linh giới hắn mặc dù không phải rất quen, nhưng đến qua một lần, không đến mức tìm không đến đường. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân thức, chỉ cần băng ngưng cùng Diệp Vũ Phỉ tại phụ cận, hẳn là rất dễ dàng có thể bắt được các nàng vị trí. Linh tộc đại điện nghị sự bên trong, tộc trưởng băng đẳng cùng linh tộc mấy vị trưởng lao chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Đồng nhiên, linh tộc màu đỏ báo động vang dội, khiến đại điện mọi người đều là kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Băng đẳng đứng dậy, nghiêm túc hỏi. Lúc này, một đạo nhân ảnh hoảng hoảng trương trương bay vào đại điện, không người nói, tộc trưởng, việc lớn không tốt, lại có người xông vào linh giới. Cái gì? Băng đẳng kinh sợ nói, phía tây kết giới không là mới vừa mới tu bổ sao, làm sao có thể nhanh như vậy lại bị công phá? Không phải phía tây kết giới, kia hai cái xâm nhập giả là từ phía nam thủy tinh rừng sâu đi vào. Không có khả năng, thủy tinh rừng rậm bên kia kết giới liên thông phượng vũ đại lục, vững chắc vô cùng, không người nào có thể phá. Một tên tộc lao xem thường nói, tộc lao, chuyện này chính xác 100%, hai người kia thực lực sâu không lường được, đã đả thương chúng ta rất nhiều người, đang hướng phía bên này qua đây. Truyền tin người vội la lên. Hắn nói không sai, ta đã cảm ứng được có người tới. Băng Đằng thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ đối sách. Vậy còn suy nghĩ gì, chuẩn bị nên chiến. Chúng linh tộc tộc lao tất cả đều nghĩa phẫn điền ưng nói, ta linh tộc tuy rằng sa sút, nhưng làm sao có thể mặc cho ma loại tại chúng ta đại bản doanh dương ai. Hừm, việc đã đến nước này, chỉ có nên chiến. Mọi người, theo ta đi ra. Băng Đằng vừa nói, dẫn đầu bay ra đại điện. Tiêu Trần một bên tìm kiếm Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng, một bên cũng cố ý phóng thích mình khí tức, hy vọng hai người có thể cảm ứng được hắn. Khi đến linh tộc đại điện bên ngoài thì, đúng lúc thấy Băng Đằng xuất lĩnh chúng trưởng lão từ đại điện bay ra. Linh tộc mọi người tề tụ một lòng, đại quân áp cảnh, khí thế ngược lại cũng mười phần hung mãnh. Loại chiến trận này, muốn làm gì? Tiêu Trần bất đắc dĩ hỏi. Băng Đằng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đang muốn mở miệng, chợt thân sắc ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần bên cạnh trên thân Tiêu Anh Tuyết, cả kinh nói, ngươi, đa tạ tiền bối lần trước ân cứu mạng. Tiêu Anh Tuyết rất hiếm có về phía Băng Đằng thi lễ một cái. Lần trước nếu không phải Băng Đằng xuất thủ, nàng khả năng sớm đã chết ở huyết ảnh giáo huyết thiên dương trong tay. Nguyên lai là ngươi cứu Anh Tuyết. Tiêu Trần nghe vậy, đối với Băng Đằng cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm ơn nói, tính ta lại nợ ngươi nhóm linh tộc một cái ân huệ. Biết được Tiêu Trần không phải xâm phạm ma tộc sau đó, Băng Đằng rõ ràng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được Tiêu Trần trong lời nói có chuyện, nghi ngờ nói, vì sao nói như vậy? Cái này hả? Sau này hay nói? Đã từng mượn qua linh tộc công pháp, tự nhiên xem như nợ linh tộc một cái ân huệ. Nhưng sự tình qua đi lâu như vậy, ban đầu linh tộc đám người này không biết còn ở đó hay không, cho nên tạm thời không cần thiết bại lộ thân phận. Nếu là ngươi cứu Anh Tuyết, như vậy ngươi hẳn đúng là Băng Ngưng phụ thân, Băng Ngưng người đâu? Bản chương xong. Chương 691, Linh tộc Thanh Sơn. Băng Đằng há lại là kẻ ngu dốt, hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Trần không phải quan tâm Băng Ngưng, mà là muốn hỏi Diệp Vũ Phỉ tình huống. Ngươi yên tâm, Băng Ngưng cùng vị nữ tử kia đều bình an không việc gì, hơn nữa có đại cơ duyên. Đại cơ duyên? Băng Đằng nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, Tiêu Trần ngược lại nhíu mày. Bởi vì hắn một đường bay tới, thần thức quét hơn nửa linh giới, vẫn không có phát hiện Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng khí tức. Băng Đằng lại nói với hắn hai người bình an không việc gì, có đại cơ duyên. Băng Ngưng là nữ nhi của ta không chắc đem nàng thế nào, nữ tử kia cùng Băng Ngưng chung một chỗ, tuyệt đối an toàn. Băng Đằng thấy Tiêu Trần hoài nghi, một lần nữa bảo đảm nói. An toàn hay không, để cho ta gặp một lần sẽ biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây, sợ rằng bất tiện. Băng Đằng trần chờ nói. Vì sao bất tiện? Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống nói, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta bị sập cửa vào mặt. Linh tộc hiện tại cũng nghèo túng thành bộ dáng này, bọn họ nói đại cơ duyên, Tiêu Trần có thể không có chút nào dám tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng chính mình. Nói bất tiện chính là bất tiện, ngươi giải dòng cái gì? Một tên linh tộc tộc lão ngữ khí không vui nói, tuy rằng ngươi không phải ma tộc, nhưng tự ý xông vào ta linh tộc thánh địa, còn đả thương tộc nhân ta, nhất định có dị tâm. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia tộc lão. Tuy nói hắn thiếu nợ linh tộc nhân tình, nhưng không có nghĩa là hắn phải để cho linh tộc cưỡi đến trên đầu của hắn. Nói ngươi làm sao vậy? Tộc lão tranh phong tương đối nói, linh tộc không hoan nên ngươi, mau mau rời đi. Ta nếu không là đi đâu? Tiêu Trần lạnh lùng nói. Hôm nay mặc kệ nguyên nhân gì, hắn nhất định phải gặp Diệp Vũ Phỉ, ai đều không cách nào ngăn trở. Không nói mang Diệp Vũ Phỉ đi, ít nhất phải xác nhận Diệp Vũ Phỉ tình trạng cùng an toàn. Làm càn. Mấy tên tộc lão đồng thời đứng ra chỉ trích Tiêu Trần. Ngươi lại không rời khỏi, đừng có trách chúng ta không khách khí. Dựa vào mấy người các ngươi. Tiêu Trần giễu cợt, trong giọng nói hết là khinh thường. Linh tộc đám này tộc lão, cư nhiên không có một đại thừa kỳ, tất cả đều là hợp thể kỳ. Trước mắt nhìn thấy linh tộc đệ nhất cao thủ, chính là Băng Đằng vị tộc trưởng này, tu vi đạt tới đại thừa trung kỳ. Lực lượng như thế đặt vào tu chân giới cũng không tính là đỉnh cấp thế lực, chớ nói chi là tiên giới rồi. Nếu mà đây là linh tộc toàn bộ lực lượng, sợ rằng nhân tộc tam đại chí tôn bất kỳ người nào là có thể đem linh tộc diệt tộc rồi. Đương nhiên, Tiêu Trần tin tưởng linh tộc lại sa sút, cũng nhất định là có ẩn tàng lực lượng, không đến mức không chịu được như vậy. Băng Đằng thấy tình thế không đúng, mau gọi đến giảng hòa, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, linh tộc gần đây thường xuyên gặp phải ma tộc công kích, cho nên chúng ta thần kinh đều có chút mẫn cảm, các vị tộc lão cũng là hỏa khí có chút lớn, ngươi không nên phiền lòng. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc dịu đi một chút, nghi vấn nói, ma tộc có thể đi vào linh giới. Hừm, những ma tộc này tuy rằng không mạnh, nhưng cực kỳ thần bí, mỗi lần chỉ là dò xét mà công kích linh giới, sau đó lại lặng lẽ rút đi. Băng Đằng lo lắng nói, ta lo lắng những ma tộc này chỉ là tiên phong, chờ dò xét ra linh tộc điểm mấu chốt, liền sẽ chân chính xâm phạm linh giới, đến lúc đó linh giới sợ rằng phải gặp phải đổ xuống nguy cơ. Chuyện này sau này hay nói, hiện tại dẫn ta đi gặp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng. Tiêu Trần nợ linh tộc nhân tình, nếu mà bắt buộc, ngược lại là có thể ra tay giúp linh tộc một cái. Nhưng trước mắt, hắn chỉ muốn gặp Diệp Vũ Phỉ. Tiêu Trần, ngươi không nên làm khó ta. Băng Đằng vẫn không đồng ý nhả ra, không chịu để cho Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ gặp mặt. Ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết sao. Tiêu Trần hứ lạnh, đông nhiên vừa nhảy ra, hướng về linh giới bên trong cao vút trong mây đỉnh ngọn núi kia bay đi. Đây là linh giới Thánh Sơn, có lực lượng thần bí gia trì. Toàn bộ linh giới bên trong, chỉ có nơi này thần thức không thăm dò vào được. Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng ngay tại phía trên ngọn Thánh Sơn. Dừng bước. Linh tộc Thánh Địa, ngoại nhân không được bước vào. Làm càn. Linh tộc mọi người thấy Tiêu Trần bay đi Thánh Sơn, tất cả đều thần sắc mạnh mẽ biến, lớn tiếng khiển trách. Ngay cả một mực rất khách khí Băng Đằng cũng là khí thế kéo lên, hướng Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, Thánh Sơn không phải tự ý vào, ngươi lại không nghe khuyên bảo, đừng trách ta không khách khí. Cho dù trở lại linh tộc sau đó, hắn thường thường nghe Băng Ngưng nhắc tới Tiêu Trần, cho nên đối với Tiêu Trần một mực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn dù sao cũng là linh tộc tộc trưởng, rất nhiều quy củ không thể quên. Tiêu Trần xông vào linh giới, hắn có thể không so đo, nhưng nếu mà mạnh mẽ xông tới Thánh Sơn, hắn tuyệt đối không cách nào nữa dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng là người thẳng tính cứng rắn tính khí. Linh tộc mọi người càng là ngăn trở, hắn càng thêm không yên tâm. Thánh Sơn, hắn không phải xông vào không thể. Mắt thấy Tiêu Trần khư khư cố chấp, Băng Đằng tức do tâm sinh, quả quyết xuất thủ. Đại Linh nhất kiếm quyết. Băng Đằng cao giọng quát một tiếng, dẫn động linh giới quy tắc. Đột nhiên, trời cao bên trên phong vân dũng động, lôi đỉnh thời gian lập lòe, một thanh ngang thông trời đất cự kiếm ứng vận mà sinh, hướng về Tiêu Trần rơi xuống. Ngược lại chiếm cứ địa lợi, nhưng cho ta vô dụng. Băng Đằng tại linh giới sân nhà, tựa hồ có thể vận dụng bộ phận linh giới quy tắc, cho nên đại thừa trung kỳ hắn có thể phát huy ra xa cao hơn nhiều đại thừa trung kỳ thực lực. Bất quá, Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ. Ngay tại cự kiếm suýt đập vào trên người hắn thì, chợt thấy trước người hắc động hiện ra, đem cự kiếm toàn bộ nuốt hết. Đây là Băng Đằng kinh nghi muôn phần. Tuy nói Băng Ngưng lần nữa tán dương Tiêu Trần cao thâm khó dò, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng chỉ là đối với Tiêu Trần có chút hứng thú, không đến mức đem Tiêu Trần đặt vào quá địa vị cao đưa. Dù sao Tiêu Trần đến từ địa cầu loại kia tinh cầu lạc hậu, mạnh hơn nữa cũng chỉ có mức độ. Vậy mà hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần bản nhân, hắn mới biết Băng Ngưng một chút không có khuyết đại. Cái này thiếu niên thần bí, tu vi xác thực cao thâm khó dò. Không chỉ như kỳ tích xông vào linh giới, càng là tùy tiện chặn hắn tuyệt kỹ, không thay đổi màu sắc. Tiêu Trần, bây giờ quay đầu còn kịp. Băng Đằng lần nữa lên tiếng nói, không nên ép ta làm ra cực kỳ cử động. Ban nãy nhất kiếm, mặc dù là tuyệt kỹ, nhưng tương tự cũng chỉ là dò xét cùng khuyên lui ý tứ. Nếu như Tiêu Trần hồ đồ ngu xuẩn, kia hắn không thể không vận dụng linh tộc sát chiêu chân chính. Hắn là tộc trưởng, tộc quy không thể phá. Các ngươi nếu thật là có bản lãnh ngăn trở ta, cứ việc xuất thủ. Tiêu Trần không nghe khuyến cáo, tiếp tục bay đi Thánh Sơn. Trước mắt, đã là gần trong gang tấc. Bất đắc dĩ a. Băng Đằng khe khẽ thở dài, vẫy tay nói, tộc lão, mở ra đế binh. Linh tộc chúng tộc lão nghe vậy, tất cả đều run nhẹ. Bọn họ ban đầu còn muốn, Băng Đằng vị này tuổi trẻ tộc trưởng đối ngoại nhân quá khách khí, một chút không có quy củ. Nhưng một khắc này bọn họ mới biết, Băng Đằng so với bọn hắn còn ác hơn. Đế binh vừa ra, chính là chân tiên cũng phải bỏ mạng. Tiêu Trần một người phàm tục, làm sao có thể tiếp nhận. Tộc trưởng, đế binh không phải chuyện đùa, chính là tộc ta chân chính nội tình, thật muốn một tên tộc lao trần chờ nói. Thánh Sơn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Băng Đằng ngữ khí kiên quyết uống nói, thi hành mệnh lệnh. Tuân lệnh. Chúng tộc lao nghe vậy, không do dự nữa, muốn mở ra đế binh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái quang cầu từ Thánh Sơn bên trong bay ra, lấy vô cùng uy nghiêm ngữ khí hô, tất cả dừng tay cho ta. Chương 692, Tiêu Hoàng Tiêu Tử Trần. Hả? Tiêu Trần nhìn thấy quang cầu, nhướng mày một cái, nội tâm càng là hiện ra một cẩu nghi hoặc. Mà Băng Đằng cùng linh tộc chúng trưởng lão, chính là thần thái cung kính mà hướng về quang cầu hành lễ nói, gặp qua linh đế. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tại bên ngoài Thánh Sơn ồn ào náo động? Linh đế giọng địa uy nghiêm hỏi. Khải bẩm linh đế, nhân loại này tự tiện xông vào linh giới, lại mạnh hơn xông vào Thánh Sơn, chúng ta muốn khởi động đế binh ngăn trở hắn. Một tên tộc lao trả lời. Ô hát. Linh đế nghe vậy, một đạo thần thức quét Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần bất động thanh sắc, mặc cho thần thức tra xét. Bất phàm tu vi. Linh đế ngữ khí hơi hơi kinh ngạc, hỏi nói, ngươi là người nào? Không đợi Tiêu Trần trả lời, Băng Đằng liền cướp trước một bước nói, linh đế, hắn là Diệp cô nương đệ đệ, lần này là đặc biệt tìm đến Diệp cô nương. nhưng Linh Đế lúc trước phân phó, bất luận người nào vào không được Thánh Sơn quấy rầy, cho nên ta mới ngăn trở hắn. Diệp Vũ Phỉ đệ đệ. Linh Đế nghe vậy, tựa hồ có hơi nghi hoặc. Không phải hoài nghi cái gì, ta hiện tại muốn gặp nàng. Dẫn nàng ra, hoặc là để cho ta vào trong. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nàng đang tu hành, bất tiện gặp người ngoài. Linh Đế nói. Tu hành. Tiêu Trần chần chờ. Không sai, ta cũng định thu nàng cùng Băng Ngưng làm đồ đệ, tự mình dạy các nàng. Linh Đế chậm rãi mở miệng nói. Linh tộc mọi người nghe vậy, toàn bộ hô hấp hơi ngưng lại. Linh Đế thu đồ đệ, vậy cũng là không thể coi thường, có thể nói chớ vận may lớn. Băng Đẳng càng là mừng rỡ như điên nói, đa tạ Linh Đế. Không cần, Băng Ngưng cùng ta một dạng tất cả đều tiên linh chi thể, chỉ cần điểm này, ta liền có nghĩa vụ dạy nàng. Linh Đế vừa nói, lại hướng Tiêu Trần nói, về phần tỷ tỷ ngươi, trong cơ thể nàng như có một quả hạt giống chính đang mới nảy sinh, tiềm năng có lẽ không ở Băng Ngưng bên dưới. Ta biết. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy là ngươi đồng ý ta thu nàng làm đồ sao? Linh Đế hỏi. Cái này hả Tiêu Trần hiếm thấy không có cự tuyệt, mà là nói, chờ ta gặp được nàng, lại đến nói chuyện này. Có thể để cho ngươi đi gặp nàng, nhưng nàng hiện tại vô ý thức, chưa chắc có thể đáp lại ngươi. Linh Đế nói. Không sao, dẫn đường là được. Tiêu Trần chỉ là muốn xác nhận Diệp Vũ Phỉ an toàn, cũng không phải nhất định phải cùng nàng nói chuyện nói. Như vậy tùy ta đến đây đi. Quang cầu hình thái Linh Đế vừa nói, bay vào Thánh Sơn bên trong. Tiêu Anh Tuyết mang theo Tiêu Anh Tuyết, cùng nhau theo ở phía sau. Linh tộc mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể hậm hực tàn đi. Linh Đế tự mình lên tiếng, còn ai dám ngăn trở Tiêu Trần. Tiêu Trần đi theo Linh Đế bước vào Thánh Sơn, rõ ràng cảm giác bên trong ngọn Thánh Sơn bao phủ một cổ trang nghiêm mà thần bí lực lượng cường đại. Hơn nữa cổ lực lượng này, làm hắn hết sức quen thuộc. Thiên Tông. Tiêu Trần bỗng nhiên dò xét mà hô một câu. Linh Đế nghe vậy, quang cầu hình thái rõ ràng ngẩn ra, xoay người khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chất vấn nói, ngươi là người nào? Thiên Tông cái danh hiệu này, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng có người nhắc đến. Thật là ngươi. Tiêu Trần đồng dạng kinh ngạc không thôi, ngươi cư nhiên không chết. Được xưng Linh Đế, lại vừa vặn nắm giữ tiên linh chi thể, cộng thêm đây khí tức quen thuộc, Tiêu Trần chính là nhớ không nghi ngờ cũng khó. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Linh Đế nổi giận, tản ra uy áp kinh khủng, uống nói. Lại không nói rõ sự thật, đừng trách ta không khách khí. Cha cha. Tiêu Trần bị uy hiếp, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm nói, năm đó quát tháo tiên giới Thiên Tông tiên đế, hẳn cũng sớm đã bỏ mạng ở Tam Đại tiên đế vây giết phía dưới, hôm nay lại êm đềm ẩn thân linh giới bên trong. Nếu như tin tức này truyền đi, tiên giới sợ rằng phải đại động rồi. Giết ngươi, ta bảo đảm tin tức không truyền ra đi. Linh Đế ngữ khí trầm lãnh, triển lộ ra mãnh liệt sát ý. Hắn biết rõ một khi thân phận hắn lộ ra ánh sáng, linh tộc tương nên đến bực nào cục diện. Cho nên mặc kệ Tiêu Trần là ai, hắn đều không thể để cho Tiêu Trần sống sót rời đi linh giới. Ngươi mặc dù không có vấn lạc, nhưng thực lực còn chưa tới thời kỳ toàn thịnh 0.1%. Hiện tại ngươi, xác định có thể giết ta. Tiêu Trần tựa hồ có ý chọc giận Linh Đế, ngữ khí cân nhắc nói. Ngại gì thử một lần. Linh Đế quá khẽ, uy áp hôn loạn thiên địa, toàn bộ Thánh Sơn bao phủ lực lượng thần bí tại lúc này toàn bộ bị dẫn động. Linh đạo thiên phong. Đột nhiên, Linh Đế trong quang cầu, mạnh mẽ tuyệt đối uy áp biến ảo mấy đạo tuyệt đại phong mang, xuyên thủng không gian cùng thời gian, khiến bốn bề không gian thời gian đứng im. Tiêu Anh Tuyết chỉ có hóa thần đỉnh phong tu vi, khó có thể trốn được quy tắc trói buộc, giống như là bị làm định thân thuật một dạng, tại vốn là nằm vô pháp lúc ních. Hô hấp, nhịp tim, toàn bộ đứng im. Bởi vì tại nàng trong sinh mệnh, thời gian đã dừng lại. Hoặc có lẽ là, không chỉ là nàng, bốn bề mọi thứ sự vật tất cả đều như thế. Nhưng mà, Tiêu Trần tại hơi hơi đình trệ qua đi, chính là gắng gượng tránh thoát thời gian trói buộc, nhàn nhạt nói, đi lên để cho đại chiêu, như vậy không kịp chờ đợi giết người diệt khẩu sao. Bớt nói nhảm, có thể tiếp ta một chiêu, mới có cùng ta đối thoại tư cách. Linh Đế vừa nói, một bên thúc giục tuyệt đại phong mang, bước sát Tiêu Trần. Vậy liền chú ý, ta hiện tại trạng thái, có thể so sánh ngươi phải tốt hơn nhiều. Tiêu Trần hào khí một lời, trong cơ thể hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, hai tay hội tụ tiên linh lực. Linh đạo thiên phong. Tương đồng một chiêu, chính là mạnh hơn uy thế. Ẩm. Cực chiêu đụng nhau, thiên địa càn khôn chuyển động ngược, toàn bộ linh giới chấn động dữ dội lay động, cảnh tượng mười phần khủng bố. Bên ngoài. Không ổn, Linh Đế. Vừa mới muốn rời khỏi Băng Đằng cùng chúng tộc lao thấy vậy, theo bản năng liền muốn xông vào Thánh Sơn. Nhưng mà, Thánh Sơn bên trong một đạo mạnh mẽ tuyệt đối uy áp càn quét mà đến, đem toàn bộ người đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thối lui, không có ta mệnh lệnh không được đến gần Thánh Sơn nửa bước. Băng Đằng mọi người mặc dù là nghi hoặc, nhưng thấy Linh Đế quyết tuyệt như vậy ngữ khí, dĩ nhiên là không dám không nghe theo, nhanh chóng bay khỏi Thánh Sơn phạm vi. Bên trong ngọn Thánh Sơn, thời gian khôi phục bình thường, Linh Đế cùng Tiêu Trần lại lần nữa giằng co. Ngươi vì sao biết linh tộc mật chiêu? Linh Đế nghi hỏi nói, nhân tộc hẳn đúng là không thể tu luyện ta linh tộc mật chiêu mới đúng. Linh tộc, yêu tộc, ma tộc loại này đại chủng tộc đều có được chính mình công pháp đặc biệt cùng mật chiêu. Loại công pháp này mật chiêu chỉ có bọn họ bản tộc người mới có thể tu luyện. Cũng chính là cùng huyết mạch công pháp một cái đạo lý, chỉ có huyết mạch mới có thể truyền thừa chiêu số. Nhưng Tiêu Trần rõ ràng là nhân tộc, cư nhiên sử dụng ra linh tộc mật chiêu, uy lực thậm chí so với hắn thi triển mạnh hơn mấy phần. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Mọi việc không có tuyệt đối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, luôn có một loại lực lượng, có thể đánh vỡ giới hạn, đem không có khả năng biến thành khả năng. Linh Đế nghe vậy trầm mặc. Kinh người như vậy ngôn luận, mặc dù hướng cổ kim, có mấy người dám tùy tiện nói ra. Người rốt cuộc là ai? Linh Đế hỏi lần nữa. Tiêu Trần biết rõ đùa giỡn mở không sai biệt lắm, nhún vai một cái nói, ngươi nếu một mực chưa từng vẫn lạc, kia ta lúc đầu đến linh tộc mượn các ngươi linh tộc công pháp thì, hẳn đúng là đạt được ngươi trao quyền, ngươi thật không đoán ra ta là ai sao? Cái gì, ngươi? Linh Đế nghe vậy, khoảnh khắc nghẹn ngào, thần thức lần nữa rơi vào Tiêu Trần trên thân. Dường như muốn trong trong ngoài ngoài đem Tiêu Trần nhìn cái thông suốt. Sau một hồi lâu, hắn mới ngạc nhiên không khỏi hỏi nói, lẽ nào thật là ngươi, Tiêu Hoàng Tiêu Tử Trần? Chương 693, Linh Đế đề nghị. Nhìn đến ngươi cuối cùng cũng nhớ lại ta. Tiêu Trần cười khẽ nói, bất quá ở trước mặt người ngoài, ngươi trực tiếp gọi ta là Tiêu Trần là được. Chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu, mấy lời tạm biệt, không quan tâm những cái tiểu tiết kia. Tiêu Tử Trần là Tiêu Trần một cái tên khác, tử chính là chỉ thay Tử Vi tiên vực. Bất quá vô luận là Tiêu Trần, hay hoặc là Tiêu Tử Trần, tại tiên giới đều không có danh tiếng gì. Mọi người nhớ kỹ, là Tiêu Hoàng cùng Tử Trần Tiên Hoàng hai cái danh hào này. Làm sao có thể, không phải tương truyền ngươi đã vẫn là sao? Linh Đế kinh nghi nói. Ngươi đều có thể giả chết, liền không cho phép ta giả chết sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Ta ở đâu là giả chết, chỉ là từng tu luyện qua một loại bí pháp, tại linh giới từng lưu lại một đạo tàn hồn, nhờ vào đó tàn hồn mới có thể thoi thóp đến bây giờ. Linh Đế ngữ khí hí hư nói. Rất nhanh, hắn lại nghiêm túc nói, ngươi cũng tuyệt đối không phải là giả chết, hiện tại ngươi tuy rằng đã có tương đương thực lực, nhưng cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh, hẳn vẫn có chênh lệch. Ha ha, chỉ đùa với ngươi, ngươi còn tưởng thật. Tiêu Trần cười nói, ta và ngươi tình huống không giống nhau, nhưng tình cảnh không sai biệt lắm, tóm lại xem như sống lại một đời đi. Ha ha, đời trước ngươi liền đủ kinh tài tuyệt diễm, đời này nhất định có thể vượt hẳn từ trước, bước vào tân đỉnh phong. Linh Đế chợt cười to nói. Vậy mà không biết đường đường Thiên Tông Tiên Đế, cũng có nịnh hót tiềm chất. Tiêu Trần không lời nói. Cái này không gọi nịnh hót, cái này gọi là mắt sáng như đuốc. Người ta đã từng giao tình tuy rằng không sâu, nhưng cuối cùng quen biết một đợt, hôm nay cùng là người luân lạc chân trời. Nếu là có thể liên thủ, khi có thể sáng tạo ra một phiến thiên địa mới. Linh Đế ngữ khí giống như là đang dẫn dụ Tiêu Trần. Liên thủ. Tiêu Trần mắt trợn trắng nói, chỉ sợ cây to đón gió. Dễ dàng đưa tới họa sát thân. Chê cười, ngươi tính cách ta còn không hiểu rõ. Ngươi trời sinh chính là yêu gây họa chủ, ta lúc đầu nhận thức ngươi thì, ngươi vẫn chỉ là một tên phổ thông tiên vương, nhưng lại đi giám cướp tiên đế bảo bối, lúc đó ngươi làm sao không sợ có họa sát thân. Linh Đế khịt mũi coi thường. Hắn lần đầu gặp Tiêu Trần tu vi so với hắn còn thấp hơn, chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiên vương. Nhưng chính là bởi vì Tiêu Trần làm việc ngang bướng, to gan lớn mật, mười phần phù hợp hắn tính khí. Hắn mới cùng Tiêu Trần trao đổi qua mấy lần. Trước khác nay khác, lúc đó tuổi trẻ, huyết khí phương cương, chịu không nổi một chút ủy khuất. Tiêu Trần thuận miệng nói, ngược lại ngươi, hẳn sớm liền ngờ rồi, làm sao còn đối với chuyện ta rõ ràng. Hắn và Linh Đế nhận thức tại cực kỳ lâu trước, lúc đó hắn còn chưa có đi địa cầu, vừa vặn chỉ là một tên phổ thông tiên vương. Hắn và Linh Đế tương giao cũng không sâu, chỉ là nói qua mấy câu, liền bằng hữu cũng không bằng. Khi Linh Đế bị Tam Đại Tiên Đế vây công thì, hắn một là không có năng lực xuất thủ trợ giúp, hai là cùng Linh Đế quan hệ không sâu nguyên nhân, cảm thấy không cần thiết. Chỉ chẳng qua hiện nay mấy đời lại gặp nhau, hai người đều cảm khái đối phương gặp phải, cho nên mới giống như là lão bằng hữu một dạng. Ngươi sau đó thành thì lớn như vậy, ta chính là muốn không chú ý cũng khó. Linh Đế cảm khái nói, ta làm lúc mặc dù dự cảm, trong truyền thuyết thịnh thế nhất định sẽ tái hiện, sẽ có tân hoàng người nhất thống tiên giới thế cục. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, người kia sẽ là ngươi. Đây liền ấn chứng từ trước ta nói, mọi việc không có tuyệt đối. Ta thành công chính là tình cờ, cũng là tất nhiên. Tiêu Trần ngược lại không có chút nào khiêm tốn nói, ngươi vĩnh viễn không rõ, ta ta tại đoạn thời gian đó trải qua cái gì? Hắn tại tiên vương đỉnh phong thời điểm gặp phải tiên đế vây công, sử dụng phá giới phù ngoài ý muốn đi tới địa cầu. Từ địa cầu trở lại tiên giới thì, hắn đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mà từ tiên đế đến tiên hoàng, hắn chỉ dùng 400 năm thời gian. Tiên giới từ thái cổ truyền thuyết đến nay, đản sinh tiên hoàng cũng không ít, nhưng Tiêu Trần không hề nghi ngờ là trưởng thành nhanh nhất một cái. Tiên đế đến tiên hoàng, đây là một cái quá trình khá dài, có tiên đế cùng kỳ cả đời 10 vạn năm, vẫn không có cách nào đột phá. Tại Tiêu Trần lúc trước, nhất sắp đột phá tiên hoàng, cũng dùng ước chừng 1 vạn năm. Cho nên khi Tiêu Trần dùng 400 năm đột phá tiên hoàng thì, toàn bộ tiên giới vì thế mà chấn động, có người thậm chí hoài nghi hắn tiên hoàng tu vi là giả, ngay sau đó rồi rít khiêu chiến với hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, tiên giới khắp nơi cường giả tất cả đều thảm bại, cuối cùng đối với Tiêu Trần tâm phục khẩu phục. Đến tận đây, Tiêu Trần khai sáng tiên giới nhất thống tân cục diện. Nhưng thế nhân chỉ biết là hắn 400 năm đột phá tiên hoàng biết bao không thể tưởng tượng nổi, lại không biết hắn kia 400 năm đến tột cùng trải qua cái gì, lại vì sao muốn sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết, đột phá cảnh giới cao hơn. Đây là chỉ có một mình hắn biết rõ bí mật. Linh đế nghi hoặc hỏi, ngươi trải qua cái gì? Cái vấn đề này, chờ sau này ngươi có lẽ sẽ biết, cũng hoặc là vĩnh viễn sẽ không biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, vẫn là không đổi chủ đề rồi, ngươi nói một chút sự tình. Ta. Hừng, tại hơn 100 năm trước đến linh tộc thì, linh tộc khi thì không có chút gì do dự, trực tiếp đem công pháp giao cho ta, chắc hẳn thật là ngươi bảy mưu đặc kế. Tiêu Trần tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn là nhớ xác nhận. Không sai. Linh đế gật đầu nói, ta tại tiên giới bản thể vẫn lạc sau đó, ý thức trở về đến Thánh Sơn một tia tàn hồn bên trong, lấy này sống tạm. Nhưng bởi vì quá mức suy yếu, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thẳng đến gần đây mới có chuyển biến tốt. Vậy lần ngươi đến linh tộc, ta vừa vặn thức tỉnh, liền trong bóng tối để bọn hắn đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thì ra là như vậy, nhìn đến là ta đã sơ sót. Tiêu Trần hiểu được. Lúc đó hắn liền buồn bực, linh tộc làm sao sẽ phối hợp như vậy, chấn tộc em mở công pháp nói cho liền cho, chân mày cũng không nhăn chút nào, nguyên lai là nguyên nhân này. Hơn nữa lúc đó nếu như hắn cố ý, tuyệt đối có thể tìm ra linh đế chỗ tại. Chỉ là mạnh mẽ xông tới địa bàn người ta, phải câu cạnh người, lại dùng thần thức quét, khó tránh qua không lễ phép, cho nên hắn mới sơ sót linh đế tồn tại. Nếu không phải suy tính một chút ta đề nghị. Linh đế hỏi lần nữa. Đề nghị gì? Người ta liên thủ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến, hỏi, ngươi đối với ban đầu thù hận, vẫn là không yên lòng. Hừ, ta làm sao có thể thả xuống? Linh đế trên thân nhất thời tản mát ra một cổ đáng sợ nộ ý nói, không đem ba cái kia rác rưởi thiên đao vạn quả, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Thù hận quy thù hận, nhưng linh đế trong lòng kỳ thực tự biết mình. Lấy hắn hiện tại trạng thái, muốn khôi phục như cũ thực lực cũng không biết phải bao lâu, chớ đừng nhắc tới báo thủ. Một khi kích động, không chỉ là hắn muốn triệt để diệt vong, toàn bộ linh tộc đều phải gặp nạn. Bất quá nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ làm hắn thấy được hy vọng. Tiêu Trần tư cách và sự từng trải mặc dù so sánh lại hắn cũng không lớn lắm, nhưng kiếp trước từng đặt chân lên đỉnh cao nhất, đứng ngạo nghệ tiên giới. Đây là một cái tiềm năng vô pháp đo lường được dị số. Tiên giới ta xác thực muốn đi về, hơn nữa có chuyện trọng yếu phải làm, về phần có giúp hay không ngươi, muốn xem tâm tình của ta. Tiêu Trần tuy thiếu linh tộc nhân tình, nhưng mà sẽ không mù quáng đáp ứng linh đế điều kiện, hắn cần lại quan sát quan sát. Được rồi, lời hong tiếng ve hưu đề, mang ta đi nhìn tỷ tỷ của ta. Chương 694, tái kiến băng ngưng. Ngươi kiếp trước là một người cô đơn, cái gọi là tỷ tỷ hẳn đúng là đời này, hơn nữa còn không có liên hệ máu mủ, đây tỷ tỷ thật đúng là gọi thuận miệng a. Linh đế trêu ghẹo nói. Rất nhiều người dung mạo có lẽ có thể duy trì bất biến, nhưng số tuổi thật sự vốn có cường đại thần thức mặt người trước, vẫn là liếc qua thấy ngay. Linh đế tự nhiên có thể thấy được, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần không phải chân tỷ đệ, hai người thậm chí nói không nên là người cùng một thế giới. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác bọn họ trở thành tỷ đệ, Tiêu Trần đối với tầng quan hệ này còn tựa hồ rất tán thành. Nếu không, Tiêu Trần lại tại sao sẽ cố ý xông vào linh giới, nhất định phải thấy Diệp Vũ Phỉ một bên không thể. Đây là chuyện ta, không cần ngươi ngao tâm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có coi trọng người, đại biểu có bọc quần áo. Nhưng bọc quần áo không nhất định sẽ là liên lụy, cũng có khả năng là không ngừng động lực tiến tới. Linh đế ý vị thâm trường nói, hữu tình, cuối cùng so sánh vô tình tốt hơn. Một đống phí lời. Tiêu Trần lười để ý hắn, thân hình chợt lóe, xông vào Thánh Sơn sâu bên trong. Tiêu Trần, trong lúc này có kết giới, không muốn xông vào, không thì sẽ quấy nhiễu nàng. Linh đế một bên dặn dò, vừa đi theo phía sau. Tại Thánh Sơn bên trong lối đi 7 lần quạt 8 lần rẽ, Tiêu Trần mới đi tới tận cùng bên trong cung điện. Hoặc có lẽ là, một cái giống như là cung điện lăng mộ. Ngươi ngay cả mình mộ địa đều đào xong sao? Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn trong lăng mộ ngoại đạo. Nói cái gì vậy, đây là ta linh tộc các đời thủ lĩnh lăng mộ, tổng cộng có 9 tầng. Không nên xem thường chỗ này, phía dưới cùng mấy tầng, hàm chứa ngay cả ta đều phải sợ hãi lực lượng. Linh đế vô cùng nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy, đây chính là linh tộc nội tình chỗ tại sao, khó trách bên ngoài những cái kia người đối với Thánh Sơn coi trọng như vậy. Tiêu Trần chợt nói. Linh tộc chính là thượng cổ liền tích trữ tại chủng tộc, có một ít mình bí mật, đương nhiên. Tại linh đế dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết xuống đến lăng mộ tầng thứ 3, phát hiện một tên như tinh linh váy trắng thiếu nữ chính đang diễn luyện công pháp, tư thái phiêu nhiên, thần vận phi phàm. Nhận thấy được có người đi vào, Băng Ngưng dừng động tác lại, ghé mắt nhìn lại. Ngươi! Đây vừa nhìn, nàng lập tức liền ngây dại, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Liền nhanh như vậy không nhận ra sao. Tiêu Trần cười nhạt nói. Kỳ thực nguyên bản hắn đối với Băng Ngưng không có ấn tượng gì tốt, bất quá Băng Ngưng dù sao cứu Diệp Vũ Phỉ một lần, cũng đủ để triệt tiêu những cái kia mặt trái ấn tượng. Thật đúng các ngươi. Băng Ngưng cao hứng vọt tới Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trước mặt. Các ngươi quen lắm sao? Linh Đế nhìn một chút Băng Ngưng, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, có lòng suy nghĩ. Trên địa cầu nhận thức, lúc ấy ta nhìn thấy nàng nắm giữ tiên linh chi thể, ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi, bất quá nàng thật giống như không biết ngươi tồn tại. Tiêu Trần nói. Ta bên trên một lần ngủ say, Băng Ngưng còn chưa ra đời, lần này thẳng đến gần đây mới thức tỉnh, phát hiện Băng Ngưng vì tiên linh chi thể, cho nên mới có ý tài bồi nàng. Linh Đế giải thích. Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái, lại tiếp tục đi đến phía trước. Tầng này có hai cái không gian, Băng Ngưng tại tầng ngoài, trong tầng chính là Diệp Vũ Phỉ tu luyện địa phương. Tiêu Trần nhìn thấy, bên trong không gian có một vòng ao nước, mà ao nước rền nghỉn có một khối to lớn hình tròn tảng đá xanh. Trên tấm đá xanh, một nữ tử nhắm hai mắt ngồi xếp bằng, chính đang nhập định trạng thái tu luyện, đối với bên ngoài mọi thứ không cảm giác chút nào, liền cùng ban đầu Tiêu Anh Tuyết miết bàn một dạng. Tiêu Trần muốn tiến đến, lại phát hiện một tầng kết giới ngăn trở. Suy nghĩ một chút, hắn không có xông vào. Chỉ cần xác định Diệp Vũ Phỉ bình an liền tốt, hiện tại bất tiện quấy rầy nàng. Đa tạ. Tiêu Trần quay đầu, đối với Linh Đế cùng Băng Ngưng ngỏ ý cảm ơn. Ha ha. Cảm ơn cái chữ này thấy nhiều ra. Nàng bây giờ cùng Băng Ngưng giống nhau là truyền nhân ta, chúng ta là người một nhà. Linh Đế mạnh mẽ lập quan hệ nói. Ta còn không có đồng ý ngươi thu nàng làm đồ đây. Tiêu Trần không nói. Đừng loại này, tuy rằng ta dạy bảo không nhất định có ngươi cao minh, nhưng ngươi tất lại còn có đại sự phải làm, mà ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế nào không làm. Linh Đế ngữ khí tựa hồ còn mang theo một tia khẩn cầu. Băng Ngưng thấy vậy, trong lòng hiện lên cơn sóng thần. Linh Đế người thế nào? Nàng trong khoảng thời gian này đã có đầy đủ giải, có thể nói là linh tộc 10 vạn năm qua nhất kinh tài tuyệt diễm cường giả, từng dẫn dắt linh tộc tung hoành tiên giới, khiến vô số địch nhân uy phong táng đảm. Nhưng chính là loại này một vị nhân vật, tại Tiêu Trần trước mặt, cư nhiên dùng khẩn cầu ngữ khí. Ngươi nghĩ như vậy thu nàng làm đồ? Tiêu Trần nhìn đến Linh Đế hỏi. Không sai, nàng tiềm năng khó có thể đánh giá, có thể cùng tiên giới đại giáo cùng thánh địa thánh nữ thánh tử sánh ngang. Linh Đế vừa nói, lại lộ ra một tia nghi hoặc nói. Bất quá không biết vì sao, ta luôn cảm giác nàng lực lượng có chút cổ quái. Cổ quái ở chỗ nào, lại không nói ra được. Bình thường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nàng dùng qua cửu chuyển thiên linh đan. Cửu chuyển thiên linh đan. Linh Đế vốn là ngẩn ra, lập tức khiếp sợ nói, là loại kia trong truyền thuyết có thể cải biến nhân thiên phú cấm kỵ đan dược. Cửu chuyển thiên linh đan, tại tiên giới trong truyền thuyết chỉ xuất hiện qua 2 lần. Trong đó 1 lần, tạo cho một tên cường đại tiên đế, rõ ràng đan dược trì nghịch thiên. Không sai. Tiêu Trần gật đầu nói. Ngươi đan đạo tài nghệ của ta không nghi ngờ, nhưng ngươi tại sao có thể có cửu chuyển thiên linh đan đan phương? Tương truyền loại đan phương này đã sớm thất lạc, tiên giới rất nhiều đan vương cùng tiên giới tìm nó đan phương, lại không thu hoạch được gì. Linh Đế nghi vấn nói. Ta tại một nơi thượng cổ di tích bên trong phát hiện. Tiêu Trần tựa hồ không nguyện tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, hỏi nói, nàng phải bao lâu mới có thể tỉnh? Cái này không dễ đánh giá, đoạn tất 2-3 tháng. Lâu thì 2-3 năm, cũng có thể. Linh Đế nói. Được đi, ta biết rồi. Tiêu Trần biết rõ đây là tình huống bình thường. Cựu chuyển thiên linh đan cần đi qua 9 lần chuyển hóa, mới có thể phát huy làm xong toàn bộ hiệu dụng. Cho nên không chỉ là hiện tại, về sau Diệp Vũ Phỉ sợ rằng phải thường xuyên bế quan. Ngươi có muốn hay không tại linh tộc chờ lâu nhiều chút thời gian? Linh Đế đề nghị nói, nàng tỉnh lại, chắc hẳn muốn đi gặp nhất người chính là ngươi. Chỉ sợ ngươi là có dụng ý khác hả? Tiêu Trần nghe vậy. Chính là nhàn nhạt nói, ta nghe ngươi linh tộc gần đây gặp phải khó khăn. Khúc khúc tính toán bị nháy mắt nhìn thấu, Linh Đế hiển nhiên có chút lúng túng, cũng dứt khoát không che giấu nữa, nói, gần đây toát ra một nhóm vực ngoại bọn đạo trích, liên tục đánh ta linh tộc chú ý ta bất tiện xuất thủ, để tránh bại lộ thân phận. Nếu mà ngươi có thể làm viện thủ, linh tộc nhất định vô cùng cảm kích. Vực ngoại chi nhân, là ma tộc sao? Tiêu Trần hỏi, có người ma tộc, nhưng không hoàn toàn là ma tộc, đồng dạng có yêu tộc cùng nhân tộc. Linh đế ngữ khí ngưng trọng nói, bọn họ sau lưng hiển nhiên có một cái mạnh mẽ tổ chức lớn. Ngươi không biết bọn họ vì sao nhằm vào linh tộc sao? Tiêu Trần hỏi nói, có phải hay không linh tộc kẻ thù? Không phải. Linh đế lắc đầu nói, bọn họ đại khái là muốn linh tộc chìa khóa. Chìa khóa? Tiêu Trần hơi ngẩn ra, nghi ngờ hỏi nói, cái gì chìa khóa? Mở ra dự ngôn thiên thư chìa khóa. Linh đế đáp. Chương 695, đem ngươi đính hôn cho hắn, ngươi nguyện ý không? Dự ngôn thiên thư. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, lập tức liền liên tưởng đến dự ngôn trí nữ. Đúng. Linh đế ngữ khí nghiêm túc nói, tại mấy ngàn năm trước, tu chân giới sinh ra một kiện tiên thiên linh bảo, gọi là dự ngôn thiên thư. Tiên thiên linh bảo. Dù là Tiêu Trần, ánh mắt cũng lóe lóe. Tiên thiên linh bảo, tên như ý nghĩa, tiên thiên mà ra sinh, đang khai thiên tích địa lúc trước đã tồn tại, không có trải qua bởi vì can dự bảo vật. Loại này đẳng cấp bảo vật một loại có mình linh tính, thông ra gặp nhau gần linh khí. Ý vị này, nồng độ linh khí càng cao địa phương, càng dễ dàng xuất hiện tiên thiên linh bảo. Từ xưa tới nay, chỉ có tiên giới mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên thiên linh bảo, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều tất nhiên nhấc lên một đợt tranh đoạt phong ba. Tu chân giới linh khí cùng tiên giới linh khí, kia căn bản không phải là một cấp bậc. Nói như vậy, tu chân giới gần như không có khả năng xuất hiện tiên thiên linh bảo. Bất quá nếu xuất hiện, coi như là xác suất nhỏ sự kiện. Tiêu Trần quan tâm. Không phải tu chân giới vì sao lại xuất hiện tiên thiên linh bảo, mà là dự ngôn thiên thư bản thân. Không hề nghi ngờ, dự ngôn thiên thư chính là dẫn đạo các đại tu chân giới tìm kiếm dự ngôn chi nữ đồ vật. Ngươi đối với dự ngôn thiên thư hiểu bao nhiêu? Tiêu Trần hỏi linh đế. Chuyện này, vốn là muốn đi hỏi thăm tam đại chí tôn, nhưng nếu mà linh đế biết rõ, kia không ngại hiện tại liền hỏi một câu. Không hiểu nhiều, dù sao linh tộc vẫn là phong bế, cùng bên ngoài tin tức không thông. Linh đế nói, ta biết phải. Dự ngôn thiên thư còn chưa nhận chủ. Hơn nữa ta hoài nghi tiên giới có người xuống tranh đoạt thiên thư, có lẽ tổ chức công kích linh giới người sau lưng chính là đến từ tiên giới. Từ tu chân giới phi thăng tiên giới dễ dàng, nhưng từ tiên giới xuống tu chân giới, đó là cực kỳ khó khăn. Bởi vì tiên giới có tiên giới quy củ, bất luận người nào không thể tự mình hạ giới. Dù sao, cho dù là một tên cấp thấp nhất chân tiên hạ phàm, cũng đủ tại tu chân giới hô phong hoán vũ, quấy nhiễu tu chân giới trật tự. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Nói như vậy, một cái tiên vực từ một tên tiên đế khống chế, tiên đế nắm giữ có thể hạ giới lệnh bài. Nên có chuyện trọng yếu, không thể không hạ giới thì, có thể tìm tiên đế xin. Nhìn đến sự tình tương đối phức tạp, đây sau lưng có lẽ liên lụy đến một vị tiên đế. Tiêu Trần trầm ngâm chốc lát, lại hỏi nói, kia chìa khóa là chuyện gì xảy ra? Linh đế trả lời, tiên thiên linh bảo hiện thế thì, từng tạo thành to đại dung chuyển, hơn nữa tản mát ra ba đạo vầng sáng. Trong đó một đạo vầng sáng rơi vào chúng ta linh giới. Vừa nói, linh đế quang cầu bên trong tách ra một đoàn tia sáng chói mắt. Đây cũng là chìa khóa. Tiêu Trần theo bản năng tiếp lấy, cầm ở lòng bàn tay nhìn một chút. Đúng. Linh đế nói, đây là dự ngôn thiên thư bản nguyên một trong, đạt được một khối trong đó bản nguyên, có thể làm cho thiên thư mở ra một lần dự ngôn. Được đến ba khối bản nguyên, liền có thể để cho thiên thư nhận chủ. Cho nên, vô luận là ai đoạt được thiên thư, đều nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng linh tộc. Tiêu Trần không nói nói, đây là một khối việc khó giải quyết, đối với ngươi lại không có tác dụng gì, vì sao không ném ra ngoài? Như vậy sao được? Linh đế ra vẻ thông thạo nói, nếu rơi vào ta linh tộc, đó chính là linh tộc đồ vật, há có thể tùy tiện cho người cướp đi. Thiên thư ta không thèm để ý, bất quá muốn cướp đồ của ta, không có khả năng. Ngươi vẫn là trước sau như một cánh bướng bình. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Linh đế tính khí hắn năm đó liền có chút lãnh hội, hắn thích thể diện so qua yêu quý tánh mạng mình. Năm đó linh đế sớm liền ý thức được tại tiên giới nguy cơ, nếu mà sớm đi lui thủ linh giới, kia tam đại tiên đế căn bản cầm linh đế không có cách nào. Đáng tiếc linh đế chết vì sĩ diện, không muốn cụp đuôi chạy trốn, dám cùng tam đại tiên đế liều mạng một ỷ vào. Đi, đồ vật cho ngươi. Tiêu Trần đem đoàn kia thiên thư bản nguyên vầng sáng trả lại cho linh đế. Nhưng linh đế không có thu, nói ra, đồ vật thả ta cái này không mới. Liền, không bằng tạm thời do ngươi giúp ta bảo quản. Việc khó giải quyết ném cho ta, bàn tính đánh cho thật tốt. Tiêu Trần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có từ chối, đem thiên thư bản nguyên thu vào, lại hướng linh đế nói, khi ta trả các ngươi nhân tình, chờ có cơ hội, ta sẽ đi điều tra chuyện này. Dự ngôn thiên thư cùng dự ngôn chi nữ có liên quan, hắn khẳng định muốn biết rõ ràng, thuận tiện giúp linh tộc giải quyết khó khăn, trả lại một phần nhân tình, nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, ta biết ngay ngươi dựa được. Linh đế tâm tình thật tốt nói, ngươi mấy ngày nay trước hết ở lại linh tộc, ta sẽ phân phó băng đằng, để bọn hắn nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Tiêu Trần không có phản đối, chuyển mà nói rằng, nhìn ngươi đây linh giới tài nguyên phong phú, linh quả linh tiểu cái gì hẳn không khan hiếm, lấy chút đến cho ta nếm thử một chút. Cái này dễ nói, há có thể bạc đãi ngươi. Linh đế hết sức rộng rãi nói, vậy ta liền yên lặng rồi. Tiêu Trần cười một tiếng, ly khai lăng mộ. Tiêu Anh Tuyết tự nhiên đi theo Tiêu Trần. Băng Ngưng vốn là muốn tìm Tiêu Anh Tuyết ôn chuyện một chút, bất quá lại bị Linh Đế lưu lại. Băng Ngưng, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Linh Đế ngữ khí nghiêm túc nói. Băng Ngưng nghe vậy, thần sắc cũng là trịnh trọng nói, sư phụ mời nói. Ngươi cảm thấy Tiêu Trần thế nào? Hắn Băng Ngưng hơi hơi chần chờ, trả lời nói, hắn rất tốt ta, đối với Anh Tuyết rất tốt, đối với tỷ tỷ của hắn cũng rất tốt, thực lực lại rất mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi rất tán thành hắn. Linh Đế lại hỏi. Tán thành. Băng Ngưng mơ hồ, không biết Linh Đế có ý gì. Nói cách khác, chính là hỏi ngươi thỉnh cầu không ghét hắn. Không biết ta làm sao sẽ ghét hắn. Băng Ngưng túi lầu nói, ta lúc trước vừa gặp hắn thời điểm, xác thực là có chút. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, là ta quá hết ngồi đáy giếng rồi. Hắn cứu ta một mệnh, cũng giáo hội ta rất nhiều chuyện, ta rất cảm kích hắn. Vậy nếu như ta đem ngươi đính hôn cho hắn, ngươi có nguyện ý hay không? Linh Đế bỗng nhiên nói. A. Băng Ngưng ngẩn ngơ, cho rằng mình nghe lầm, sư phụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Nàng là rất cảm kích Tiêu Trần không sai, nhưng muốn nói lấy thân báo đáp cũng quá khoa trương, nàng vẫn cảm thấy dựa theo nhân loại tuổi thọ để đổi tính, mình vẫn là vị thành niên. Ta không phải đùa, mà là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Linh Đế ngữ khí buồn bã mà than thở nói, bởi vì ta nhất thời ý khí, dẫn đến linh tộc suy bại đến tận đây, bất cứ lúc nào có hướng đi đường cùng nguy cơ. Chúng ta cần một cái cường đại ngoại viện, cứu vớt linh tộc. Sư phụ chỉ là Tiêu Trần. Băng Ngưng kinh ngạc nói. Hừng, ta nguyên bản vẫn còn ở phiên muộn, không muốn biết cầu trợ ở ai. Hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ cho ta lựa chọn tốt nhất. Linh Đế khẳng định nói, cùng hắn kết minh, có thể bằng chút phiêu lưu cùng đại giới, đổi lấy lớn nhất hồi báo, cho nên nhất thiết phải nắm bắt hảo lần này tuyệt không có một cơ hội. Sư phụ, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Băng Ngưng tuy rằng đã đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng luôn cảm thấy đem Tiêu Trần đặt ở cùng Linh Đế một cái cấp bậc bên trên, có chút không phù hợp thực tế. Linh Đế năm đó dẫn dắt linh tộc tung hoành tiền giới, uy áp cửu thiên thập địa, cường đại đến khiến người run sợ. Mà Tiêu Trần, ta biết người đang suy nghĩ gì. Linh Đế nhìn đến Băng Ngưng, nghiêm túc nói, kỳ thực nếu bàn về đỉnh phong thời kỳ, 10 cái ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Chương 696, ma tộc đánh tới. Khi Linh Đế nói ra những lời này thì, Băng Ngưng cả người đều kinh hãi. Tốt đỉnh chấn động. Đỉnh phong thời kỳ, 10 cái linh đế cũng không phải Tiêu Trần đối thủ. Nàng không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái khái niệm. Đỉnh phong thời kỳ Tiêu Trần, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Băng Ngưng, đừng tưởng rằng ta là lừa ngươi cố ý nói như vậy. Trên thực tế, hắn có thể vì không người nào có thể suy đoán, ta đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nhưng dù vậy, không nhất định phải ta gả cho hắn đi. Sư phụ ngươi cùng hắn quan hệ không thật là tốt sao, hắn cũng đáp ứng ở lại linh tộc, giúp chúng ta giải quyết trước mắt khó khăn. Băng Ngưng túi đầu thấp giọng nói, không phải nàng không muốn, mà là đây quá đột ngột, nàng căn bản một chút chuẩn bị cũng không có. Kỳ thực ta cùng hắn không có giao tình gì, chỉ là tại rất lâu trước gặp qua mấy lần mà thôi. Ngươi ban nãy hẳn là có thể cảm giác đến, ta là đang cố ý cùng hắn lập quan hệ. Linh Đế than thở nói, ta chính là sợ loại quan hệ này không đủ vững chắc, cho nên mới xuất hạ sách này. Tiêu Trần tuy rằng thiếu nợ linh tộc nhân tình, nhưng chỉ dựa vào một điểm này, hắn không có cách nào bảo đảm Tiêu em mở Trần có thể dẫn dắt linh tộc quật khởi. Hắn cần càng lớn hơn tiền đặt cuộc, lôi kéo Tiêu Trần, trói chặt Tiêu Trần. Thông qua loại phương thức này, tuy tục xáo, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều lúc có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Băng Ngưng là linh tộc công chúa, nếu mà Tiêu Trần tiếp nạp Băng Ngưng, liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ linh tộc. Đây Băng Ngưng phá thiên hoang địa đỏ mặt, chậm chạp không có cho Linh Đế hồi âm. Ngươi không cần hiện tại trả lời lại, chuyện này không phải lập tức liền muốn tiến hành, ngươi trước tiên có thể thử tiếp xúc với hắn một hồi. Linh Đế đề nghị. Hừm, vậy ta đi ra ngoài trước. Băng Ngưng nhỏ giọng trả lời một câu, chạy mau ra Thánh Sơn. Có Linh Đế phân phó, Tiêu Trần tại linh tộc bị cao nhất đãi ngộ, linh giới đặc sản linh quả, đặc biệt cất linh cửu, hắn cơ hồ đều nếm toàn bộ. Hôm nay, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đang ở trong sân tán gẫu, đồng nhiên kỳ quái nói, Anh Tuyết, mấy ngày nay Băng Ngưng chưa có tới tìm người sao? Không có. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu nói, kỳ quái. Tiêu Trần buồn bực nói, theo lý thuyết Băng Ngưng như vậy yêu thích người, hẳn tới tìm ngươi chơi mới đúng, làm sao sẽ ẩn núp ngươi? Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng. Tiêu Trần thấy vậy, bật cười nói, muốn nói gì cứ nói đi, giữa chúng ta, lời nói vô kỵ. Ta cảm thấy, Băng Ngưng là tại ẩn núp ngươi. Tiêu Anh Tuyết biểu tình rất nghiêm túc nói, ẩn núp ta. Tiêu Trần ngẩn ra, vì sao? Không rõ, chỉ là trực giác. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu. Ngươi cái trực giác này khẳng định không chính xác. Tiêu Trần xem thường, nàng theo ta không thù không oán, ẩn núp ta làm sao? Hai người đang vừa nói, chợt thấy mấy đạo nhân ảnh vội vã tiến vào viện, dẫn đầu chính là Băng Đằng. Băng tộc dài, có chuyện gì không? Tiêu Trần nghi vấn nói. Tiêu công tử, chúng ta linh giới phía tây cửa vào gặp tập kích, ma loại thật giống như có động tác lớn. Băng Đằng ngữ khí mười phần cuống cuồng nói. Nhanh như vậy? Tiêu Trần nhướng mày một cái, các ngươi hỏi qua linh đế sao? Linh đế đang bế quan, hắn nói về sau linh tộc bất cứ chuyện gì đều trước hết mời thị Tiêu công tử, từ Tiêu công tử định đoạt. Băng Đằng ngữ khí tôn kính nói. Cái thiên tông này, thật đúng là đem cục diện rối rắm giao cho ta. Tiêu Trần có phần không nói. Bất quá hắn cũng đáp ứng vì linh tộc giải quyết ma tộc sự tình, nếu hiện tại có manh mối, sự tình cấp bách. Anh Tuyết, ta đi ra xử lý nhiều chút chuyện, ngươi ngay tại linh tộc đợi một thời gian ngắn, chờ ta trở lại. Tiêu Trần dặn dò. Tiêu Anh Tuyết nhu thuận gật gật đầu. Nàng thực lực quá thấp, đi theo Tiêu Trần xuất đi đối phó ma tộc, chỉ có thể là liên lụy. Linh giới không thể nghi ngờ là một cái rất tốt chỗ an thân, có thể tu luyện, có thể tìm Băng Ngưng chơi, hơn nữa Diệp Vũ Phỉ cũng ở đây. Các ngươi đang lối vào có người chấn giữ sao? Tiêu Trần hỏi Băng Đằng nói. Có, nơi đó còn có ta linh tộc một cái cứ điểm, linh tộc có bộ phận cao thủ thủ trong đó. Nhưng lần này ma loại khí thế hung hung, bọn họ sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Băng Đằng đúng sự thật nói. Hừng, vậy ngươi phái một người dẫn ta tới. Tiêu Trần nói. Linh giới dù sao cũng là một cái giao diện, so sánh địa cầu lớn hơn vô số lần. Cho Tiêu Trần thời gian, Tiêu Trần tuy cũng có thể tìm ra phía tây cái cửa vào kia, nhưng chuyện dưới mắt rất khẩn cấp, không có thời gian chậm rãi tìm. Mộ Linh, Mộ Phong, hai người các ngươi theo Tiêu công tử đi vào, bất cứ chuyện gì đều phải nghe theo Tiêu công tử phân phó. Băng Đằng hướng về phía sau hai tên thanh niên nam nữ nói. Vâng. Hai người đáp một tiếng, từ phía sau đi tới trước. Các ngươi. Tiêu Trần nhận ra hai người, chính là mấy ngày trước nhóm đầu tiên xuất lĩnh linh tộc cao thủ ngăn trở người khác. Hai người tu vi tại luyện hư kỳ đỉnh phong, nhưng bọn hắn liên thủ hợp chiêu, uy lực có thể miểu sát hợp thể kỳ, chắc là cùng Triệu Trọng Dương đồng cấp bậc thiên tài, thậm chí vượt qua Triệu Trọng Dương cũng không nhất định. Tiêu công tử, mấy ngày trước có chỗ lợi tội, xin hãy thứ lỗi. Toàn thân trắng loãng quần áo, tư thế hiên ngang, tư thái nhỏ hết sức cao gầy Mộ Linh xin lỗi nói. Là ta mạnh mẽ xông tới linh giới đường đột, không liên quan các ngươi chuyện. Tiêu Trần ánh mắt tại Mộ Linh cùng Mộ Phong trên người hai người nhìn lướt qua, hỏi nói, các ngươi là huynh muội? Mộ Linh gật đầu. Tiêu công tử, Mộ Linh cùng Mộ Phong là ta linh tộc đời này trừ Băng Ngưng ngoài ra lớn nhất thiên phú thiên tài. Linh đế nói, để bọn hắn tạm thời đi theo ngươi, có thể được ngươi chỉ điểm một ít, cũng là có phúc ba đời. Băng Đằng nói, rồi hay nói, trước tiên đi xem một chút ma tộc tình huống. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói. Mộ Linh Mộ Phong hai người, không thể nghi ngờ để cho hắn nhớ tới Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hiếu. Cũng không biết hai người tại tu chân giới lang bạt, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Được, chúng ta đến dẫn đường. Mộ Linh vừa nói, đối với Mộ Phong nháy mắt, hai người cùng nhau hướng về phía tây bay đi. Anh Tuyết, chờ ta trở lại. Tiêu Trần vừa nói, hóa thành lưu quang, đi theo Mộ Linh Mộ Phong phía sau hai người. Linh giới phía tây thông đạo liên thông tứ phương tinh không, cũng là ba chỗ vào trong miệng yếu kém nhất cửa vào. Đoạn thời gian gần nhất, không ngừng có thần bí vực ngoại ma loại tại linh giới lối vào điên cuồng dò xét, nhu đồ bất chính. Linh tộc ý thức được tình thế nghiêm trọng, ngay sau đó phái cao thủ canh giữ ở lối vào, một có tin tức lập tức hồi báo. Lúc này, linh giới cửa vào cứ điểm gặp phải lượng lớn ma loại tập kích, linh tộc cao thủ thương vong thảm trọng, liên tục bại lui. Tộc lão, lần này ma loại không phải chuyện đùa, cùng mấy lần trước dò xét hoàn toàn khác nhau, bọn họ là thật tính toán đánh vào linh giới, chúng ta mau rút lui lùi đi. Một tên hợp thể kỳ nam tử chính đang khổ khuyên một tên vết thương chồng chất lao già tóc bạc. Không được, chúng ta nhất thiết phải cố thủ đến một khắc cuối cùng, linh giới chính là ta linh tộc dựa vào sinh tồn gia viên, làm sao có thể mặc cho những này ma loại tùy ý dâm đạp lên ô nhục. Lao già tóc bạc nghĩa chính ngôn tử, thần thái quyết tuyệt nói, hôm nay cho dù là chết trận, ta cũng muốn ngăn trở bọn họ. Ha ha! Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là để mắt bản thân ngươi. Đối diện ma tộc đại quân khí thế mãnh liệt, ngữ khí khinh miệt nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay chúng ta chúng tiên điện liền phải đánh chiếm linh giới, ai tới cũng không cứu được các ngươi. Nói xong, ma tộc đại quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, tất cả đều cung kính mà quỳ dưới đất, giống như là đang nên tiếp đại nhân vật gì đến. Linh tộc con kiến hôi, chuẩn bị tiếp nhận chúng tiên điện ân điển đi. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy ba đạo tuyệt đại ma ảnh đạp thiên mà đến, uy phong lấm lấm, khí tuyệt hoàn vũ. Khí tức kinh khủng, áp tới linh tộc mọi người không thở nổi. Chương 697, giết chết đại thừa kỳ. Ba tên đại thừa kỳ. Linh tộc tộc lão kinh hãi nhìn đến ba đạo ma ảnh, nội tâm chấn động. Hắn cũng chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong mà thôi, đối mặt ba tên đại thừa kỳ, căn bản không có chút sức chống cự nào. Muốn phòng thủ cửa vào này, sợ rằng khó như lên trời. Các ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao muốn nhằm vào ta linh tộc? Tộc lão cố nén nộ ý chất vấn nói. Cho dù yếu thế, ba khí bất bại. Bản tôn ban nay hẳn đã báo qua danh hiệu. Tam ma một tên trong đó tóc xanh ma đầu ngự khí lãnh ngạo nói, chúng ta là chúng tiên điện ma đạo ba vị. Chúng tiên điện. Linh tộc tộc lão nghe vậy cau mày. Không sai, Hưng Thịnh chấp nhận hiện tại còn không có bao nhiêu người biết rõ chúng tiên điện, đó là chúng ta cố ý điệu thấp kết quả. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, điệu thấp đã là thừa thãi, công hạ linh tộc, chỉ là chúng tiên điện nhỏ tiểu mục tiêu một trong. Tóc xanh ma đầu lạnh lùng nói. Các ngươi muốn thống trị linh tộc. Linh tộc tộc lao rêu cợt. Thống trị. Chỉ là một cái linh tộc, có đáng giá gì thống trị. Tóc xanh ma đầu khinh miệt nói, chúng ta chỉ là thiên thư bản nguyên mà đến. Thiên thư bản nguyên. Tộc lao nghi hỏi nói, ta chưa từng nghe nói qua vật kia. Ngươi một cái nhìn cửa chính, không biết không kỳ quái, nhưng các ngươi tộc trưởng chắc chắn biết. Tóc xanh ma đầu lãnh đạm nói, đi, lời ong tiếng ve nói ít. Niệm tu vi ngươi không dễ, bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với bản tôn, còn có cơ hội để sống. Ta nhổ vào, để cho ta hướng về ngươi loại này tà ma ngoại đạo thần phục, còn không bằng giết ta. Tộc lão mười phần kiên cường nói, rất tốt, vậy bản tôn thành toàn cho ngươi. Tóc xanh ma đầu đôi mắt chợt lóe, sát ý nổi lên, giơ tay lên giữa hiển thị rõ vô thượng ma phân, uy áp toàn cảnh. Linh tộc tộc lão hiện ra hợp thể đỉnh phong tu vi, còn có thể chống cự một ít, nhưng dư vốn liền trọng thương rồi không người nào nghi mười phần thảm thiết. Một tên tu vi hơi yếu hóa thần kỳ nữ tử hẳn là không chịu nổi uy áp, nặng nề quỳ dưới đất, hai chân xương cốt rắc rắc vỡ nát. A! Âm thanh thảm thiết vang dội, khiến linh tộc mọi người càng là tê cả da đầu, sợ hãi không thôi. Dừng tay. Linh tộc tộc lao vứt mạng phấn khởi, phá tan bao phủ uy áp, liều mạng một đòn đánh về ma giả. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng thấy tóc xanh ma đầu thần thái khinh miệt, giơ tay lên đảo qua, chợt hiện bất thế ma huy. Bành! Linh tộc tộc lao tại chỗ trọng thương, lục phủ ngũ tạng cùng bị ma lực xâm thực, thân thể sản sinh biến hóa kinh người. Bị bản tôn ma lực vào cơ thể, người sau này sẽ là bản tôn nô lệ, ha ha. Tóc xanh ma đầu liều lĩnh cười to. Tối vị gia hỏa này, lại bắt đầu làm nhiều chút biệt hiệu đường, để cho hắn giết vài người, kết quả hắn luôn là yêu thích làm ma hóa. Tam ma một trong bên trong cao lớn nhất tên kia ma đầu thần sắc không vui nói. Không sao, ngược lại chúng ta có thời gian, sẽ để cho hắn chơi một chút. Hơn nữa, lão nhân kia mới vừa rồi còn lơ là dáng vẻ đại nghĩa lâm nhiên, ta rất muốn nhìn một chút hắn ma hóa sau đó tàn sát đồng bào bộ dáng. Một tên sau cùng ma đầu cân nhắc nói. Các ngươi đều một cái đức hạnh, ác thú cao đại ma đầu hừ lạnh, tựa hồ rất khó chịu, nhưng mà không có ngăn cản. Bất quá, ngay tại tóc xanh ma đầu phải đem linh tộc tộc lao triệt để ma hóa thời khắc, chợt thấy phương xa hai đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến, trong tay linh kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, vung đến thần mang. Kiếm xuất ly hỏa, kiếm hóa lôi đỉnh. Mộ Linh, Mộ Phong một bên ở trên không bên trong chạy nhanh, một bên thi triển tuyệt học. Thoáng chốc, lôi hỏa dung hòa, khiến cho gió mây cuồn cuộn, hoảng sợ cuồng thế càn quét tóc xanh ma đầu. Trong lúc vội vàng, tóc xanh ma đầu giơ tay lên vừa đỡ. Bành! Lực có chưa đến, tóc xanh ma đầu hẳn là bị đẩy lui hai bước. Hả? Tóc xanh ma đầu cảm giác tới tay cánh tay tê dại, thần sắc tức giận, lạnh hỏi nói, các ngươi là người nào? Mộ Linh, Mộ Phong không để ý đến hắn, nhanh chóng chạy đến tộc lão bên cạnh, dụng công lực kiểm chế tộc lão trong cơ thể ma lực dị hóa. Tộc lão, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi muốn chịu đựng. Mộ Linh hô. Tộc lão khôi phục một tia thần trí, khó nhọc nói, Mộ Linh, Mộ Phong, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đi mau. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Mộ Linh, Mộ Phong hai người là linh tộc hy vọng, tuyệt không thể để bọn hắn hao tổn tại đây. Còn lại linh tộc người cũng qua đây, hỏi, Mộ Linh, tộc trưởng chỉ phái các ngươi tiếp viện sao? Đây có thể quá nguy rồi, chúng ta đều đánh giá thấp lần này xâm nhập giả thực lực, bọn họ có 3 tên đại thừa kỳ cường giả. 3 tên đại thừa kỳ. Mộ Linh Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, xác thực cũng không nghĩ đến đối thủ mạnh như vậy. Mộ Linh Mộ Phong, các ngươi không thể có chuyện, mau mau rút lui, chúng ta che chở ngươi. Linh tộc mọi người đều có liều mạng làm yểm hộ hai người giác ngộ. Một màn này, bị tóc xanh ma đầu nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh nói, hình như là linh tộc thiên tài, ta nói làm sao chỉ là luyện hư kỳ đỉnh phong có thể bùng nổ ra lực lượng mạnh như vậy. Tối vị, bị hai cái tiểu bối đánh lui, mất mặt hay không, cần chúng ta giúp ngươi sao? Hai gã khác ma đầu mỉm cười nói, không cần, ban nãy chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp vận khí mà thôi. Chính diện giao thủ, bọn họ không tiếp nổi ta một chiêu. Tóc xanh ma đầu tối vị khinh thường nói, phải không? Đột nhiên một lời, chưa bao giờ biết thì bầu trời vang lên, khiến hiện trường mọi người đều là kinh sợ. Tối vị, cẩn thận. Hai đại ma tôn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vã nhắc nhở. Nhưng mà, chính là lúc này đã trễ. Ẩm. Một đạo tuyệt luân thân ảnh bỗng dưng mà đến, trực tiếp một cước đem tối vị giẫm đạp trên mặt đất, sợ rằng lực lượng, khiến cho mặt đất rạn nứt, ma khí diệt tuyệt. Đường đường đại thừa kỳ ma đầu, hẳn là bị tại chỗ giết chết. Tối vị. Hai gã khác ma tôn chỉ cảm thấy nhìn thấy giật mình, bất khả tư nghị. Tối vị thực lực tuy rằng yếu hơn bọn họ hai người, lại cũng chỉ là hơi yếu mà thôi. Làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Ta tưởng là ai vật, nguyên lai cũng bất quá mấy con chó con mèo nhỏ, linh tộc thật đúng là bị người khác xem nhẹ rồi. Tiêu Trần còn tưởng rằng đối phương cái gì động tác lớn, dám trực tiếp tấn công linh tộc linh giới, nghĩ không ra chỉ có 3 cái đại thừa kỳ. Phải biết linh tộc tại năm đó, chính là tung hoành tiên giới đại tộc, có thiên tông vị tiên đế này cường giả. Hôm nay, cư nhiên luân lạc tới được mấy cái đại thừa kỳ khi dễ. Cường giả. Cao to ma tôn trong mày, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, đối với một gã khác ma tôn nói, Vũ Tôn, ta không nhìn thấu cái gia hỏa này. Ta cũng như nhau. Vũ Tôn nhỏ giọng nói, tuy rằng tối vị mới vừa rồi không có phòng bị, nhưng có thể trong nháy mắt giết chết tối vị, rõ ràng thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng hắn hiển nhiên không là linh tộc người, hẳn đúng là linh tộc mời viện trợ bên ngoài. Hừm, trước tiên thăm dò một chút miệng hắn gió, xem tình thế mà làm. Hai người nhỏ giọng trao đổi một làn sóng, có lòng tính toán. Mà linh tộc những cái kia người, lúc này tất cả đều trợn mắt hốt mồm, vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đây chính là đại thừa kỳ cường giả, cùng tộc trưởng một cấp độ, cư nhiên bị gã thiếu niên này một cước giết chết. Mộ Linh, hắn là tộc lão hỏi. Tộc lão, hắn là Tiêu công tử, là tới giúp chúng ta linh tộc, liền linh đế đối với hắn đều rất khách khí. Mộ Linh cười khẽ nói, giao cho hắn, sẽ không có vấn đề. Nghe Linh giải đối với Tiêu Trần rất khách khí, linh tộc mọi người nội tâm càng là kính sợ không thôi, không có chút nào bởi vì Tiêu Trần tuổi trẻ dáng ngoài mà có thứ gì lòng khinh thị. Chương 698, chúng tiên điện. Người già yếu bệnh hoạn, trước hết lui về linh giới đi. Tiêu Trần quay đầu nhìn linh tộc mọi người nháy mắt, nhàn nhạt nói, tại đây không cần các ngươi. Tộc lão, chúng ta dịu ngươi lui về linh giới. Mộ Linh nói, không cần. Ta tuy rằng thụ thường, còn không đến mức không đi được, các ngươi lưu lại giúp đỡ Tiêu công tử. Tộc lão vừa nói, mình cố nén thương thế đứng lên, chào hỏi linh tộc người bị thương lui về phía sau. Mộ Linh Mộ Phong lưu lại, cùng Tiêu Trần kể vai chiến đấu, đối kháng chúng tiên điện ma tộc. Tiêu Trần thấy vậy, cũng không nói gì, ánh mắt trở về đến Vũ Tôn trên người hai người, nhàn nhạt nói, nhìn thấy đồng bọn chết thảm, các ngươi không định chạy sao. Hừ, tập kích có cái bản sự gì? Cao to ma tôn hừ lạnh nói, quang minh chính đại động thủ. Ngươi hà có thể dễ dàng như vậy giết chết tối vị? Ta nếu nói là ta muốn giết ngươi, cũng như nhau đơn giản, ngươi không có tin. Tiêu Trần thần thái bình tĩnh nói. Ta không. Cao to ma tôn theo bản năng liền phải nói không tin. Nhưng mà tin chữ không có nói ra, chợt thấy Tiêu Trần thân ảnh biến mất. Cũng trong lúc đó, một cổ thâm nhập linh hồn tử vong chi ý bao phủ mà đến, làm hắn sống lưng lạnh cả người. Không ổn. Cao to ma tôn không dám lơ là sơ suất, ma công nghịch chuyển. Tại toàn thân ngưng kết một đạo màu đen hộ thuẫn. Nhưng mà, bất ngờ thấy Tiêu Trần tại hắn gang tấc khoảng cách hiện thân, ngón tay ngưng kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái. Suy. Hộ thuẫn còn như là đậu hũ bị kiếm quang cắt ra. Người cao to ma tôn hoảng sợ vô cùng. Cho ngươi thời gian, ngươi lại có thể thế nào? Tiêu Trần cười lạnh, vẫy tay lại chém nhất kiếm. Suy. Ma tôn đầu lâu bay lên thật cao, một đôi mắt hổ trừng tròn trịa, tựa hồ không thể tin được mình biết dễ dàng như vậy bị người băm rơi đầu. Bất quá ma tộc sinh mệnh cường đại, thân thể dù chết, ma khí bất diệt. Cao to ma tôn bị chém tới đầu lâu sau đó, trên thân bay ra một đoàn ma khí màu đen, vọt tới một tên sau cùng ma đầu Vũ Tôn trên thân. Vũ Tôn, đi mau. Vũ Tôn nghe vậy, biết rõ Tiêu Trần vô pháp chiến thắng, quả quyết, vẫy tay lấy ra một cái tựa như đà loa pháp bảo. Hôn Thiên Nghi, chuyển. Thi pháp ngao khống, đà loa pháp bảo bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hẳn là xoay chuyển không gian, tại trong không gian làm ra một cái hắc động, cùng Tiêu Trần hắc động không gian rất giống nhau. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài hình thái giống nhau mà thôi. Tiêu Trần có hai loại hắc động, một loại là có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào hoàng đạo công pháp, gọi là Hoàng Thiên Vô Đạo. Dị chủng là luyện hóa thế giới hạt giống mà thành bên trong không gian, họ rồ xì ngay tại bên trong không gian. Mà giờ khắc này Vũ Tôn lấy ra đà loa chế tạo hắc động, rất rõ ràng là một loại không gian thông đạo, có thể tiến hành dịch chuyển không gian, là 10 phần có lợi chạy trốn thủ đoạn. Trốn? Có đơn giản như vậy? Tiêu Trần lạnh lạnh một lời, cao thâm khó dò tư thái nhìn một cái không sót gì. Lập tức, liền thấy hắn giơ tay một chỉ, phá diệt thần quang bung ra, trực tiếp đánh vào hắc động bên trên. Ầm. Không gian vụ nổ, hắc động bị nổ bình, không gian thông đạo che giấu không thấy. Cái gì? Đây? Vũ Tôn thấy vậy, tâm tình rơi vào thấp nhất, mặt xám như cho tàn. Lúc trước hắn sở dĩ cùng cao to ma tôn thương lượng xem tình thế mà làm, chính là ỷ có Hôn Thiên Nghi món pháp bảo này, cho rằng muốn đi tùy thời có thể đi. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Trần lại có thể trực tiếp công kích Hôn Thiên Nghi làm ra không gian thông đạo. Làm sao có thể có loại năng lực này? Ngươi loại này chạy trốn thủ đoạn tuy rằng cao minh, nhưng ta thấy được cũng nhiều, ở trước mặt ta thi triển, ngươi còn tuổi quá trẻ. Tiêu Trần nhìn đến Vũ Tôn nói, nói đi, ngươi muốn còn sống vẫn là chết. Ngươi còn có thể cho ta cơ hội để sống sao? Vũ Tôn trầm giọng nói. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói, chỉ cần ngươi nói cho ta chúng tiên điện xào huyệt ở đâu, ta để cho ngươi đi, tuyệt đối không đổi ý. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vũ Tôn chần chờ. Nó cản đường ta, dĩ nhiên là muốn diệt trừ nó. Tiêu Trần đương nhiên nói. Nhưng mà Vũ Tôn nghe vậy, lại giống như là nghe được chuyện cười rất cả hàm phổ thông, liên tục cười lạnh hỏi. Ngươi hiểu được chúng tiên điện sao? Không giải. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta còn là ban nãy từ trong miệng ngươi nghe thấy. Không có chút nào lý giải chúng tiên điện, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng muốn diệt trừ chúng tiên điện. Vũ Tôn khinh miệt nói, ta không sợ nói cho ngươi, chúng tiên điện năng lượng vượt quá ngươi nghĩ như. Chúng tiên điện người sau lưng, càng là ngươi không cách nào tưởng tượng thân phận. Ta không phủ nhận ngươi rất mạnh, đối phó ba chúng ta cái dư giả có thừa. Nhưng cùng chúng tiên điện người sau lưng so sánh, ngươi cô trưởng Nan Minh. Ta không hỏi ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, chúng tiên điện vị trí là được. Tiêu Trần rất lâu liền biết một cái đạo lý, vĩnh viễn không muốn nếm thử cùng người ngu tranh luận. Cho nên, hắn chưa từng nghĩ phải thay đổi Vũ Tôn cái nhìn. Tuy rằng ta rất muốn sống mệnh, nhưng rất tiếc nuối nói cho ngươi, ta không có cách nào nói cho ngươi. Vũ Tôn nói, mỗi cái gia nhập chúng tiên điện người đều sẽ tiếp nhận một loại nghi thức sẽ trên cơ thể người bên trong gieo xuống nguyền rủa cùng cấm chế, phàm là có người dám phản bội chúng tiên điện. Nhất định bị mất mạng tại chỗ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới loại kết quả này. Chúng tiên điện thần bí như vậy, thủ đoạn giữ bí mật tất nhiên làm được giọt nước không lọt. Dù sao từ Dự Ngôn Thiên Thư bị phát hiện thời gian đến xem, chúng tiên điện mấy ngàn năm trước đã tồn tại, nhưng thẳng đến gần đây mới nổi lên mặt nước, làm người biết, xác thực không đơn giản. Nhìn đến lưu ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Biết rõ không hỏi ra tin tức gì, Tiêu Trần mặc dù trong bàn tay cách không sản sinh một cổ sức hút khổng lồ. Vũ Tôn vô năng chống cự, trực tiếp bị hút tới rồi Tiêu Trần trên tay. Siêu hồn thuật. Bàn tay bao phủ Vũ Tôn thiên linh, thần thức trong nháy mắt xâm phạm, cố gắng cưỡng ép lục soát Vũ Tôn ký ức. Nhưng mà, thần thức vừa mới xâm nhập, Vũ Tôn trong cơ thể nguyền rủa cùng cấm chế khoảnh khắc nổ tung. Ầm. Vũ Tôn cả người như bị gặp địa ngục nghiệp hỏa phân thân, cho nên ngay cả cùng đoàn kia ma khí màu đen cùng nhau biến thành tro bụi, cái gì đều không lưu lại. Quả nhiên Tiêu Trần hơi có chút tiếc nuối, nhưng mà sớm có đoán. Siêu hồn thuật chỉ là một cái đơn giản thuật pháp, cũng không phải văn năng, có rất nhiều phương pháp có thể tiến hành nhằm vào khắc chế. Lần trước siêu hồn người yêu tộc, Tiêu Trần liền gặp phải chút trở ngại. Lần này, chúng tiên điện phòng hộ thủ đoạn không thể nghi ngờ cao minh hơn. Hắn không thể thăm dò đến một chút vật, Vũ Tôn liền tự hủy rồi. Chúng tiên điện, các ngươi đang ẩn tàng bí mật gì, thật coi ta không đoán ra được sao? Tiêu Trần phất phất tay, đánh sơ sắc trong tay dơ bẩn. Cho tới bây giờ, hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định, Dự Ngôn Chi Nữ tin tức là chúng tiên điện cố ý thả ra rồi, để cho người tu chân giới chạy đi địa cầu trắng trợn bắt người. Mà tu chân giới trộm được người sau đó, tất nhiên liền bị chúng tiên điện thiếu nợ tiện nghi. Lúc trước tập kích huyết ảnh giáo, cơ hồ khiến huyết ảnh giáo bị diệt người, tất nhiên liền đến từ chúng tiên điện. Chỉ dựa vào đây mấy giờ, hắn liền nhất định phải diệt trừ chúng tiên điện không thể. Các người đi về trước đi, ta đi tứ phương tinh không đi một vòng. Tiêu Trần quay đầu hướng Mộ Linh Mộ Phong nói. Mộ Linh Mộ Phong nhìn nhau, chăm miệng một lời, tộc trưởng bảo ta nhóm đi theo ngươi, ngươi đi đâu, chúng ta đi đó. Được đi, đi theo cũng không sao. Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Mộ Linh Mộ Phong hai người rất có tiềm lực, tương lai quả thật có thể thành đại khí, là linh tộc nhân tài trụ cột. Chương 699, đã từng bế quan chi địa. Tiêu Trần đi tới tứ phương tinh không, đương nhiên không phải là không có chút nào mục đích, có một chỗ hắn muốn đi rất lâu rồi, lần này vừa vặn đi xem một chút. Bất quá tại trong tinh không phi hành, người bình thường là không làm được, Mộ Linh Mộ Phong muốn mượn phi hành pháp khí, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Tiêu Trần tốc độ. Hai tháng sau, bọn họ xuyên toa tinh không, đến một cái không có người cư trú tinh cầu khổng lồ. Khỏa tinh cầu này môi trường sinh thái rất kém cỏi, liếc nhìn lại tất cả đều là nhăn bóng, đừng nói so ra kém tu chân giới, chính là địa cầu đều phải so với nó tốt hơn rất nhiều, cũng khó trách không có ai cư trú. Mộ Linh Mộ Phong hai người thu hồi phi hành pháp khí, cùng Tiêu Trần cùng nhau bước vào tinh cầu không người, tâm lý hơi hơi buồn bực. Tiêu công tử, tại sao tới nơi này? Mộ Linh không nhịn được hỏi nói, nơi này nhìn thật giống như hoang phế rất lâu rồi, một chút linh khí cũng không có. Tiêu Trần một bên dọc theo mặt đất phi hành, vừa nói, nơi này đã từng cũng là một cái tu chân đại lục, thực lực tổng thể không kém gì Phượng Vũ đại lục, chỉ tiếc. Chỉ tiếc thế nào? Mộ Linh hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, chuyện cũ không nói, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nếu mà chỗ đó vẫn tồn tại, có lẽ sẽ có các ngươi một phen tạo hóa. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, trong lòng tất cả đều vui mừng. Bọn họ mặc dù không biết Tiêu Trần lai lịch ra sao, nhưng Tiêu Trần có thể cùng Linh Đế tương giao, vậy tất nhiên không phải phàm nhân, từ hắn tiện tay nghiền ép ba tên đại thừa kỳ cũng có thể thấy một ít. Tiêu Trần trong miệng tạo hóa, kia nhất định không phải bình thường còn lại có thể so sánh. Tại tứ phương tinh không bên trong, có thập đại tu chân giới, nhưng không có nghĩa là chỉ có 10 cái tu chân giới, chỉ là đây 10 cái tu chân giới thuộc về đỉnh phong tầng thứ, vì thế nhân biết. Trên thực tế, tinh không bên trong tinh thần vô số, một cái tinh thần thường thường liền đại biểu một cái tu chân văn minh, chỉ là có mạnh, có yếu mà thôi. Tiêu Trần hiện tại đến tinh cầu, tên là Cổ Nguyệt Tinh, đã từng cũng là một cái linh khí dồi dào tinh cầu. Hơn nữa, khỏa tinh cầu này là đời trước Tiêu Trần mua lại. Đời trước Tiêu Trần đứng ngạo nghễ tiên đạo chi đỉnh, roi mắt hoàn vũ vô địch thủ. Nhưng chính gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, một mình hắn vô địch quá lâu, liền luôn cảm giác nhân sinh thiếu cái gì đó. Cho nên, hắn muốn thay đổi. Hắn ly khai Tử Vi tiên vực, du lịch vũ trụ, tiên vực, tu chân giới, phàm trần, minh giới. Hắn biết địa phương cơ hồ đều đi một lần. Mà hắn du lịch tứ phương tinh không thì, trải qua Cổ Nguyệt Tinh, hơn nữa đột nhiên có cảm giác nộ, liền mua Cổ Nguyệt Tinh. Phân tán Cổ Nguyệt Tinh nhân loại, tại Cổ Nguyệt Tinh bế quan. Hắn vì tiên hoàng, bế quan cần muốn năng lượng biết bao khủng bố. Trong vòng mấy năm, đúng là làm Cổ Nguyệt Tinh sinh thái hủy diệt sạch, linh khí khô kiệt, trở thành một khỏa tử tinh. Ước chừng 3 canh giờ, Tiêu Trần đến một nơi sa mạc chi địa, hơn nữa dùng thần thức phong tỏa một khối phương hướng. Chính là chỗ này. Tiêu Trần bỗng nhiên đáp xuống, ở trên không bên trong kết mấy đạo thủ ấn, hướng về mênh mông bát ngát sa mạc cấn xuống. Thoáng chốc, dưới sa mạc tựa hồ có lực lượng nào đó cộng minh, xí rượu chói mắt thần quang bắn tung tóe lên trời, bao phủ toàn bộ Cổ Nguyệt Tinh. Lập tức, kỳ tích lại xuất hiện, vạn linh hồi phục, cỏ xanh, cây cối, đông hoa. Đủ loại thực vật nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng nở hoa. Trong nháy mắt, sa mạc hẳn là biến thành một khối ốc đảo. Đây, Mộ Linh Mộ Phong hai người ở một bên nhìn đến, quả thực trợn mắt hốt mồm. Muốn hủy diệt một cái ốc đảo dễ dàng, nhưng muốn từ sa mạc bên trong sáng tạo ra một phiến ốc đảo, vậy liền khó như lên trời rồi. Tập trung tinh thần, đuổi theo. Tiêu Trần đối với hai người nói một câu, liền một đầu chui đi xuống. Dưới sa mạc, tựa hồ có động thiên khác. Mộ Linh Mộ Phong nhanh chóng trở lại bình thường, đuổi theo Tiêu Trần, một bước không dám rơi xuống. Mới vừa rồi sa mạc đổi xanh châu thời điểm, bọn họ đều cảm nhận được một cổ khó nói lên lời khí tức thần bí, làm bọn hắn tâm hào dâng trào. Sau khi rơi xuống đất, ba người phảng phất xông vào một cái trong trận pháp. Bạch quang chợt lóe liền tại chỗ biến mất. Tiếp theo, thời không biến đổi, bọn họ liền đã tới một nơi thần bí khó lường cung điện. Được lệnh. Mộ Linh theo bản năng rụt người một cái, có chút khó tin. Nàng nói thế nào cũng có luyện hư đỉnh phong thực lực, cư nhiên sẽ cảm giác đến lệnh ý, đây thấy không tầm thường. Không phải lệnh, mà là Mộ Phong muốn nói lại thôi, tựa hồ là miêu tả không ra loại cảm giác đó. Các ngươi liền ở ngay đây cảm ngộ là được. Tiêu Trần mở miệng nói. Cảm ngộ. Mộ Linh cùng Mộ Phong ngẩn ra. Không sai, thả xuống toàn bộ ý nghĩ đen tối, một lòng cảm ngộ, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiêu Trần nói, ta thử xem. Mộ Linh mạnh mẽ vang dội, trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm vô tạp niệm, ôm lại thành đoàn, phảng phất cùng bốn bề tự nhiên hòa làm một thể. Thoáng chốc, bên trong cung điện bỗng dưng toát ra vô số điểm sáng, còn như tinh hỏa, không ngừng tràn vào yêu thích trong linh thể. Mỗi một điểm sáng bước vào yêu thích trong linh thể thì, Mộ Linh đều tựa hồ có cảm ứng, không tự chủ run rẩy một cái, biểu tình mười phần hưởng thụ. Mộ Linh. Mộ Phong nhỏ giọng hô một câu. Nhưng mà, Mộ Linh phảng phất vô cảm, đắm chìm trong loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được trong trạng thái, không muốn tỉnh lại. Không nên quấy rầy nàng, ngươi có thể giống như nàng thử xem. Cơ hội thoáng qua, muốn bản thân ngươi nắm bắt. Tiêu Trần nhắc nhở. Được. Mộ Phong cũng không kịp chờ đợi, tìm một cái thoải mái vị trí, cùng Mộ Linh một dạng nhập định. Rất nhanh, xung quanh hắn cũng cùng Mộ Linh một dạng, bắt đầu toát ra điểm sáng, sau đó điểm sáng sẽ không ngừng bước vào trong cơ thể hắn. Bước vào trạng thái sau đó ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được đạo vận tồn tại, thiên tư xác thực bất phàm. Thiên Tông, ngươi linh tộc ra hai cái thiên tài không thể thiên tài hơn. Tiêu Trần tự nhủ. Tại đây đã từng là hắn chỗ bế quan, những điểm sáng này kỳ thực chính là hắn ban đầu bế quan tiêu tán để lại đạo vận đạo ngân và đạo tắc. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, hơn nữa chỉ là tu luyện thì tiêu tán một chút xíu đạo vận, nhưng đối với Mộ Linh Mộ Phong lại nói, đã quá hưởng thụ. Thấy hai người đều đã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Tiêu Trần cũng không để ý tới nữa bọn họ, chuyển mà tiến vào cung điện càng tầng trong. Có người đi vào. Tiêu Trần đi vào trong, nhận thấy được mấy đạo khí tức xa lạ lưu lại, hiển nhiên có người ngoài đã tiến vào tại đây. Bất quá có lẽ là hắn lưu lại cấm chế, ngoại nhân không cách nào phá giải, cho nên lại lui ra. Kỳ thực hắn lưu hạ cấm chế không phải rất phức tạp, đối với tu vi không có quá yêu cầu cao, chỉ cần tìm đúng phương pháp là được. Hắn lúc ấy bê quan xong sau, phát hiện cổ nguyệt tinh đã trở thành tử tinh. Trong lòng ít nhiều có chút áy náy, cho nên tại đây lưu lại không ít bảo tàng, đồng thời bố trí một ít đơn giản cấm chế. Tu chân một đường, cơ duyên thường thường so sánh thiên phú trọng yếu hơn, ý hắn cũng là biếu tặng một lần cơ duyên cho sau đó người hữu duyên. Chỉ là không nghĩ đến, vòng một vòng lớn, không có ai lấy đi tại đây bảo tàng, ngược lại là chính hắn lại lần nữa đã trở về. Bất quá, hắn tại đây cũng không có thả cái gì quá vật quý trọng, đan dược, công pháp, bảo vật. Đều là thuộc về tu chân giới đỉnh cấp tầng thứ, nhưng lại không đạt được tiên giới tầng thứ. Những thứ này thu về cũng không nhiều lắm dùng, hắn tới nơi này mục đích là muốn mượn đạo vận đạo ngân, đem Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết lại lần nữa rèn luyện một lần. Chương 700, Thượng Quan Minh Nguyệt Sư Huynh. Tại tinh không xa xôi một nơi hắc ám bên trong cung điện, một đám từ tiên, yêu, ma, nhân, quỷ tụ tập mà thành tổ chức thần bí, gọi là Chúng Tiên Điện. Hôm nay, Chúng Tiên Điện cao thủ tề tụ, thần sắc nghiêm túc, đang đợi một vị đại nhân vật đến. Đột nhiên, thiên lôi đánh về, một đạo lôi đỉnh chưa bao giờ biết hư không rơi xuống, đáp xuống cung điện trên bảo tọa. Tiếp theo, một đạo hắc bảo nhân ảnh hiện thân, toàn thân tản ra khiến chúng sinh run sợ khí tức kinh khủng. Gặp qua phó điện chủ, Chúng Tiên Điện thành viên cùng nhau hành lễ, thần thái cung kính. Hừm, gần đây phía trên quản được rất nghiêm, thời gian cấp bách, ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Hắc bảo nhân ngữ khí lanh đạm nói, Diêm Tôn, nhằm vào linh tộc chuyện tiến hành như thế nào? Một tên ma vương tiến đến, xấu hổ nói, phó điện chủ, nhiệm vụ thất bại, chúng ta tạm thời công không tiến linh giới, cần người tiếp viện. Hả? Hắc bào nhân thần sắc nhất thời không vui nói, linh tộc đã tàn phế, bên trong tộc không có một gia dáng cao thủ, ngươi lại còn không bắt được, có biết Chúng Tiên Điện quy củ. Phó giáo chủ minh giám, không phải là ta không hết sức, thật sự là có cao nhân nhúng tay. Diêm Tôn vội vàng nói, cao nhân nhúng tay. Hắc bào nhân nghi hoặc, đúng, ta để cho tối vị. Vũ Tôn, Minh Tôn ba đại cao thủ xuất lĩnh ma tướng đi vào tấn công linh giới, vốn là một đường thế như trẻ tre, nhưng kết quả linh giới bên trong xuất hiện một vị cường giả thần bí, tại thời gian ngắn ngủi liền đánh chết ba vị ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Tối vị nói, lại có chuyện này. Hắc bào nhân chần chờ. Tối vị, Vũ Tôn, Minh Tôn ba người kia hắn cũng biết, tuy nói trong mắt hắn chỉ là ba con kiến hôi, nhưng mà đây tu chân giới nên tính là đỉnh phong cường giả. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị người đánh chết, chạy đều không chạy khỏi. Chính xác 100%, ta sao dám đối với phó điện chủ nói dối. Diêm Tôn nói, ta hoài nghi người này thực lực không phải người tu chân giới, rất có thể cũng là đến từ thượng giới, cho nên. Chẳng lẽ còn có người tự mình chạy xuống? Hắc bào nhân lẩm bẩm, lập tức lại khoát tay háo nói, được rồi, đã có này thực lực cường đại, tạm thời không nên trêu chọc hắn, để tránh lỡ đại sự. Vậy linh giới nên như thế nào? Chúng ta không muốn thiên thư bản nguyên sao? Diêm Tôn hỏi. Linh giới có thể tìm ra người của tiên giới bảo hộ, chứng minh bọn họ khí số chưa hết. Tuy rằng ta không sợ hãi người kia, nhưng dù sao ta cũng là lén lút hạ giới, mọi người bình an vô sự là được. Hắc bào nhân nói, về phần muốn để cho thiên thư cho chúng ta sử dụng, cũng không nhất định nhất định phải thiên thư bản nguyên không thể. Không cần thiên thư bản nguyên. Không chỉ là Diêm Tôn, trong đại điện còn lại cường giả cũng đều nghi hoặc không hiểu. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ta đã phong tỏa một cái mục tiêu, chỉ phải đem nàng mang theo, hẳn liền có thể giác tỉnh thiên thư. Hắc bào nhân tự tin nói. Vậy phó điện chủ còn có nhiệm vụ cần ta đi xử lý sao? Diêm Tôn hỏi. Không cần, ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Trên thiên thư nói tu chân giới sắp có đại kiếp nạn, tạm thời còn không rõ ràng lắm là kiếp nạn gì, có lẽ đến lúc đó chúng ta chúng tiên điện cũng phải bị cuốn vào. Ta rõ rồi. Diêm Tôn thi lễ một cái, sau đó lui qua một bên. Phó điện chủ, trên thiên thư nói tu chân giới kiếp nạn chỉ có dự ngôn chi nữ có thể giải, ngươi là có hay không đã xác nhận dự ngôn chi nữ thân phận? Một tên nhân tộc nam tử áo bào xanh hỏi. Đã có chút mặt mũi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, phải đợi hoàn toàn khống chế thiên thư mới được. Hắc bào nhân nói, tóm lại các ngươi yên tâm, vạn nhất tu chân giới có biến cố, điện chủ sẽ ngay lập tức mở ra thông đạo, tiếp dẫn các ngươi đi lên. Trong điện toàn bộ người nghe vậy, tất cả đều thần sắc vui mừng. Bọn họ gia nhập chúng tiên điện, vì không phải là có cơ hội đặt chân tiên giới sao. Nhiều tạ phó điện chủ. Mọi người cảm kích nói. Chuyện nhỏ, đây là vừa mới bắt đầu đáp ứng các ngươi. Nếu không, các ngươi làm sao cam tâm vì chúng tiên điện bán mạng. Hắc bào nhân nhàn nhạt nói, được rồi. Thời gian gần đủ rồi, lần này liền tới đây. Nói xong, hắc bào nhân thân hình nhất chuyển, biến mất ở trên bảo tọa. Bên trong cung điện mọi người tựa hồ cũng không phải một đường, họp xong liền mỗi người ly khai, em ở cơ hồ không có người trao đổi lẫn nhau qua, 10 phần lạnh lùng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 1 năm. Đây thời gian 1 năm, tu chân giới phát sinh lớn bao nhiêu chuyện. Tại trước đây thật lâu, mọi người cũng biết tu chân giới có một trường hạo kiếp, cho nên các đại tu chân giới từng tụ tập tại cùng nhau thương nghị qua. Phải tạm thời từ bỏ thành kiến, đoàn kết nhất trí, cùng đối kháng không biết kiếp nạn. Mà trong năm ấy, rất nhiều vốn chỉ là nói không hạng mục đã nhận được chắc chắn, tỉ như xây dựng tinh không truyền tống trận. Nguyên bản cách nhau rất xa, cần bay hơn mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đến đạt đến 2 cái tu chân giới, hôm nay chỉ cần thời gian ngắn ngủi liền có thể qua lại. Tại tinh không bên trong, chân linh tu chân giới phi tiên dạy chính là công nhận đệ nhất đại giáo. Cho nên tại truyền tống trận xây dựng sau khi hoàn thành, các đại người tu chân giới rối rít tụ tập chân linh tu chân giới, khiến chân linh tu chân giới hiện ra chưa từng có rầm rộ. Rào. Truyền tống trận quang mang trận lóe, lại là một nhóm người bị truyền đến chân linh đại lục. Đến, Phượng Vũ đại lục truyền đưa tới người, đến bên này đăng ký. Truyền tống trận trước mặt, một nhóm ăn mặc đồng phục nam tử chính đang đăng ký tin tức. Hôm nay chân linh đại lục từ bên ngoài đến quá nhiều người, quản lý rất bất tiện, cho nên cần phải cẩn thận đăng ký mỗi tin tức một người. Minh Nguyệt tỷ tỷ, tại đây thật náo nhiệt. So sánh Phượng Vũ Đại Lục còn phải náo nhiệt rất nhiều, chúng ta khắp nơi đi đi dạo thế nào. Một tên bộ dáng tinh xảo hồng sam thiếu nữ một bên tò mò nhìn chung quanh, một bên kéo bên người màu trắng cung trang nữ tử nói. Hình nhi, ngươi không nghe thấy muốn đăng ký tin tức sao? Thượng quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chúng ta là người ngoại lai, phải phối hợp bọn họ làm việc. A. Dương Hình Nhi nhìn một chút đằng trước xếp hàng trường long đội ngũ, phiền não nói, người thật nhiều a, muốn đăng ký đến lúc nào? Đều đã tới. Còn quan tâm nhất thời này nửa khắc sao? Thượng quan Minh Nguyệt tức giận nói. Vậy cũng tốt. Dương Hinh Nhi tâm bất cam tình bất nguyện theo sát Thượng quan Minh Nguyệt cùng đi xếp hàng. Nhưng vào lúc này, chợt thấy lưỡng đạo hắc bảo nhân ảnh từ lăn lộn trong đám người đi tới, ngăn cản hai nữ đường đi. Uy, các ngươi ngăn cản đường đi rồi. Dương Hinh Nhi tâm tình càng là khó chịu nói, còn chưa tránh ra. Nhưng mà Thượng quan Minh Nguyệt chính là cảm giác đến hai người không tầm thường. GNG dịch hỏi, các ngươi là người nào? Ha ha. Sư muội, rất lâu từ biệt, ngươi liên sư huynh cũng không nhận ra sao. Một tên trong đó hắc bảo nhân lấy xuống màu đen non lá, lộ ra một tấm rất ma quái khuôn mặt, hướng Thượng quan Minh Nguyệt cười nói. Mà Thượng quan Minh Nguyệt nhìn thấy bức này khuôn mặt, toàn thân run nhẹ, không thể tin nói, sư huynh, thật là ngươi. Không sai, hẳn là ta. Thượng quan Minh Nguyệt sư huynh Lâm Tiêu nói. Sao lại thế? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Minh Nguyệt ý thức được khác thường, cũng ý thức được hôm nay Lâm Tiêu vượt xa quá khứ. Lộ ra liền nàng đều không nhìn thấu khí tức. Ta vì sao tại đây không trọng yếu? Trọng yếu là, sư phụ chịu khổ người khác độc thủ, ngươi không muốn vì lão nhân ra người báo thù sao? Lâm Tiêu cười nhạt nói, chúng ta chúng tiên điện có thể giúp ngươi.